khổ khổ tu hành vài vạn năm, vốn cho là cao cao tại thượng, nhưng tại chân thần trong tay hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn, tựa hồ thật sự đánh giá cao địa vị của chính mình. Chân thần trong mắt, bọn hắn cũng không quá đáng cánh tay có thể diệt con sâu cái kiến, không thành thần cuối cùng không lọt mắt xanh. Nguyên đến trả cho là mình đứng ở thần châu tầng trên, có không ít chiếm cứ nhất phương tâm tư. Bây giờ nghĩ lại, buồn cười quá. Rất nhiều cao thủ, đều bình tĩnh lại khổ tu, cái gọi là quyền thế, chỉ có thực lực mới có thể trấn ở. Tử vong của Hùng Nguyệt Thánh Giả, lại để cho tu sĩ rung động. Mà Vu gia tiêu vong, tức thì cho những cái kia thân là chúa tể một phương thế gia tông môn vang lên cảnh báo. Cái kia thì một cái thánh cấp thế gia, 2-3 ngày thời gian liền vô ảnh vô tung biến mất, chủ mạch đều tru sát, còn lại tức thì lưu vong biên cương. Phải biết, đây chính là truyền thừa mấy vạn năm thế gia, gia tộc thành viên trăm tỷ khoảng cách. Một ngày trước bọn hắn còn sống mơ mơ màng màng, qua tiêu diêu tự tại, tài trí hơn người, thậm chí xem thường những người bình thường kia. Có thể sau một khắc, liền thân phụ tội nghiệt hóa thành lưu dân, mất hết tổ tiên mặt, một gia tộc khổng lồ sụp đổ. Điều này làm cho những gia tộc kia thế gia, còn có tiên môn thánh địa đều tại nghĩ lại, mình rốt cuộc nên như thế nào tự xử. Nguyên bản bành trướng tâm, chậm rãi teo lại, trung thực bổn phận không dám có dị tâm. Dấu tài, cho thế nhân một hình tượng tốt, không ngừng tích lũy âm đức mới là cách làm chính xác. Như phách lối nữa, chỉ sợ Vu gia vết xe đổ, chính là ngày mai của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực câm như hến, nhao nhao triển khai tự tra, thanh trừ hết thể nguy cơ diệt tộc chi nguyên. Nhân hoàng à, bọn hắn nhao nhao nhớ tới nhân hoàng đại biểu cho cái gì, hoàng giả giận dữ, dù là nhất châu chi địa bị diệt, cũng trong khoảnh khắc. Trong lịch sử Toái Châu, ngày nay Nguyệt Hải, máu rầm rề lịch sử bọn hắn còn không có quên. Đại thế lực không dám tùy ý phát biểu ngôn luận, ngược lại là người bình thường muốn nói cái gì nói cái đó, đem những cái kia làm sằng làm bậy thế ra mắng máu chó phun đầy đầu. Đây hết thảy đều trong dự liệu của Trang Hạ, chẳng qua là đệ nhất thần hoàng vô thượng hoàng uy, nhưng thật sự rõ ràng để cho hắn biết mình và hỏa hỏa thân phận chênh lệch. Thực lực của hắn còn kém thực sự quá xa rồi. Mấy ngày thời gian về sau, Trang Hạ sớm đã luyện hóa rất nhiều đến từ thần tàng nguyên lực, lúc này chính đắm chìm trong một mảnh nguyên trong nước. Thế giới thụ lạc ấn thế giới pháp tắc, uy năng có thể so với toàn năng thần vương, nguyên lực tự nhiên cũng có thể hiển hóa, tuy rằng có thể không đủ nguyên vẹn, nhưng số lượng cùng chủng loại nhưng hết sức đa dạng. Một mảnh nguyên hải, nguyên lực đậm đà nhấc lên gọn sóng, đem Trang Hạ bao phủ. Lôi nguyên, thổ nguyên, gió nguyên, thủy nguyên, những thứ này thường gặp nguyên lực Trang Hạ biết. Nhưng còn có rất nhiều nguyên lực, hắn nhưng nhận không ra. Ảo giác chi nguyên, nguyên rủa chi nguyên, tan vỡ chi nguyên, sinh cơ chi nguyên, tuổi thọ chi nguyên, chờ một chút. Những thứ này mặc dù không bằng lôi nguyên cùng nguyên vẹn, còn chờ hoàn thiện, có thể để cho Trang Hạ hết sức thỏa mãn. Trừ hắn ra, có cái nào tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân có cơ duyên như vậy? Có như thế số lượng cao nguyên lực luyện hóa. Từ xưa đến nay, sợ rằng cũng không có. Mấy ngày, hắn vận chuyển thôn thiên thánh pháp, phụ trợ vạn kiếp bất diệt kim thân đem các loại nguyên lực nhanh chóng hấp thu, cứng rắn đem nguyên thể tu hành đến viên mãn cảnh giới. Có lẽ nói, đã sớm tới viên mãn, nhưng hắn hấp thu các loại nguyên lực số lượng còn hơn yêu cầu gấp 10 gấp trăm lần, chủng loại cũng giống như thế. Ngày nay thể chất của hắn, so với đế kinh trong ghi lại hiệu quả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Có lẽ thể chất của hắn đã không tính dung hợp rất nhiều thông thường nguyên lực làm một thể nguyên thể, mà hướng về dung hợp vạn nguyên hỗn độn thể mà đi. Đương nhiên, Trang Hạ tự biết cũng chỉ là có khuynh hướng này, muốn chân chính hóa thành hỗn độn thể, chỉ sợ cần lớn hơn cơ duyên, không thể nói trước cần thế giới thụ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần thực lực. Trang Hạ ngày nay thể chất đã hóa phức tạp thành đơn giản, tan ra nạp chư nguyên làm một thể, cực kỳ huyền diệu. Thậm chí còn, hắn đi ở trên đường cái, đều sẽ bị người cho rằng phàm nhân. Bởi vì khí tức của hắn thường không có gì lạ. Hoàng nếu không sắc cùng rất nhiều sát thái, không màu phảng phất giống như không khí, sẽ bị người không nhìn thẳng. Tu hành một đoạn thời gian, Trang Hạ rốt cuộc xuất quan. Nhưng mới vừa xuất quan, hắn liền nghe nói một cái tin dữ. Hoa Tiên Thánh Địa truyền đến tin tức, Hoa Mẫu Đan mấy ngày trước vì dò xét di tích, xâm nhập một chỗ ách đất, bất hạnh bỏ mình. Trang Hạ ngạc nhiên, trước đó vài ngày còn bắt tay ngôn hoan bằng hữu, làm sao lại như vậy không có. Thế sự vô thường. Giờ khắc này hắn phát sinh cảm khái. Tin tức này nguyên bản sẽ khiến hỗn loạn ồn ào náo động, chính là bị Hùng Nguyệt Thánh Giả cùng Vu gia chuyện che đậy. Hoa Tiên Thánh Địa cũng không có quá nhiều tuyên dương, chỉ có thể tự nhận không may. Hoa Tiên tử cái xác không hồn, liền dựng lên một tòa y quan chủng, Trang Hạ cùng đám người tiết bá thân là bằng hữu, tự nhiên tiến về trước. Cuối cùng, này cũng coi là Hoa Tiên tử tống hành. Chương 416, phúng viếng không đạt, vẽ tháng tăng thêm. Hoa Tiên tử mộ địa kỳ thật không coi là phong thủy bảo địa gì, chỉ có thể nói sơn thanh thủy tú, cực kỳ yên tĩnh. Bối sơn diện thủy, trên sườn núi hoa tươi một đám lại một đám, đám người trang hạ nhưng không lòng dạ nào thưởng thức. Hoa mẫu đan bằng hữu không ít, nàng mặc dù không tính mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể ngày bình thường hiếu khách, làm người cũng thiện lương chân thành. Như một đóa tuyết sắc mẫu đơn, sạch sẽ mà thuần khiết, làm cho lòng người sinh thân cận, ít có phòng ngự. Hơn 10 vị thánh tử thánh nữ đã đến, trang hạ tiếp bá, còn có Bảnh Thư Yên Vũ ngông lông tỉ muội. Trần Vũ không biết làm sao chạy đến hải đi lên, tạm thời liên lạc không được. Về phần những thứ khác, phần lớn là thánh nữ, nam tử cũng là thiếu. Mọi người hội tụ một lần, chính là tiễn đưa hoa tiên tử đoạn đường cuối cùng. Thủy ra tỉ muội nước mắt như thế nào đều giam không được, Bảnh Thư cho hai vị cô nương lau nước mắt, luôn cuống tay chân có chút không chịu nổi. Nhìn xem cái kia mộ phần, chẳng qua một cái đại thổ bao mà thôi, ngàn năm vạn năm về sau, có ai còn nhớ rõ nàng. Trang Hạ cũng không nhịn thương cảm, dù là hoa mẫu đan từng để cho hắn hoài nghi, lúc này lại tất cả buông xuống. Người vừa chết, thì thật xong hết mọi chuyện. Hoa tiên thánh địa thánh chủ là một cái vẫn còn phong vận nữ nhân, đã 7-8 ngàn tuổi, tu vi cũng là đạo quả đỉnh phong. Cũng không phải từng thánh địa thánh chủ đều là chân nhân tu vi, chân nhân tu sĩ cường đại, toàn bộ thần châu cũng không quá đáng 3.000 số lượng. Đứa nhỏ này, vài ngày trước đưa tới cho ta một phong thơ, nói muốn đi vùng đất Thai Hương tìm kiếm cơ duyên, nhưng không ngờ mới 1-2 ngày thời gian, hồn đăng đã diệt. Hoa tiên thánh chủ thở dài. Theo cái hộp kia đưa đến, nàng xem lá thư này, biết rõ trong lòng đứa bé kia không bỏ xuống được. Nàng sớm nói với mẫu đơn, thiên phú loại sự tình này mạnh mẽ cầu không được, dù là có thượng giai truyền thừa, cũng tu hành khó khăn. Lại không nghĩ rằng nàng chấp niệm sâu như thế, sông ách đất cầu cơ duyên lúc nộp mạng. Theo cái hộp kia đấy, nhưng là một khối to bằng đầu nắm tay thần kim, nàng biết này chỉ sợ là hoa mẫu đan đã từng là cơ duyên, dùng để còn nhưng hoa tiên thánh địa ân tình. Mỗi một cái thiên chi kiêu tử, đều thân phụ đại khí vận, cơ duyên sẽ không thiếu khuyết. Tạ ơn các ngươi đến đây, mẫu đơn đứa nhỏ này cũng coi là đáng giá rồi. Thánh chủ nói ra, một người chết đi, có thể có chư nhiều bạn đến đây, hay vẫn là nhiều như vậy thiên kiêu, thậm chí còn có tiết bá cái này tân tấn thần tử, trang hạ cái này đế tử. Quả nhiên là đáng giá. Chẳng qua là đáng tiếc, mẫu đơn một người thân cũng không có. Mọi người phúng viếng một chút, tiết bá gặp hoa tiên tử thiếp thân thị nữ Lục Doanh khóc thảm hề hề. Hỏi ngày ấy tiên tử có thể có cái gì dị thường. Lục Doanh một bên nước nở vừa nói, ngày ấy, ngày đó thánh nữ tâm tình rất không tồi, trên mặt tổng treo dáng tươi cười, đỏ tươi dung nhan so với ngày bình thường còn muốn đẹp hơn 3 phần. Nàng trước đó vài ngày liền đưa ra rất nhiều yêu thích chi vật, nhưng ai có thể nghĩ đến. Thánh nữ dĩ nhiên là muốn đi đâu cựu tử nhất sinh chi địa. Tiên Vũ nông lông tỉ muội cũng nước mắt tí tách, hoa tỉ tỉ tiễn đưa các nàng rất nhiều linh hoa, còn có hoa rượu. Chính là đã từng có chút yêu thích mà bị hoa tiên tử quý trọng cực phẩm son phấn, cũng một người đưa một hộp. Như vậy dị thường, các nàng nhưng chưa từng phát hiện. Lục Doanh lại nói, sáng sớm hôm đó, ngược lại là gặp Trang công tử tới chơi, sáng sớm, thánh nữ còn chưa rửa mặt đây. Trang Hạ vây vây tay, nói, ta ngày ấy lúc trước bị Tô Mị cái kia ma nữ lừa được, mới tìm được tiên tử, xin nàng hỗ trợ. Hắn ngược lại là ngại nói, mình ở người ta khuê phòng qua suốt cả đêm. Người chết như đèn tắt, hoa mẫu đan nguyên nhân cái chết cũng không có điểm đáng ngờ, nàng có di thư lưu lại, từ nói tiến đến ách đất. Đáng tiếc, như thế một cái tiên tử nhưng qua đời. Mọi người nỗi lòng có chút nặng nề ly khai, Trang Hạ cũng tâm lưu một đoạn tiếc hận. Vội vàng bắt đầu tu luyện kiếp thể chính hắn, bận rộn trong không suy nghĩ những thứ này, đắm chìm ở trong tu hành. Một vùng rừng núi, một thanh niên dương cung lắp tên, chíu, u. Một tiếng ngoài mấy rằm một con chim nhạn liền rơi xuống. Thanh niên mấy cái nhảy lên, liền đem lạc nhạn nhặt về, hôm nay cơm canh ngược lại là giải quyết xong. Thân là thần tiễn huyền môn thần tử, hắn một đường đi tới, không có gấp đi khai hoàng chi địa. Trang Hạ là ở chỗ đó, hắn cũng không sợ người chạy. Ngày bình thường tại huyền trong cửa, luôn bận rộn tại tu hành, ra khỏi sân môn, như mánh hổ thoát ly lao lùng, ngược lại vui mừng được tự do. Học hỏi kinh nghiệm, không trải qua này hồng trần cuộn cuộn, qua tiêu sái chút, làm gì ra sơn môn đây. Quỷ mới biết đến lúc đó có thể hay không thắng, thừa dịp hiện tại tâm tình được, cũng nhìn xem thế giới phồn hoa này. Lý Trung ngược lại ngại nói, chính mình tiêu sái quá mức, đem vòng vo bỏ ra hết sạch, mới như thế thức thời trải qua. Vòng vo đầy đủ hắn đến Long Âm, 10 ngày nửa tháng đã đến. Long Âm đều có thần tiễn huyền môn nơi đóng quân. Chẳng qua là, hắn xách một ngày trước chạy ra, vô ảnh vô tung biến mất. Một đường tiêu sái, hiện tại nghèo rất mồng tơi. Hắn hôm nay nghĩ đến, sư phụ để cho hắn tay không đi ra ngoài, có phải hay không để phòng hắn chạy trốn nữa? Không ai nhận thức ta, ta cũng qua phổ thông tu sĩ thời gian. Hắn không đau buồn ngược lại còn thích, xem trên đường vì luyện tâm quá trình. Thế nhưng là, nếu vòng vo hơn chút thì tốt rồi, nơi phồn hoa luyện tâm mới mạnh mẽ à, ví dụ như thanh lâu gì gì đó. Lại là nhảy mấy cái, hắn xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ, đi vào một gia đình. Đại Thiết Truy, muội muội ngươi đâu rồi, nhanh để cho nàng đi ra dọn dẹp một chút này con nhạn, ta có thể thật vất vả đánh xuống. Lý Trung buông nặng mười mấy cân chim nhạn, chỉ nhìn thấy một cái chất phác thiếu niên 16-17 tuổi tại lũy viện. Hắn ta túc ở đây, chỉ nói mình ra đến rèn luyện. Thân tử thân phận gì, hay vẫn là ném đi một bên đi. Hắn mới không có hứng thú nói. Hả, mẹ ta kể thôn lân cận có người thanh niên không tệ, hôm nay an bài một cuộc, để cho hắn đám trông thấy. Lý Trung không phản bắt được, chính mình 20-30 tuổi cũng không lo hôn sự, như thế nào một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu liền phải lập gia đình. Lý đại ca, ngươi kêu ta. Nhưng không ngờ đến, mới vừa nhắc tới tiểu cô nương liền xuất hiện. Cái gì kia thôn lân cận thanh niên, nào có Lý đại ca xuất khí à, huống chi Lý đại ca đi săn có thể lợi hại. Nàng sớm liền chạy về. Lý Trung nhưng là nghĩ đến, chính mình có phải hay không cần phải đi. Chính mình tối hôm qua lại đi khiêu chiến 10 cái thành danh thiên nhân tu sĩ, đêm nay cũng có mời, sợ rằng phải đi cũng muốn kéo cái 1-2 ngày. Ai, này gương mặt đẹp trai, thật đúng là để cho ta phiền não a. Hắn tự kỷ không thôi. Vô luận ai cũng không nghĩ ra, một cái thần tử trang trọng áo ngoài dưới, là như thế này một người trẻ tuổi sức sống chi tâm. Một chỗ khác, một cái cánh tay dài thanh niên một đường đi về phía nam, không biết khiêu chiến bao nhiêu thánh tử, nhưng là không có thất bại. Rất nhiều thiên tiêu, trên tay hắn đi bất quá 3 chiêu, lập tức danh tiếng vang xa. Hắn nhưng không thèm quan tâm, một đường đi một đường khiêu chiến, kiên định hướng về Long Âm mà đi. Mà một chỗ trong thanh lâu, một người đầu chọc thanh niên vuốt tay của cô nương, tự nói liên tục. Ngữ yên cô nương, ngươi nhân sinh tất có mấy khảm, hơn nữa đều là chịu thiệt tại dễ dàng giận, ngươi có thể phải nhiều hơn dưỡng khí a. Không thạch nói. Vậy ta thì sao còn ta đâu? Một cô nương khác hỏi. Đại sư, còn chưa thỉnh giáo như thế nào hóa giải đây? Vừa rồi vị ngữ yên cô nương kia hỏi. Không xem không biết, nơi đây vậy mà hội tụ hơn 10 vị xinh đẹp nữ tử. Các nàng tranh giành nhường cho này không môn đệ tử xem tướng, bởi vì tính cách của chính mình chỗ thiếu hụt đều bị kia đơn giản chỉ ra. Các nàng có tính cách mềm yếu chút, không dễ dàng cự tuyệt nhân. Có đánh đá, có dễ giận, có tức thì ăn ngon, có người yếu thân hư. Đến, để cho ta tới giúp các ngươi, bất quá một chút vấn đề, ta pháp lực vô biên, việc rất nhỏ. Thanh niên nhậu nhẹt, tại một đám oanh oanh yến yến ở bên trong, tiêu sái vô cùng, đúng là Lý Trung kia chỗ hâm mộ thời gian. Một đêm này, chúng nữ trên người hắn thi triển tất cả vô liếng, có thể thanh niên này nhưng bất động như núi, tinh nguyên chưa bao giờ tiết ra. Sáng sớm, không thạch từ cánh tay ngọc chân dài áp bách dưới bước ra, mặc quần áo đứng dậy, ngón tay nhẹ một chút mấy lần. Vài đoạn tâm kinh liền vào những cô gái này trong óc. Như ngày đêm đọc, bất quá mấy tháng vấn đề của các nàng liền sẽ bị tự mình giải quyết. Cầu người không bằng cầu mình. Trao người con cá không như dạy người bắt cá. Không xuất ra nửa tháng, một cái hoa hòa thượng sự tích liền lưu truyền mà ra, đều gọi hắn là thiết thân hoa hòa thượng. Chỉ là hắn thanh danh cũng không tính được hỏng, một ít tấm thiên hoa loạn truy mồm miệng kéo léo, làm rất nhiều thanh lâu nữ tử không lời nào để nói, ngược lại cảm thấy gặp nhau hữu duyên. Không thạch chủ động đi vào rất nhiều hấp dẫn, lại một lần nữa thoát thân mà đi. Cái gọi là cầm được thì cũng buông được. Chẳng qua là không biết, đến tột cùng là hay không thật có thể toàn bộ buông. Ít trang hạ này đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đang chuyên tâm tu hành, nguyên thể hắn tu hành thành công, bắt đầu tu cấp giật thể. Hắn không ngừng đắm chìm sấm sét, liệt hỏa, gió mạnh, rèn luyện nguyên thể quá trình đồng thời tu cấp giật thể. Trải qua tự nhiên chư kiếp, rèn luyện một bộ cường hãn thân hình, hóa kiếp nạn là lực lượng. Trang hạ do đế kinh dẫn đạo, đã có hoàn cảnh đặc thù, trận đồ vận chuyển hạ mới có thể. Chẳng qua là, hắn tưởng hiểu thấu đáo kiếp nạn ảo diệu, nhưng khó có thể nhập môn, chỉ có thể làm từng bước. Trên thế giới thụ phương, toàn lực tẩm bổ dựng dục huyền vũ trứng, đã hấp thu không biết bao nhiêu chất dinh dưỡng. Trang hạ từ kia sinh ra, không chỉ có rót vào bản thân tinh huyết, càng phân nhập một đám phân thần, tại huyền vũ trứng trong thai nghén. Lúc này, trong đó đã tạo ra một hoàn chỉnh nguyên thần, bất quá không phải là thân người mà là huyền vũ bộ dáng. Trang hạ đối với huyền vũ trứng này chờ mong cực cao, nó vừa ra đời, chỉ sợ thực lực có thể nghiền ép hắn, hơn nữa thọ nguyên thật dài. Tiếp cận thuần huyết huyền vũ, chỉ cần không chết, tương lai thành thần dễ dàng, đây coi như là lá bài tẩy của Trang hạ. Thế giới thụ chi diệp cuốn một cái, huyền vũ trứng liền rơi trên mặt đất, trên đó vỏ trứng vết dạn không ngừng. Giang giác, đánh rách tả tơi thanh âm ở bên trong, Trang hạ biết, huyền vũ trứng trong sinh mệnh rốt cuộc nên xuất hiện trên đời. Chương 417, huyền vũ bảo. Màu thâm đen huyền vũ trứng, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, hắc kim chi sắc cực kỳ thần bí, trên có kỳ dị đường vân lưu chuyển. Sắc thể giống như tan vỡ thủy tinh, một khi phá vỡ, toàn thể đều ra bị nẻ như mạng nện, hiển nhiên nó nên xuất hiện trên đời. Trải qua mấy năm, thế giới thụ tiêu phí đại tâm tư, này cái huyền vũ chứng trong sinh mệnh rốt cuộc phải hiện thế. Trang Hạ còn nhớ rõ, tại huyền vũ bộ lạc hắn tắm thuốc tắm lúc, thu thập được không ít huyền vũ huyết, về sau Tử Khải lại đưa hoàn chỉnh một giọt cho hắn. Do huyết dịch không ngừng diễn hóa, mới cuối cùng đã có này cái huyền vũ chứng, Trang Hạ đối với nó chờ mong cực cao. Huyền vũ nhất tộc, là vì thanh thú nhất tộc. Sự mạnh mẽ, ở trong yêu tộc đều uy danh hiển hách, địa vị cao thượng. Tưởng cái kia thân thể khổng lồ như đại thành huyền vũ, 10 vạn dặm lớn lên thân thể, lại để cho bất luận kẻ nào đều không khỏi rung động. Lương Âm một thế giới nhỏ kích cỡ đại lục, ở trên sinh linh tự thành sinh thái, sinh sống ngàn năm cũng không biết. Chỉ vì nó quá to lớn rồi. Ngày nay thần hoàng tu vi đầu kia huyền vũ, Trang Hạ từng thấy uy thế của nó. Tung hoành rất nhiều địa vực, dùng dao long là thức ăn, yêu thánh cho rằng mỹ vị. Hướng bơi Đông Hải tuyết vực, hoàng hôn lâm tây nguyên man hoàng, dù là có yêu thần khu vực, nó cũng là đến đi tự do. Lười đến một loại cảnh giới đầu kia huyền vũ đều mạnh mẽ như thế, cũng biết thánh thú huyền vũ nhất tộc thiên phú. Có thể nói, thật là vui chơi giải trí có thể thành thần, còn không cần lo lắng thọ nguyên. Trang Hạ đúng là nhìn vào một điểm này, mới có này cái huyền vũ chứng, là tối cường phân thân. Hiện nay, không có gì ngoài bổn tôn, hắn còn có thân tại Ô Vung võ đại lục côn ngư phân thân, bất quá thực lực yếu kém. Thôn Thiên Lô, chỉ là có thêm hắn lực lượng tinh thần cùng ý chí là cấn, không tính sinh mệnh thể. Trừ lần đó ra, cũng chưa có, bất quá hôm nay lại thêm một người. Mắt thấy huyền vũ chứng lên xác thể chóc ra, Trang Hạ hô hấp không khỏi cũng gấp gáp thêm vài phần, đối với nó có không nhỏ chờ mong. Giang giác giang giác. Rốt cuộc, huyền vũ chứng trong sinh mệnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chỉ thấy thế giới thụ không gian trói buộc bung ra, phương gia đời tiểu huyền vũ từ áp xúc trong không gian giải phóng, từ nhỏ biến thành lớn, đồng nhiên liền chiếm cứ phương viên ngàn trượng không gian. Dung mạo giống như huyền quy, tứ chi đuôi ngắn, hai cái con mắt tràn ngập sinh cơ sức sống. Có thể kia trên lưng, nhưng là một bộ sẵn có trận đồ, vô số đường vân sinh ra đã có. Huyền ảo hết sức thiên phú trận đồ, từ thật dày mai rùa trên dài ra, đáng sợ kia phòng ngự mai rùa, cũng là nó lực lượng cường đại nơi phát ra một trong. Thế giới thụ không gian bên trong tiên thiên linh khí không ngừng bị dẫn dắt, trận đồ lóng lánh linh quang. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thậm chí so với Trang Hạ toàn lực vận chuyển thôn thiên thánh pháp còn cường đại hơn gấp trăm lần. Không chỗ nào không có mặt đạo vận, cũng thấm vào bên trong đó, không ngừng tăng cường thực lực của nó. Tốc độ như thế, thực lực tăng trưởng cực kỳ kinh khủng, để cho Trang Hạ cũng sợ hãi thán phục. Bất quá nhìn hình thể của nó, lại cảm thấy đúng là nên như thế, ngàn trượng thân hình, cần tinh khí nhiều lắm. Kia trường lực nhẹ nhàng run run lúc giữa, thì có thực không xuất hiện, mây mù bao quanh thân thể của nó. Trang Hạ cảm thụ được huyền vũ bảo bảo sinh cơ trong cơ thể cùng sức sống, để cho hắn mặc cảm, khó trách huyền vũ thọ nguyên như vậy kéo dài. Lúc này, trong lòng của Trang Hạ có hai cái tầm mắt, một cái vì bản tôn, một cái thì là huyền vũ bảo bảo. Chém dụng phân thần tại huyền vũ chứng trong thanh nén, sớm đã thành hoàn chỉnh nguyên thần, bất quá nhưng là huyền vũ bộ dáng. Ngàn trượng lớn nhỏ huyền vũ bảo bảo, nhìn trước mắt bản thể. Như là hạt vừng giống như, cảm thấy nhỏ bé. Bản thể ngày nay thôn vệ và nguyên, chất phát tự nhiên. Nhưng nó như cũ đó có thể thấy được trong cơ thể tràn đầy khí huyết, tinh khiết mà ngưng luyện, cường đại khí lực còn hơn bình thường đại yêu. Chẳng qua là, tại dưới móng của nó, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, huyền vũ bảo bảo tùy ý một chảo, chính là hạ vị yêu vương cũng phải ứng phó cẩn thận, nếu không vẫn lạc tại tiếp xúc. Tại thế giới thụ thai ngàn dưới. Huyền vũ nhất tộc thiên phú hoàn chỉnh thể phát hiện ra đi ra, sinh ra liền hết sức cường đại. Rất không tồi. Trang Hạ gật gật đầu. Huyền vũ bảo bảo ngửa đầu, nhìn xem hôn nguyên màu thế giới thụ, kia cự không bằng hữu, cái đó sợ sẽ là nó cũng cảm giác bản thân nhỏ bé. Nhìn xem trên nhánh cây cây bàn đảo cùng thiên thọ quả, nó một cái liền ngậm trong mồm hạ rất nhiều cái, nuốt xuống. Cảm thụ trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng yêu lực cùng khí huyết, nhanh chóng tiêu hóa trong vậy mà tăng trưởng 5-6 phần. Nó mới xuất thế. Cần đại lượng linh vật ướt, đến tăng thực lực lên, đây cũng là nó sinh trưởng nhanh nhất một thời kỳ. Có lẽ, vài thập niên ở giữa, nó liền có thể trưởng thành là lực kháng trên yêu vương thậm chí hạ vị yêu thánh tồn tại, sinh tồn đã có an toàn bảo đảm. Yêu tộc tu hành huyết mạch lực lượng, hướng phía tổ tông phương hướng làm từng bước, có thể tăng thực lực mạnh. Huyền vũ thiên phú xác thực rất mạnh, Trang Hạ không thừa nhận cũng không được. Bất quá huyền vũ bảo bảo càng mạnh, hắn ngược lại càng vui vẻ. Thế giới thụ rời nhảy không gian. Trong nháy mắt đã đến man hoang tây nam khu vực, nơi đây không có gì chủng tộc cường đại, phương viên mấy trăm ngàn dặm cũng nhiều là một ít cự thú. Đại yêu cực nhỏ, mà yêu vương chính là nhất phương bá chủ. Dùng thực lực của huyền vũ bảo bảo, ở chỗ này cũng tính được là an toàn. Huống chi, cái đó sợ sẽ là yêu tộc cường đại chủng tộc phát hiện nó, cũng không dám di chuyển huyền vũ nhất tộc thành viên, đây cũng là Trang Hạ yên tâm nguyên nhân. Một mảnh man núi hoang lĩnh, dù là ngàn trượng lớn nhỏ huyền vũ bảo bảo, cũng bị mấy ngàn trượng gỗ cao lớn che lấp dáng người. Huyền vũ bảo bảo phương vừa xuất hiện, cường hãn khí tức liền làm sinh linh xung quanh sao động bất an, nhao nhao chạy trốn. Bất quá huyền vũ bảo bảo tứ chi hoạt động, vài bước ở giữa chính là mấy ngàn dặm, mấy cái hô hấp về sau, nhìn qua lấy trước mắt một đầu cùng núi nhỏ tựa như hùng yêu. Hùng yêu vừa thấy được tiểu huyền vũ, chính là sợ hãi, bất luận là thân phận hay vẫn là lực lượng, nó đều kém cực xa. Nó vội vàng chạy trốn, có thể huyền vũ bảo bảo một chảo đánh ra, hùng yêu đã bị đánh tan nát đầu, chết không thể chết lại. Xui xẻo nó, huyết nhục tại huyền vũ bảo bảo điều khiển xinh đẹp hạ nhanh chóng chia lịa. Không bao lâu, huyền vũ bảo bảo liền ăn ngon nghiến. Khắc đồng hồ về sau, so với thân hình nó còn lớn hơn hùng yêu liền được ăn sạch sẽ. Như trước đói bụng dạ dày truyền đến không khỏe, huyền vũ bảo bảo lần nữa xuất động săn bắn, tích lũy lớn lên lực lượng. Nhìn qua phương xa một sân cốc, nó cảm nhận được một bầy heo yêu khí tức, đoán chừng là bộ tộc nhỏ. Nó nuốt xuống bài tiết nước miếng, nhanh chóng hướng về cái hướng kia mà đi. Trang Hạ gặp huyền vũ bảo bảo dĩ nhiên xem như nhất phương bá chủ, yên lòng. Huyền vũ bảo bảo bất luận thiên phú hay là thực lực, đều sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Bổn tôn trở lại đệ tam tư thành, tiếp tục tu hành. Hắn ở đây thế giới thụ mô phỏng một ít tự nhiên trong khốn cảnh, không ngừng thối luyện thân thể, kinh lịch kiếp nan. Nham tương nóng rực bên trong hắn bơi qua lặn, cảm thấy không có ý nghĩa, hắn lại để cho thế giới thụ mô phỏng loại hỏa pháp thuật, không ngừng công kích mà tới. Hắn đã ở xé rách pháp bảo cửu thiên cương phong trong tu hành, thì đang ở gió mạnh khảo nghiệm dưới, từng giọt ngưng luyện. Hắn cũng tại sấm sét lập lòe trong đi dạo sân vắng, dùng lôi điện vì kiếp. Như vậy môi trường tự nhiên, xưng trên kiếp nạn. Trang Hạ lần lượt rèn luyện, tăng thêm nguyên bản là dung luyện vạn nguyên mạnh nhất nguyên thể, không chỉ có hấp thu những thứ này kiếp nạn cường hóa sức mạnh, càng cảm nhận được kiếp nạn khí tức. Tại các loại khó khăn trong hoàn cảnh, kiếp nạn của Trang Hạ thể rốt cuộc sơ bộ xong rồi. Như thế, kiếp thể nguyên thể hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau dưới, thực lực của Trang Hạ lần nữa tăng trưởng. Kia khí lực hấp thu rộng lượng nguyên lực, tăng cường rất nhiều, càng bởi vì đối với phần lớn pháp thuật công kích có chỗ kháng tính, quá trình chiến đấu tuyệt đối có chỗ ưu thế. Mà kiếp thể một thành, rất nhiều kiếp nạn, như địch nhân đối với công kích của hắn, không chỉ có thể hữu hiệu phòng ngự, càng có thể hóa kia công kích là sức mạnh của bản thân, cường hóa thân hình. Như thế, chính mình có thể bắt đầu vạn kiếp bất diệt kim thân nguyên thần bộ phận tu hành, cho đến hộ thể công pháp cùng cảnh giới của hắn phù hợp với nhau. Ước vạn lý bên ngoài, huyền vũ bộ lạc địa chỉ ban đầu, nguyên bản núi rừng yên nắng chợt thành thế to lớn lên. Khắp khu vực lập tức tăng lên vạn dặm độ cao, đúng là huyền vũ thánh thú đứng lên. Ngáp một cái, lại duỗi lưng một cái, thần lực lưu chuyển lúc giữa, vốn là men say tan biến không còn dấu tích. Cảm thụ được một đạo khí tức đặc biệt, xác định về sau, nó cao hứng cũng sắp mặt mày hớn hở. Bước ra một bước, nó đơn giản xé rách không gian, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Huyền vũ bảo bảo trên móng vuốt, chọn một miếng thịt mảnh, ăn là ăn ngon nghiến. Có thể bỗng nhiên, một viên đầu to lớn xuất hiện tại trước mặt nó, dọa nó nhảy dựng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, huyền vũ bảo bảo lúng túng không biết nên nói cái gì. Trạng thái không được, đau đầu ở bên trong, nhưng hai chương không phải ít, canh thứ ba xem có thể hay không ghi xuất hiện đi. Chương 418, thì ra là ngươi. Trang Hạ trong mắt, kỳ thật cái vị này thần hoàng cấp huyền vũ thánh thú nóng nảy coi như tốt, ở chung không khó. Không thấy huyền vũ bộ lạc tại giáp lưng của nó trên sinh hoạt nhiều năm, cũng chỉ cần tế tự một chút, liền có thể được phù hộ, thậm chí sẽ ban thưởng huyền vũ huyết. Tuy rằng đối với này đầu huyền vũ thân hình khổng lồ, một giọt hai giọt huyền vũ huyết không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là, đối phương giỏi nhịn đến đâu, Trang Hạ cũng rất là lúng túng cùng bất an đây này. Phải biết, thân thể của huyền vũ bảo bảo, thế nhưng là lấy đối phương dòng máu dựng dục, tuy rằng gia nhập máu tươi của Trang Hạ, nhưng vẫn là huyền vũ nhất tộc. Như vậy tên trộm cử động, tăng thêm nhân yêu giới hạn, Trang Hạ không có đạo lý sẽ thản nhiên như thường. Cuối cùng, phân thân của huyền vũ bảo bảo này hắn, căn bản là không có xuất xứ A, không cha không mẹ, giả vô cùng. Ha ha! Huyền vũ bảo bảo lúng túng cười cười. Huyền vũ thần hoàng thân thể cao lớn thu nhỏ lại, cho đến vạn trượng lớn nhỏ, như cũ nhìn chằm chằm vào huyền vũ bảo bảo. Xuê bàn tay ra, nó trên người huyền vũ bảo bảo vỗ vỗ, âm vang rung động, nhưng chấn huyền vũ bảo bảo khí huyết dâng lên, thân thể đều bị điểm lâm vào đất lực. Cái kia, ngươi tốt. Huyền vũ bảo bảo giả vờ ngây ngốc. Lại nghe được huyền vũ thần hoàng thở phào một hơi, cười nói, thì ra là ngươi a. Ánh mắt của nó, để cho Trang Hạ cảm giác toàn thân cao thấp bị nhìn thấu, không có chút nào bí mật. Chuyện của tôi nét. Dù là nguyên thần là huyền vũ bộ dáng, thế nhưng bị kia nhìn ra bổn tôn là Trang Hạ. Nó một tiếng thì ra là ngươi, để cho Huyền Vũ bảo bảo thân thể sửng sốt một chút. Nhưng lại nghe Huyền Vũ thần hoàng khuôn mặt tươi cười sáng lạ, nhưng lại dẫn thời gian kỷ niệm tăng thương, nguyên lai, là ngươi à. Trang Hạ bị nó nhìn chằm chằm vào, toàn thân không được tự nhiên, lão nhân ra người sống vài chục vạn năm, đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta chứ sao. Không biết đối phương sẽ như thế nào đối với chính mình Huyền Vũ bảo bảo, chỉ thấy Huyền Vũ thần hoàng thân thể lần nữa thu nhỏ lại, hóa thành to khoảng trăm trượng, rơi vào trên lưng của nó. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tọa kỵ của ta rồi. Nó cười đắc ý. Cười như vậy âm thanh, liền là lúc trước nó được ăn cây kia chống trời trên gỗ lớn trái cây lúc, cũng không có. Có trời mới biết, vì cái gì coi Huyền Vũ bảo bảo là làm tọa kỵ, nó sẽ vui vẻ như vậy. Móng vuốt vỗ vỗ, giáp lưng của Huyền Vũ bảo bảo lại là văng lửa khắp nơi, suýt nữa để cho nó nằm xuống. Phải biết, lực lượng của nó chính là lưng đeo trăm dặm ngàn dặm núi cao, cũng có thể còn di chuyển. Trang Hạ biệt khuất, ngươi cũng quá khi dễ người rồi. Đi, đi về phía tây, đi xem Đồ Sơn tiểu hồ ly có hay không chuẩn bị cho ta chút đồ ăn ngon đấy. Nó chỉ huy, Trang Hạ phiền muộn vô cùng, Huyền Vũ bảo bảo còn không có thi thố tài năng, dĩ nhiên cũng làm gặp được chuyện như vậy. Bị bắt làm thú cưỡi, này sẽ có bao nhiêu không may a? Tuy rằng ngồi trên người nó chính là thần hoàng cấp yêu thần, hay vẫn là nó bổn ra. Huyền Vũ bảo bảo tuy rằng thực lực không tệ, có thể mấy tỷ dặm lộ trình, nó cũng đuổi đến hồi lâu. Thấy đối phương lười biếng nằm ở trên lưng nó, phơi nắng, tâm tình tựa hồ không sai. Trang Hạ không khỏi hỏi, cái kia, không biết ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Lại nói, đến hiện tại hắn còn không biết tên đối phương. Thật không nghĩ đến nguyên bản nóng này thật tốt Huyền Vũ thần hoàng sức sở, hư một tiếng, lại vô vài cái ngồi xuống bối giáp. Người kêu ta võ thư thư, không đúng, bối phận hay vẫn là thấp, người kêu ta võ a gì, ừ, hay vẫn là võ nãi nãi đi. Mau gọi đi. Trang Hạ không phản bắt được, không muốn mở miệng nói chuyện. Hắn xem như thấy rõ rồi, đối phương mỗi lần khi dễ hắn, liền cực kỳ vui vẻ, rất dễ dàng thỏa mãn. Qua nửa ngày, gặp Trang Hạ không nói lời nào, đối phương lại chủ động mở miệng, được rồi, ta bản vũ man, ngươi nguyện ý tại sao gọi liền tại sao gọi đi. Trang Hạ không khỏi phỉ nhổ, ai lấy tên, trình độ bình thường đây. Ngươi nói cái gì? Hả, ta nói danh tự rất êm tai, xem ra trưởng bối của ngươi đã từng ưa thích gọi ngươi tiểu man. Vũ man nhưng lạnh rên một tiếng, cũng không biết là tên khốn kiếp nào, cho ta lấy một cái như vậy khó nghe tên, không có chút nào khí phách. Trang Hạ nhưng cảm thấy lấy đúng ngươi thật là dã man. Lại nghe Vũ man nói, ta đói rồi, đi cấp cho ta ăn tới. Trang Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi săn. Chỉ chốc lát sau, một cái hổ yêu một con rực điểu đã bị nó bắt được. Ăn đi. Có thể Vũ man nhưng xoay người, cái đuôi đối với hắn, thản nhiên nói, ta muốn ăn chín. Thật phiền phức. Trang Hạ bộ phân thân này, cũng ăn sống đấy, bởi vì huyết nhục tinh hoa bảo tồn tối đa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này còn muốn ăn chín. Chờ hắn nướng chín, đối phương ăn hai ngụm lại chê, thực khó ăn. Nhanh, đánh cho ta nước súc miệng. Trang Hạ lườm nó, tứ chi cái đuôi co rụt lại, đầu cũng trốn vào trong xác, lười biếng nói, ta mệt, trước ngủ một giấc rồi hay nói. Vũ man này ở đâu cần muốn hắn làm cái gì, căn bản chính là thích xem hắn kinh ngạc, mỗi lần như thế liền vui vẻ đắc ý. Không nghe lời, nên đánh. Vừa nói, nó một cước sẽ đem Huyền Vũ bảo bảo đã bay. Trang Hạ trong nội tâm chỉ muốn chửi má nó, lao tử đây là gặp xui xẻo rồi. Hắn dứt khoát nằm ngay đơ, ngươi ăn hết ta sao, bị ngươi khi dễ quá không có ý nghĩa. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác không làm như thế, ngược lại là an ủi nảy sinh hắn đến, làm tọa kỵ của ta làm sao vậy, cái nào cường tộc cũng không dám khi dễ ngươi, đi tới chỗ nào đều không thiệt thòi. Có thể Trang Hạ trong nội tâm khó chịu, Huyền Vũ vĩnh bất vi nô. Lại nghe được Vũ man hừ hừ nói, ngươi còn có mặt mũi nói với ta cái này. Nhanh đứng lên cho ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Không được, ta phải bồi thường. Trang Hạ vò đã mẻ lại sức, coi như Huyền Vũ bảo bảo này chưa từng có. Ngươi lại không đứng dậy, ta liền ném ngươi đến trong bùn đi. Ném đi. Ta đây bị đói ngươi, không cho phép ngươi ăn cái gì. Huyền Vũ nhất tộc, thật đúng là chưa nghe nói qua chết đói. Trang Hạ nói, trao đổi lâu như vậy. Hắn cũng coi như chạm tới Vũ man một điểm tính tình, không thể để cho nó đơn giản thắng lợi, mà là đối nó, cuối cùng nhận túng. Như vậy, Vũ man khi dễ đến nó lúc, mới có thể như trò chơi khó khăn kiểu mẫu qua cửa lúc, vui sướng càng lớn. Vũ man suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ngươi cho ta làm thú cưới, ta đến lúc đó truyền thụ cho ngươi Huyền Vũ nhất tộc tổ cấp công pháp. Trang Hạ nghe xong liền chảy nước miếng, nhưng hỏi vì cái gì thứ này ta chưa? Ha ha, ngươi tây bồi hóa. Tại sao có thể có ta thánh thú Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa công pháp? Đối phương đắc ý nói. Trang Hạ không phản bắt được, khó trách Huyền Vũ bảo bảo khi xuất hiện trên đời hắn cảm giác có chút không đúng, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Hắn lại nói, quỷ mới biết ngươi có hay không làm tròn lời hứa, chỗ tốt ta muốn hiện tại liền thấy. Đã thấy Vũ Man chỉ một cái, một vệ thần quang dung nhập Huyền Vũ bảo bảo nguyên thần, nó lại nổ ra một đạo tinh huyết dũng mãnh vào thân thể của Huyền Vũ bảo bảo. Như vậy đủ chứ? Người tiên thiên không đủ, hiện tại mới chính thức tính được là Huyền Vũ nhất tộc thành viên. Huyền Vũ bảo bảo cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Được tiện nghi còn khoe mã, được rồi, ta đây liền miễn cưỡng làm tọa kỵ của ngươi đi. Vũ Man đắc ý tràn đầy ngồi ở trên lưng của Huyền Vũ bảo bảo, mắt thấy đổ sơn càng ngày càng gần. Nó lơ lửng, một tiếng gào rú, chấn hư không sụp đổ không gian tê liệt, người đâu, mau ra đây chiêu đái khách quý. Đối mặt như vậy khách không mời mà đến, đổ sơn lão tổ đi ra, đúng là một cái yêu thần, thuần túy màu xanh da lông theo gió mà động, đuôi dài lắc lư. Nó mặt cứng đờ, trong lòng kêu to gặp quỷ gia hỏa này sao lại tới đây. Yêu hoàng đến, ta đổ sơn vẻ vang cho kẻ hèn này, ta. Vũ Man nhưng vẫy vây tay, đừng nói những thứ này có không có, ta liền hỏi ngươi, có hay không ăn ngon. Cái này đổ sơn lão tổ trong nội tâm phát khổ, hiện tại cái đó sợ sẽ là đổ sơn không, cũng phải nói có a. Tự nhiên là có, ta phái người đi chuẩn bị. Nó chỉ có thể tự nhận không may. Vũ Man đắc ý xuất hiện tại trước mặt Trang Hạ, ngạo kiều nói, có trông thấy được không, đi theo ta đến nơi nào cũng có người thịnh yến tiếp đãi. Trang Hạ vô lực gói mửa. Lúc này, đã thấy Vũ Man biến hóa nhanh chóng, biến thành hình người, xuất hiện tại trước mặt Trang Hạ. Thần quang vờn quanh phảng phất giống như chòm sao long lánh, kia mắt như đại nhật bản chiếu sáng rạng rỡ, thần cơ thánh cốt. Thần lực biến thành quần áo, đại khí cực kỳ, cả người đen tuyển, rộng tụ trường bày, sau lưng làn váy cao vài trượng. Gặp kia da thịt hồng nhuận phơn phất giống như hà, trắng non nhưng như thần ngọc, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Rất để cho Trang Hạ nhìn chăm chú. Là cái kia rộng lớn hùng vị ý chí, như là đều đi lên Thái Sơn. Lớn, thực lớn. Trang Hạ ít thấy hùng vị như vậy nhưng cao ngất ý chí, để cho hắn đều hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn trong đầu đột nhiên một tiếng sấm nổ giống như, ngây ngẩn cả người. Hắn này mới phản ứng tới, Vũ Man lại là một con mái đấy. Nó lại là một nữ. Khó trách như thế dã man không hiểu chuyện. Một chương này, chờ sau này quay đầu nhìn, sẽ phát hiện rất ý tứ. Hôm nay liền hai chương rồi. Tha cho ta nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Chương 419, Đại ăn hàng tiểu cật hóa. Trang Hạ chưa bao giờ nghĩ tới, này thân thể khổng lồ Huyền Vũ thần hoàng, tự xưng tiểu tử của Vũ Man, sẽ là một phụ nữ. Nhớ tới lúc trước, Vũ Man tranh chúa hắn, dùng để cho hắn kinh ngạc làm thú vui sự tình, lại cảm thấy đương nhiên. Không phải nữ nhân, ai sẽ làm như vậy a? Cái gọi là chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, Vũ Man nếu như không là tiểu nhân, dùng tính tình của nó. Dĩ nhiên là nên là đàn bà. Nhìn xem Trang Hạ kinh ngạc biểu lộ, Vũ Man kéo nhẹ lấy làn váy, xoay một vòng. Không nhận ra được. Nàng đối với Trang Hạ kinh ngạc biểu lộ mặt mũi. Xác thực. Như thế nào đây? Xinh đẹp không? Vũ Man nhẹ đồng hỏi, nhìn về phía phương xa, có thể con mắt vụng trộm chú ý đến phản ứng của Trang Hạ. Ách, xác thực xinh đẹp quá. Trang Hạ không thể mê muội lương tâm. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện Vũ Man đúng là tuyệt sắc. Cả người hắc màu vàng quần trang, điểm chế vân văn Huyền Vũ văn, dáng người tỷ lệ hết sức chuyển tốt, thon dài mà ngạo nghệ ưỡn lên. Tiêu chuẩn lông mày treo đang lóe lên ánh mắt có thần bên trên, so với Liêu Diệp Mi bất chút nhu nhược, hơn nhiều chút đại khí. Mắt ngọc mày ngài, từng viên giống như chân châu giống như sáng lạ, tinh xảo khuôn mặt không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, khuynh thành khuynh quốc tư thế làm Trang Hạ cũng hiểu được kinh diễm. Như vậy dung mạo, tại Trang Hạ chứng kiến chi nhân dặm, có thể đứng vào năm vị trí đầu rồi. Nhất là nàng là đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tòa Thái Sơn, bao la hùng vĩ rồi lại cao ngất vô cùng, vì nàng ra phân không ít. Nguyên bản giống như nữ thần Vũ Man, nghe được Trang Hạ khích lệ, cùng tiểu cô nương tựa như, ha ha cười không ngừng. Ha ha, đã biết rõ ngươi biết nói đẹp mắt, khó được nghe được ngươi khích lệ đây. Nàng híp mắt, giống như loan nguyệt giống như cao hứng, tỏ ra thập phần thỏa mãn. Trang Hạ không phản bác được, có cần phải cao hứng như vậy không? Hai người nói chuyện tự nhiên không ai dám quấy rầy. Ngày nay toàn bộ đồ sơn đều nơm nớp lo sợ, sợ Vũ Man phát huy, một hơi đem đồ sơn thổi không có. Lúc này, Trang Hạ cũng có liêu không nhìn này đồ sơn phong mạo, không khỏi gật đầu, đúng là một phương bảo địa. Rất nhiều sơn mạch hội tụ ở đây, địa khí dồi dào khiến cho trong núi cây rừng xanh úng tươi tốt, rất có sinh cơ. Như vậy khu vực, sơn mạch bên trong thai nghén linh mạch, phong thủy tự nhiên không cần phải nói. Đồ sơn nhất tộc hồ ly đám ở chỗ này phồn diễn sinh sống không biết bao nhiêu năm. Đời đời kiếp kiếp tại đây. Linh mạch trong linh thạch là xưa nay sẽ không khai thác, dù là gặp được nguy cơ cũng sẽ không lấy dùng. Chỉ cần linh mạch ở đây, liền sẽ không ngừng tụ tập linh khí, khiến cho tu hành hoàn cảnh thượng giai. Kẻ đần mới có thể chỉ thấy lợi trước mắt. Sơn sơn thủy thủy như tiên cảnh, bất quá nhưng không thấy bọn tiểu hồ ly chơi đùa, đều bị Vũ Man vừa rồi sợ hãi. Một con hồ ly nhỏ màu trắng, bất quá dài 10 trượng, lúc này vây đuôi cáo, thận trọng thò đầu, hướng Trang Hạ Đường Hoàng mà tới. Vũ Man thoáng nhìn, tay khẽ vây tiểu hồ ly đã đến nó trên lòng bàn tay, sờ lên da lông, còn rất thuận hoạt đấy. Nàng còn chưa từng ăn hồ ly thịt, nghe nói cũng ăn không ngon, cũng không còn cái tâm tư này. Bởi vì tham ăn, đem nhiều cái quý trọng chủng tộc ăn số lượng thưa thất sự tình, nàng có thể trải qua không ít. Bằng không nghĩ đến lưu đến sau này ăn, sợ sợ chúng nó đều muốn tuyệt chủng. Tiểu hồ ly lạnh run, nó có thể nghe nói, Huyền Vũ đại nhân có thể lợi hại, nhất gây ra không thể, nếu không thì sẽ sơi người mất. Muốn nói yêu tộc ở bên trong, lại để cho đám yêu quái e ngại nhân vật mạnh mẽ có không ít, ví dụ như tính khí nóng nảy chiến thiên thần viên nhất tộc, trời sinh tính thích giết chóc thánh thú bạch hổ nhất tộc. Có thể Huyền Vũ thần hoàng Vũ Man, tuyệt đối có thể xếp vào trước năm, đây còn là bởi vì Vũ Man quanh năm ngủ ở man hoang, một giấc ngủ hơn ngàn năm, ngây người mấy vạn năm. Phải biết rằng mấy vạn năm trước, nàng không thế nào lúc ngủ, toàn bộ yêu tộc đại địa nháo nhác khắp nơi. Tất cả yêu loại chủng tộc đều coi nàng như rất đại hòa hại, bởi vì nàng quá tham ăn rồi. Ngay cả có máu rồng dao long rồng có sừng, cũng không biết bị nàng đã ăn bao nhiêu, những cái kia chân long huyết mạch cũng không dám chạy đến. Làm yêu loại nghe tin đã sợ mất mật Vũ Man, tại man hoang rừng cây ngủ say bắt đầu về sau, toàn bộ yêu tộc đều vui vẻ vui sướng. Bất quá gặp quỷ là, Vũ Man ngày nay lại chạy ra ngoài thai hòa yêu. Đồ sơn hồ ly đám bọn chúng chỗ ở, là một cái huyệt động khổng lồ, bất quá nhưng hết sức sạch sẽ, điểm chế đỉnh đài lâu các. Nghe Vũ Man kể ra, Trang Hạ cũng hiểu. Yêu tộc một ít chủng tộc, trí tuệ bất phàm, cũng là thành thể hệ xã hội hóa sinh linh. Có văn cũng chữ có giáo dục, tu hành cùng chiến đấu sinh tồn đồng dạng giáo dục. Nếu không, nếu là đều nguyên một đám thả rông, tự học thành tài gì gì đó, chỉ sợ yêu tộc đã sớm bị nhân tộc tóm thâu. Bất quá so với việc nhân tộc, yêu tộc thành viên càng ưa thích môi trường tự nhiên, cải tạo ít hơn, không so với người tộc như vậy. Không bao lâu, Đồ Sơn lão tổ liền chuẩn bị thỏa đáng, đem Vũ Man cùng Trang Hạ đón vào, một cái bàn lớn, đã nở rộ không ít mỹ thực. Trang Hạ thấy rõ, một ít thánh phẩm tím bù, chu quả đều bày ở phía trên. Vũ Man ngồi, Huyền Vũ bảo bảo cũng co lại tiểu thân tử dựa vào ghế. Vũ Man ngược lại không thấy thế nào mà vượt những thứ này thánh dược, Trang Hạ nhưng nhìn trông mà thèm, móng vuốt rối ra, gọi hai cái tới. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy hương thơm, toàn bộ người đều thỏa mãn. Đồ Sơn lão tổ nhìn thì đau, như thế nào Huyền Vũ thần hoàng tự ăn còn chưa đủ, còn muốn mang một nho nhỏ đến a? Đồ Sơn lão tổ biến ảo một cái phu nhân, hảo tâm nhắc nhở Trang Hạ, ăn nhiều không tốt tiêu hóa. Trong nội tâm nhưng oán thầm, như thế nào không no chết ngươi. Những thứ này thánh dược, có thể chân quý, là Đồ Sơn nhiều năm tích lũy. Trang Hạ nói, không có việc gì, ta khẩu vị rất tốt. Tưởng chống bạo thân thể của Huyền Vũ bảo bảo, cũng không dễ dàng. Hắn xem chừng, như vậy sành ăn, không có mấy tháng có thể đánh ngã giống vậy thượng vị yêu vương rồi. Lại nói, đi theo Vũ Man thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, kỳ thật cũng không tệ nha. Trang Hạ ăn uống thả cửa, Vũ Man cũng tùy ý lựa chọn chút ăn, ngày nay có thể vào nàng miệng đồ vật không nhiều lắm. Đương nhiên, trên sự thực nàng cũng không kén ăn. Ăn ngon không? Vũ Man cười híp mắt hỏi. Trang Hạ gật gật đầu, như bình thường, không có hương vị. Đồ Sơn lão tổ suýt nữa tức chết. Vũ Man nhưng là nói, tiểu hồ ly, ngươi bữa ăn chính nên trên rồi a? Hay là nói, liền lấy những vật này lừa gạt ta? Đồ Sơn lão tổ vội vàng gật đầu, tự nhiên còn có. Khoát tay lúc giữa, liền có mấy cái thành yêu hồ ly bưng tới hộp cơm, trình lên mỹ thực. Đồ Sơn lão tổ giới thiệu nói, đây là biển sâu bờ lù hễ bờ gì tôm, đây là chín thiên minh phi long, đây là cửu u huyết thủy. Đối phương vừa nói, Trang Hạ vừa ăn, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa nuốt xuống, bởi vì những nguyên liệu nấu ăn này chân quý, liền Đồ Sơn lão tổ này đều không nỡ bỏ ăn. Nhìn Trang Hạ ăn cảm thấy mỹ mãn, ngược lại là Vũ Man ăn ít, trong lòng Đồ Sơn lão tổ lo sợ. Nếu như không có để cho Huyền Vũ thần hoàng ăn cao hứng, nàng Đồ Sơn nhất tộc liền phải thảm. Mà Trang Hạ rộng mở ăn, để cho nàng hết sức đau lòng. Những thứ này chân tài, còn có hơn phân nửa là nàng và bạn mượn, thiếu không ít tấn nghĩa. Trang Hạ phàm ăn, có rẻ không chiếm là vương bát đản, huống chi đây là hắn đi theo Vũ Man phúc lợi. Bất quá, bất kể thế nào ăn, hắn cuối cùng là ăn quá no. Những nguyên liệu nấu ăn kia năng lượng cấp độ rất cao cũng quá phong phú, hắn cần có thời gian để tiêu hóa. Gặp Trang Hạ ăn no, Vũ Man chiếc đũa kẹp nhanh, mắt trần có thể thấy trên bàn mỹ thực bắt đầu giảm bớt. Nhìn xem Vũ Man nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhưng cô lấy hai cái bọc nhỏ nhai nuốt lấy, đáng yêu cực kỳ, hiển nhiên ăn vui sướng. Đồ Sơn lão tổ cũng nhìn đau lòng, những vật này, nàng còn một cái không ăn đây. Thầm nghĩ, mình cũng ăn tươi, bằng không thì cho hết hai tên gia hỏa ăn xong, chính mình có thể đã thiệt thòi lớn hơn rồi. Nàng vừa đưa đũa, Vũ Man liền vừa quay đầu, ngươi cái gì? Thức ăn của ta, không cho phép ngươi di chuyển. Đồ Sơn lão tổ đều sợ ngây người, một sững sờ không dám nói lời nào, lại không dám lại ngấp nghé trên bàn thức ăn ngon. Sau nửa canh giờ, Đồ Sơn lão tổ hoan hô tống hai người đi, nước mắt đều nhanh bật cười. Bữa tiệc này, trên lệch điểm tướng nàng nội tình ăn tươi, bất quá hạnh dễ đi, Đồ Sơn nhất tộc bình yên vô sự. Trên đường, Trang Hạ lại nghĩ tới yêu đế chuyện tình đến, hảo tâm tình không có hơn phân nửa. Hỏi Hắc Thiên Nha kia nghe nói đã sớm đang ngưng tụ số mệnh thành đế, không biết có hay không có thể thành. Hắn ngược lại ước gì, tên kia tẩu hỏa nhập ma, thoáng cái chết rồi. Vũ Man ngồi ngay ngắn trên người Huyền Vũ bảo bảo, cánh tay ngọc chống đầu, đương nhiên, đây là thập nã cửu ổn sự tình, trong lịch sử cực nhỏ ngoài ý muốn nổi lên. Trang Hạ sắc mặt nhìn không tốt, đây chẳng phải là nói, lại phải có chiến tranh. Vũ Man thản nhiên nói, sắc thực nhanh, yêu tộc nội bộ đã tại chuẩn bị yêu đế đăng cơ đại điện, tái mở yêu đế cung. Nghĩ đến, không qua mấy tháng, Hắc Thiên Nha thì sẽ dùng đế tư xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Yêu đế xuất thế, ở thời đại này đã là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Hôm nay còn có hai canh. Chương 420, rất nhiều bí mật. Tin tức của Hắc Thiên Nha để cho Trang Hạ rất bị áp lực, bởi vì dựa theo lệ cũ, nhân tộc sẽ ở ẩn trăm vạn năm. Mà trăm vạn năm, đối với nhân tộc mà nói hết sức gian nan, chinh chiến không phải ít. Nhân tộc chẳng phải là nguy hiểm. Trang Hạ mở to hai mắt. Đế cường đại, hắn không biết, có thể vô địch thần hoàng chinh chiến sát phạt hắn bái kiến hình ảnh. Đây chính là tinh hà bể tan cảnh kết quả. Tùy ý một chiêu, một cái hàng tinh tinh hệ liền hôi phi yên diệt, thoáng giao chiến, tinh hà nghiền nát sẽ gặp sinh ra. Nhưng nếu là đế cấp vô thượng cường giả chứ? Như Hắc Thiên Nha ra tay, ai có thể ngăn cản? Vũ Man tựa hồ đoán được sự lo lắng của Trang Hạ, vỗ vỗ lưng của Huyền Vũ bảo bảo, lại là âm vang một tiếng, lập tức thanh thế to lớn. Người mới tu vi gì? Cùng con kiến lo lắng ở đại thụ phải sụp đổ một dạng hoàn toàn lo ngại. Chơi sập. Tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Chắc hẳn, Hắc Thiên Nha cùng đệ nhất thần hoàng, cuối cùng sẽ lại có một trận chiến. Hắc Thiên Nha hắn chờ quá lâu rồi. Thần Châu có vài vị thần hoàng, yêu tộc lại có Hắc Thiên Nha, Thanh Long. Trang Hạ nghe được một chữ lại, hỏi Hắc Thiên Nha cùng đệ nhất thần hoàng từng có giao thủ. Ai thắng ai thua? Người cứ nói đi. Vũ Man nằm xuống, bày thành một chữ lại. Thư thư phục phục. Hắc Thiên Nha, cả đời này khiêu chiến những cường giả khác, có thể nói ít có một thắng. Mười mấy vạn năm trước, hắn khiêu chiến Hoàng Thiên Thần Hoàng, thất bại. Nam Dương chiến thần thời đại, hắn căn bản không tự tin khiêu chiến, trực tiếp nhượng bộ lui binh. Khương Nhiên Thần Hoàng thời đại, hắn đã đến thần hoàng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, không có khiêu chiến Khương Nhưng, cũng không còn khiêu chiến Hoàng Thiên Thần Hoàng. Khương Nhưng bước chân rất ổn, nhưng chiến lược xác thực không bằng Hắc Thiên Nha. Mà thực lực của Hoàng Thiên Thần Hoàng phỏng đoán ngã xuống không ít, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không có đối thủ Hắc Thiên Nha, yên lặng tu hành, cũng không có gì mặt khiêu chiến. Nhân tộc không ai lớn tuổi hơn hắn, khi đó hắn đều hơn 30 vạn tuổi. Cho đến đệ nhất thần hoàng thời đại, hắn mới lần nữa khiêu chiến. Thần hoàng điên phong chính hắn khiêu chiến mới trở thành thần hoàng ngàn năm đệ nhất thần hoàng. Nghe nói đệ nhất thần hoàng chưa bao giờ bị bại. Trang Hạ bỗng nhiên nói ra. Vũ Man nở nụ cười, nói, không sai, trận chiến ấy, đệ nhất thần hoàng không có bại. Mà Hắc Thiên Nha, tức thì bế quan vạn năm, một mực khổ tu. Trận chiến ấy tình hình chiến đấu không ai biết, nhưng nhìn biểu hiện của Hắc Thiên Nha đã biết rõ bại triệt để, bị áp chế. Vạn năm về sau, hắn lần nữa khiêu chiến. Mà trận chiến thứ hai kết quả thảm hại hơn, mấy chiêu liền bị đánh bại, hắn suýt nữa đạo tâm sụp đổ theo trực tiếp tọa hóa. May mắn hắn đạo tâm cường đại, mới tới đỉnh. Lại là vạn năm, hắn lần thứ ba khiêu chiến về sau, nhưng biểu lộ quỷ dị, bởi vì hắn không có bại, đương nhiên cũng không có thắng. Thế nhân đồn đại, đệ nhất thần hoàng bởi vì tao ngộ tình kiếp, tu vi rất xuống rất nhiều. Sau này, Hắc Thiên Nha mỗi qua một đoạn thời gian, thì sẽ khiêu chiến đệ nhất thần hoàng. 9 trận chiến, đệ nhất thần hoàng cũng không bại, ngược lại là Hắc Thiên Nha thường xuyên chiến bại. Cho đến Hắc Thiên Nha hắn trở thành vô địch thần hoàng, cũng đồng dạng hơi thua đệ nhất thần hoàng một bậc. Ngày nay Hắc Thiên Nha thành đế rồi, rửa nhục trước lòng nên mãnh liệt đến đâu. Ha ha! Nhớ tới Hắc Thiên Nha bị đệ nhất thần hoàng nhiều lần đánh bại, một lần cũng không thắng qua, Vũ Man cảm thấy buồn cười. Có thể hết lần này tới lần khác, là cái này một mực thất bại ra hỏa. Rất sẽ thành yêu đế. Thật sự là, để cho nàng trên mặt không ánh sáng a. Trang Hạ nhíu mày, như thế nói đến, đệ nhất thần hoàng đã sớm có vô địch thần hoàng chiến đấu lực. Vũ Man gật gật đầu, đệ nhất thần hoàng, dám lấy đệ nhất vi danh, đã biết rõ sự đáng sợ của hắn rồi. Chưa tình kiếp chính hắn, như vậy điên phong trạng thái, cả cự thiên thế giới không người là địch thủ của hắn. Hắn đi khắp toàn bộ cự thiên, rất nhiều cấm kỵ chi địa cũng nhất nhất đi qua, hiện nay, chỉ sợ không ai so với hắn quen thuộc hơn cự thiên thế giới. Trang Hạ cũng tò mò, hắn nghe Hỏa Hỏa đã từng nói qua, đã từng đệ nhất thần hoàng có một nữ nhân, bất quá nhưng đã chết. Hắn đối với đệ nhất thần hoàng gặp tình kiếp hiếu kỳ, hắn năm đó đã trải qua cái gì? Suy nghĩ một chút, Vũ Man mới mở miệng, đệ nhất thần hoàng tao ngộ tình kiếp trước, không hề gọi cái tên này, gọi. Được rồi, hay là không nói, nói ra là hắn có thể có cảm ứng. Không có gì ngoài Cửu Linh Thiên Hậu, hắn còn có một nữ nhân khác, tên là Tô Lưu Ly, kia tài tình tuyệt sắc, còn hơi thắng Cửu Linh Thiên Hậu một bậc, cùng hắn một đạo phân đang ở sinh sống với nhau. Bất quá, có trời mới biết chân thân của hắn, đến cùng cùng Cửu Linh Thiên Hậu hay vẫn là Tô Lưu Ly, có phải hay không còn khác biệt hồng nhan chi kỷ. Kết quả, nữ tử kia tu hành gây ra rủi ro, hóa đạo mà chết, để cho hắn vô pháp tiếp nhận. Từ đó về sau, đệ nhất thần hoàng tính tình đại biến, suýt nữa điên, trong thời gian mấy nghìn năm, đối với người càng ngày càng thờ ơ. Cuối cùng hắn bê quan nghìn năm, sau khi xuất quan, hắn liền đổi tên, tự xưng thứ nhất, tu vi cũng rất xuống rất nhiều. Bất quá, tính tình của hắn ngược lại khôi phục, đã có nhân tình ấm lạnh, đã thành hôm nay đệ nhất thần hoàng. Chẳng qua là dù là tu vi của hắn rất xuống rất nhiều, có thể tu hành mấy nghìn năm, liền lần nữa vượt trên Hắc Thiên Nha một đầu, khôi phục chiến lực của vô địch thần hoàng. Trang Hạ nghe nói, không khỏi tiếc hận, nếu như không phải là một lần kêu biến cố, chỉ sợ đệ nhất thần hoàng đã sớm thành đế rồi. Thiên tư của hắn, liền Nam Dương chiến thần đều từng chính miệng thừa nhận không bằng, có thể nói ngàn vạn năm mới vừa ra. Đệ nhất thần hoàng đoạn trải qua này, Hỏa Hỏa cũng không biết, chẳng qua là nghe mẫu thân của nàng báo đoán qua một chút mà thôi. Có người nói, người sống vĩnh viễn tranh không hơn người chết, bởi vì người đó vĩnh viễn chiếm cứ một góc vị trí. Lại có người nói, người chết vĩnh viễn tranh không hơn người sống, bởi vì vi sinh hoạt còn phải tiếp tục. Không biết, Cựu Linh Thiên Hậu là thắng hay là thua? Nàng cũng rất muốn biết đi. Vũ Man lại nói, ngươi không cần phải lo lắng, cự thiên thế giới cũng đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Hắc Thiên Nha thành đế cũng không có thể diệt sạch thần châu. Huống chi, thần hoàng đều ít có tại cự thiên thế giới động thủ, thì chớ nói yêu đế tồn tại như vậy. Nếu là động thủ, thế gian tử thương cũng biết, hẳn là vô số. Đây đối với thế giới bổn nguyên mà nói, là vô pháp tiếp nhận đấy. Ngươi cũng biết đế khư chiến trường. Đó chính là từng có đế cấp tồn đang xuất thủ một kích, kết quả phương viên mấy tỷ giảm hóa thành tuyệt địa, mà tạo thành ảnh hưởng, kéo dài cho tới bây giờ. Thế giới bổn nguyên giận dữ, vị kia đế cấp tồn tại liền rớt xuống đế cảnh, may mắn sớm đã tìm hiểu rất nhiều đế cảnh huyền bí, tiêu phí vài vạn năm lần nữa đăng lâm đế vị. Bằng không thì, hắn liền trở thành vạn cổ đệ nhất chê cười. Trang Hạ nghe nói, ổn định lại tâm, có lẽ tương lai không có hắn nghĩ gian nan như vậy. Nếu không, từng đời này thiên đế yêu đế, vì sao đều là triệt để đánh vỡ cân bằng? Không biết, yêu đế cùng thiên đế khác nhau ở chỗ nào? Trang Hạ hỏi. Vũ Man khiêu mi, yêu đế nhiều dùng số mệnh thành đế, trước tiêu hao số mệnh, thành đế hậu lại để thăng số mệnh, hữu tá hữu hoàn. Hơn nữa, thành đế tăng lên số mệnh, so với tiêu hao hay vẫn là nhiều không ít. Thiên đế phần lớn là dĩ lực chứng đạo, bởi vì thần châu lãnh thổ, so với cả cự thiên thế giới, chưa đủ một phần ngàn. Nhân tộc không nỡ bỏ tiêu hao số mệnh, ngược lại là đại đại thiên đế tích lũy, số mệnh càng ngày càng mạnh. Vậy yêu tộc chủng tộc phân đông, cam lòng riêng mình số mệnh sao? Trang Hạ lại hỏi. Tự nhiên không nỡ bỏ, chẳng qua là Hắc Thiên Nha phỏng đoán ưng thuận không ít nhận lời, đã nhận được ủng hộ, trao đổi lợi ích mà thôi. Nói đến đây, Vũ Man cũng không nói nữa. Rất nhiều thứ, Trang Hạ cảnh giới này căn bản không hiểu, cấp độ không đủ. Đi về phía nam đi, nóng bỏng phía nam, còn có lấy Chu Tức nhất tộc, dẫn ngươi đi nhận môn. Trên đường còn có mấy cái thần cấp chủng tộc, chúng ta trên nhà bọn họ ăn đi. Vũ Man nói xong, liền nằm nghỉ ngơi. Một cái như vậy giường lớn, ngủ có thể thật là thoải mái. Trang Hạ bất đắc dĩ, xem chừng chính mình phải đi cả tháng mới có thể đến. Đệ Tam Tư Thành, Trang Hạ bổn tôn xuất quan. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, tuyệt đối so với thiên nhân đỉnh phong còn cường đại hơn gấp 10 lần. Vạn kiếp bất diệt kim thân tu luyện, thêm với luyện hóa rất nhiều nguyên lực, thể phách của hắn mạnh mẽ vô cùng. Chính là tiết bá, hôm nay cũng kém xa tít tắp rồi. Đáng tiếc, nguyên lực công kích, ta vẫn là không cách nào ngăn cản được. Trang Hạ bất đắc dĩ. Vu gia trưởng lão từng dùng mồi lửa công kích hắn, thôn thiên lô đều suýt nữa hòa tan, có thể thấy được uy lực của nó khủng bố. Cái đó sợ hắn khí lực cương đại, thế nhưng không có tự tin có thể ngăn cản dưới. Ngày nay, hắn tạp ở một cái lung túng hoàn cảnh, dù là thực lực không ngừng tăng cường, nhưng như cũ không cách nào đột phá đạo cảnh danh trời. Như thế, hắn liền kẹt tại 12 sao trình độ, thậm chí tu vi tăng trưởng sẽ gặp mất tinh. Hắn đều bó tay rồi, chỉ có thể mau chóng tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân, nhanh chóng dùng nguyên lực tối thể, dùng được chống lại nhập đạo tu sĩ lực lượng. Bất quá, Trang Hạ mới xuất quan không đến nửa ngày, Thần Châu liền đã xảy ra một đại sự. Mọi người thấy tận mắt, từng viên đại mặt trời lên lên, ngang trời hậu thế. Thế nhân đều biết, thần uy huy hoàng như mặt trời, uy nghiêm vô tận. Những thứ này đều là chân thần. Chính là lực thần cũng lên không, ly khai Long Âm tiến về trước thần vực. Ngoại trừ chúng thần tụ tập, rất nhiều thánh hiền cũng nhất nhất di chuyển trước người đi. Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, đến cùng chuyện gì, lại để cho chư thần chúng thánh buông tu hành cùng rất nhiều công việc, tiến về trước thần vực chứ. Chương 421, chư thần đến chúng thánh hướng. Gần 20 tôn mặt trời, đồng thời ngang trời hậu thế tình cảnh, đã quá nhiều năm không gặp qua. Có thể một lời làm chúng thần nghe lệnh, tất có tôn thượng địa vị, cùng thực lực cường hãn. Huy hoàng thần uy, làm cho toàn bộ thần châu đại địa người cũng có thể cảm nhận được, tận mắt nhìn thấy, trong lòng càng là rung động vô cùng. Lực thần hướng về thần Long Thành mà đi, nhân hoàng triệu hoán, bọn hắn không thể chối từ. Trong mắt thế nhân chân thần quan sát nhân thế tăng thường, trí cao vô thượng, cường hãn đến không gì làm không được. Có thể chân thần cũng chia mạnh yếu, kẻ yếu phải tôn trọng cường giả, này là sinh tồn quy tắc. Ngày nay thần châu thần trong chi thần đệ nhất thần hoàng, khoảng cách thiên đế chỉ có một tuyến, tôn làm nhân hoàng. Không chỉ có 4.000 tỷ ước nhân tộc cần phải nghe theo hiệu lệnh, bọn hắn những thứ này chân thần cũng cần. Mười mấy bóng người, từ bốn phương tám hướng tụ đến, lực thần nhất nhất gật đầu, quen biết sổ dĩ và năm, cũng hết sức quen thuộc. Vượt qua trăm ước dặm không gian, chư thần đến thần Long Thành, cùng chung tiến vào một trong một cái thần điện. Lúc này, đệ nhất thần hoàng dĩ nhiên ngồi ở chủ vị, một bên là cựu linh thiên hậu, đây đối với ngày nay thần châu người cầm quyền bọn hắn rất là quen thuộc. Có thể làm bọn hắn kinh ngạc là, Nam Dương chiến thần cũng ở đây. Cùng đệ nhất thần hoàng một trái một phải mà ngồi. Chư thần đều đã biết Nam Dương chiến thần trở về, tưởng muốn thăm viếng nhưng không thể được, ngày nay lại ở nơi này nhìn thấy. Nam Dương chiến thần một bên, thì là Thương Nguyệt nữ thần. Cũng là một đôi thần tiên quyến lữ. Khương Nhiên thần hoàng đã đến, chúng thần né tránh, hòa ái ôn húc ông lão yên lặng, một bộ dưỡng lao bộ dáng, ít có tranh cường hào thắng. Bất quá, lại hòa ái thanh danh, vị này cũng là thần hoàng, một cái mấy tuổi cực lớn tiền bối. Thần mưa lực thần cũng tất cả ngồi xuống. Trong điện 25 tôn thần tọa, dĩ nhiên ngồi đủ, dùng tu vi địa vị mà xếp đặt. Thần Châu hiện có chân thần 26, có thể Hoàng Thiên thần hoàng gần 10 vạn năm không có xuất hành, cho nên vắng họp. Chư thần ngồi ngay ngắn, đệ nhất thần hoàng thần võ không nói, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đều là trầm mặc. Không bao lâu, từng vị thánh hiền đã đến, nhân thánh thình lình trong đó, còn có thần tiễn huyền môn môn chủ, chân ngô huyền môn môn chủ, tông chủ của Thiên Nguyên thần tông. Tại nơi này chư thần đều trước khi nơi, bọn hắn cũng quy quy củ củ. Một bộ hậu bối vãn sinh bộ dáng. 99 cái bồ đoàn xếp đặt, chúng thánh hiền ngồi xuống, dùng địa vị của bọn hắn, không có chỗ ngồi, chỉ có nghe chúng thần ngôn luận phần. Vốn là bách thánh, tại Hùng Nguyệt thánh giả sau khi chết, chỉ có 99 tôn, bất quá chết ở của hắn trường hợp này không có chút nào ảnh hưởng. Rốt cuộc, người tới đông đủ. Đệ nhất thần hoàng cả người màu tím hoàng bào, rất có hoàng khí uy nghiêm, thân là nhân hoàng hắn địa vị cao thượng. Ta bế quan mấy năm, thần châu có thể vẫn mạnh khỏe. Hỏi hắn. Lực thần đứng dậy, chắp tay hành lễ, quay về nói, phụ nhân hoàng chi lệnh trấn thủ Long Âm, hết thể đều là mạnh khỏe, không có dung chuyển. Tốt. Đệ nhất thần hoàng mặt không chút thay đổi nói. Thần mưa đi ra, cung kính nói nói, phụ nhân hoàng chi lệnh, chế thuốc thần châu hơi nước, không dám quên trách. Thần châu mưa thuận gió hòa nhiều năm, cũng là không có lũ lụt nạn hạn hán, không có thua mạng. Tốt. Lại một vị chân thần đi ra, đế khư chiến trường không có đại chiến, thường có luyện binh. Giống nhau thường ngày. Tiếp đó, từ Tây Bộ, Nam Vực, Bắc Vực chân thần đi ra, nhất nhất báo cáo công tác. Những thứ này chân thần, hơn phân nửa là tự do chi thân, quật khởi tại không quan trọng, được một phương từ đấy, có chấn thủ chi trách nhiệm. Còn có một nửa, đến từ thần tông tiên môn, đế tộc thế gia. Bọn hắn có chính mình lợi ích của gia tộc, nhưng đồng dạng nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh. Đệ nhất thần hoàng nghe được chúng thần mà nói, gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ, chính mình bế quan những năm này cũng không dung chuyện. Vất vả chư vị. Nhân hoàng cao khen. Lúc này, một cái thần hoàn vô tận xinh đẹp, dáng người tuyệt thế nữ thần đi ra, nói, không biết đệ nhất ngươi bế quan vài năm, còn có tinh tiến. Nghe được nữ tử hải thần mà nói, chúng thần cũng là tinh thần chấn động, có chỗ hiếu kỳ. Tu vi của đệ nhất thần hoàng, đã sớm không chỉ là hắn chuyện cá nhân rồi, càng gánh vác toàn bộ thần châu gánh nặng. Đệ nhất thần hoàng khẽ lắc đầu, có chỗ lợi, bất quá cũng chưa thành đế. Chư thần nghe nói, có chút nhíu mày, trong lòng áp lực cực lớn. Yêu tộc cũng không phải là dễ sống chung. Lại nghe đệ nhất thần hoàng nói, ngược lại là cửu linh, đã bước vào thần hoàng cảnh giới. Đây là chuyện vui, nhưng lại tại đây thời điểm quan trọng, để cho hắn đám bọn chúng vui sướng bị ngột ngạt không khí ngột ngạt ở. Mà chúng thánh, tức thì lo sợ bất an, bọn hắn có thể ước gì đệ nhất thần hoàng thành đế, như vậy thần châu sẽ gặp nên đón nhất cá thịnh thế. Mỗi lần đại chiến, cái chết nhiều nhất liền là bọn hắn, chân thần ngược lại khó phân sinh tử, không tiện tại cự thiên thế giới không chút kiêng kỵ ra tay. Nữ hải thần nghe được Viêm Cửu Linh thành tiểu thần hoàng tin tức, trong lòng khó chịu, vì sao chính mình vẫn còn thần vương điên phong, nàng cũng đã tấn thăng. Nam Dương chiến thần cùng Thư Nguyệt nữ thần một bên, cũng không nhiều lời, thời đại này thuộc về thứ nhất, bọn hắn chỉ muốn bình yên làm bạn một khoảng thời gian. Một vị đế tộc chân thần mở miệng, nhân hoàng tôn thượng, nghe nói Hắc Thiên Nha tùy thời thành đế xuất quan, không biết khi đó nên ứng đối như thế nào. Chiến tranh, đối với toàn bộ chủng tộc tiêu hao là lớn vô cùng, mà những thứ này đế tộc thế gia cùng thần tông tiên môn đứng núi chịu sào. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có nhân hoàng mới có thể dứt khoát quyết định. Lại nghe được đệ nhất thần hoàng thản nhiên nói, không sao, ta là nhân hoàng, tự nhiên không được phép hắn láo xược. Các ngươi chấn thủ thần châu, không được tự tiện rời công tác. Hắc Thiên Nha trên tay hắn, thất bại bao nhiêu lần. Đối phương tài tình, ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Chăm chỉ thứ này, tuy rằng có thể mang thiên phú của ngươi moi ra. Nhưng nếu là chăm chỉ có ích, ở đâu ra nhiều thiên tài như vậy cải tạo thế giới. Hắc Thiên Nha, dù là thành đế vậy, ở trong mắt hắn cũng không quá đáng nhiều nhảy đắt hai cái mà thôi. Chúng thần im lặng, đệ nhất thần hoàng chiến lược vô địch, bọn hắn dù là cộng lại, chỉ sợ cũng là bị cánh tay chấn áp mạng. Nhân hoàng cùng đấu võ của Hắc Thiên Nha, không phải là bọn hắn có thể tham dự, chỉ có thể chờ mong một kết cục tốt. Lúc này, lại thấy đệ nhất thần hoàng mở miệng, hắn trên mặt mang dáng tươi cười, nói, huynh Nam Dương trở về, lòng ta cái gì vui cười, nguyện làm Ngô huynh chọn một đệ tử, truyền thừa kia vinh quang. Nam Dương chiến thần tuy rằng trở về, có thể cuối cùng là đã chết, chỉ có tàn niệm bảo tồn, kết cục này quá mức vô cùng thê thảm. Dù là vô địch thần hoàng cấp bậc thánh thú Bạch Hổ, bị Nam Dương chiến thần phai mở, thế nhưng đồng dạng không có bảo tồn bản thân. Nam Dương chiến thần nói, ta mặc dù không thèm để ý thân hậu sự, có thể không chịu nổi thứ nhất khuyên giải. Vì thần châu lưu lại sinh cơ hạt giống, bồi dưỡng đời sau. Của ta thời đại đã sớm đi qua, ngày nay bất quá là sắp cố gắng hết sức ánh chiều tà, triển khai một chút ánh sáng. Có thể được một chút thỏa mãn đệ tử ngược lại là việc vui, nếu không thể, liền cũng thôi. Đệ nhất thần hoàng vây vây tay, lúc này huynh trưởng hay là nghe của ta đi, do ta qua tay là được, ngươi cũng vật dụng vất vả. Như vậy một cái lớn thần châu, nhân khẩu 4.000 tỷ ức, làm sao có thể chọn không xuất ra một cái hài lòng đệ tử. Bất quá tiêu phí một chút tinh lực, không sao. Nguyên bản lão thần Khương Nhiên thần hoàng nói, Nam Dương chiến thần vì thần châu kính dâng có phần cự, đây là phải làm. Đệ nhất thần hoàng gật gật đầu, là Nam Dương chiến thần lựa chọn truyền thừa người, đây là hắn nghĩ, tự nhiên muốn hảo hảo xử lý. Đồng dạng, đây cũng là cho Trang Hạ tiểu tử kia một cái cơ hội, bằng không thì chờ hắn tu luyện, dù là tốc độ bay nhanh, cũng cần mấy ngàn năm thành thần. Thân là nhân hoàng, tưởng đệ bạt Trang Hạ, tự nhiên là dễ dàng. Bất quá như tiểu tử này bùn loãng không thể chắc tưởng, hắn cũng không thể nói gì hơn. Thiết Trung Thu vui vẻ. Ta mệt ngã quá sức, hôm nay bị cha ta bắt được bắt hơn 100 cái bao, một cái 80 cân. Mệt đau lưng, đầu óc quay cuồng tự nhiên không cần phải nói. Đổi mới chế, thật có lỗi. Đi ghi chương sau. Chương 422, ai có ý kiến? Chư thần gật đầu, không biết bọn họ nhân hoàng vì sao nói với bọn hắn những thứ này, chọn lựa đệ tử, đi nhân gian tìm cũng là phải. Có cần phải cùng bọn họ như vậy tốn công tốn sức sao? Bọn hắn suy nghĩ sâu xa, chuyện này chỉ sợ có quan hệ với bọn hắn, nếu không đệ nhất thần hoàng sẽ không đề cập. Lúc này, liền nghe được đệ nhất thần hoàng nói, thần châu thiên tiêu, ngày nay tâm trí thành thủ, có chỗ thành tựu đấy, nhiều tại trong thần tông tiên môn. Nô huynh Nam Dương lựa chọn đệ tử, tự nhiên thiên phú vô song, càng có đấu chiến chi tài. Cho nên, ta muốn tụ tập thần châu thiên tiêu, là Nam Dương chọn được một vừa lòng đệ tử. Tuổi thọ của Nam Dương chiến thần đã không hơn nhiều. Bất quá 10 năm, ở đâu chờ đệ tử một chút bồi dưỡng. Lúc này, chúng thần mới biết được nhân hoàng ý định, cần phải truyền thừa của bọn hắn người thay đổi địa vị, bọn hắn nhưng khó có thể tiếp nhận. Nhân hoàng, chúng ta đào tạo truyền thừa người, tốn hao tâm lực thật lớn, càng có cảm tình sâu đậm. Như thế, chỉ sợ không ổn đâu. Một vị chân thần mở miệng. Loại sự tình này, cùng với đem con mình cho làm con thừa tự cho một dạng với người khác, rất là không nỡ bỏ. Đệ nhất thần hoàng ánh mắt sắc bén, có vô cùng đại uy nghiêm, uống nói, các ngươi có ý kiến. Ý kiến có thể sách, còn có nghe hay không, chính là chuyện của hắn rồi. Chúng thần trong nội tâm đoán thầm, quỷ mới sẽ vào lúc này nói có ý kiến. Chúng ta tự nhiên nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh. Nhân thánh cao giọng nói. Phần đông thánh hiền cũng đều lên tiếng, loại sự tình này chư thần tránh không kịp, nhưng bọn họ nhưng khát vọng cực kỳ. Lại nghe đệ nhất thần hoàng mở miệng, thiên hạ tông môn rất nhiều, tán tu càng là vô số, truyền thừa của các ngươi người, cũng khó thành việc này. Chúng thần nghe hiểu, nhân hoàng có ý tứ là, các ngươi đừng đánh giá quá cao thần của chính mình tử thánh tử rồi. Ta cũng đều cơ hội này, cho thiên hạ thiên kiêu một cơ duyên. Đệ nhất thần hoàng thản nhiên nói, chư thần chúng thánh đang tò mò lắm, đã thấy đệ nhất thần hoàng lấy tay, lập tức vạch phá tầng tầng không gian. Chư thần xuyên thấu qua tầng tầng không gian, liền gặp đệ nhất thần hoàng thần lực chi trưởng, xuất hiện ở man hoang. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm cực lớn xào huyệt, lấy cực kỳ hiếm thấy tuyệt phẩm ngô đồng mục dựng, ngọn lửa màu đỏ rực vĩnh viễn thiêu đốt lên, từ không tắt. Hơn 10 tôn phượng hoàng đắm chìm lên hỏa diễm, ở vào lỗ sắc bên trong. Khí tức của chúng cường đại, cường giả dĩ nhiên đã thành yêu thần, kẻ yếu bất qua yêu vương cảnh giới. Đây là phượng hoàng xào, cự thiên cường đại chủng tộc phượng hoàng sở cư chi địa, từ trước đến nay là cấm kỵ chỗ. Phượng hoàng xào huyệt thân ở một không gian riêng biệt bên trong, tràn ngập đặc thù quy luật, chính là phượng hoàng nhất tộc thời đại kinh doanh bí cảnh. Chúng nhiều đời yêu thần, đem bản thân dựng dục thế giới tan ra vào bên trong đó, sớm đã không biết cường đại dường nào. Có thể ngày nay, một cái ác khách tới cửa. Chỉ thấy một cái tay khổng lồ từ không trung xuất hiện, đơn giản kêu một cái, liền đem phượng hoàng xào không gian tê liệt, hiện ra trong đó ngô đồng một xây dựng xào huyệt. Đệ nhất thần hoàng ngón tay gãy nhẹ, mười mấy cái phượng hoàng liền bị đánh bay, không hề lực trở tay. Lúc này, hắn nắm lên phượng hoàng xào, cầm trong tay. Đúng là muốn đem này phượng hoàng nhất tộc bảo vật cướp đi. Đệ nhất thần hoàng, ngươi hơi quá đáng. Phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng gào thét, có thể cũng không dám cận thân, dù là thân là yêu thần, nhưng cực kỳ e ngại đệ nhất thần hoàng. Nay vì đã sớm thành sự hiện hữu của vô địch thần hoàng, nó nào dám gây ra. Đã thấy đệ nhất thần hoàng ồ một tiếng, nói, ngược lại là lấy thiếu. Vừa nói, hắn tiện tay đám đến trong bí cảnh một cái kẹp tầng không gian, đem phượng hoàng nhất tộc mộ mở ra rồi. Điểm ngón tay một cái, thọ nguyên khô kiệt trong yêu thần thi hải, liền bay ra mười mấy tích tinh huyết, mắt trần có thể thấy vị này thi hải liền hiện kia màu xám trắng, tinh khí trôi qua nghiêm trọng. Lúc này, hắn mới thỏa mãn gật đầu. Ngươi có ý kiến gì không? Hắn đối với cái kia lão phượng hoàng nói. Ta, nó nhưng không lời nào để nói, không dám đắc tội. Ta yêu tộc đế giả sắp xuất hiện, ngươi nhưng như thế tùy ý đường hoàng, không có kết quả tốt. Nó mang ra yêu đế. Đệ nhất thần hoàng nhưng lại đưa tay một nhiếp, đối phương toàn thân thần lông vũ rơi hết sạch, làm cây quạt không sai. Có ý kiến, gọi Hắc Thiên Nha tới gặp ta. Phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng khóc không ra nước mắt, dụng lông phượng hoàng không bằng gà, nó xem như gặp xui lớn. Không chỉ có ném đi truyền thừa nhiều đời phượng hoàng xảo, còn bị rút một thân cọng lông, cái này mất mặt thiệt nhiều rồi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đệ nhất thần hoàng nhìn đối phương, nếu còn lại nhải, hắn liền phải cân nhắc, có phải hay không muốn cho nhà chuẩn bị điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn? Không, không có việc gì rồi, thần hoàng đi thong thả. Đều muốn khóc lên nó cưỡng ép bày ra khuôn mặt tươi cười, nhưng rất khó coi. Đệ nhất thần hoàng rời đi, dường như tiện tay lấy kiện đồ vật mà thôi. Cả gian đại sảnh ở bên trong, chư thần chúng thánh lặng ngắt như tờ, nhân hoàng chi uy như thế, không thể không có sợ. Lúc này, đệ nhất thần hoàng bắt đầu luyện hóa phượng hoàng xào trước mắt rất nhiều trận văn, nguyên một đám trận văn xuất hiện, hội tụ trong phượng hoàng xào thần bí vật chất. Phàm là có thể tới thiên tiêu, đều có thể được cơ duyên, rèn luyện thân thể, lột xác bản thân căn cơ. Như thế, các ngươi còn có dị nghị? Đệ nhất thần hoàng nói. Chư thần chúng thánh gật đầu, nhân hoàng quả thật có đại hung hoài, là thần châu đời sau thi hạ không ít ân đức. Nhân hoàng cao đức. Thiện, việc này liền định như vậy. Chuyện, chúng thần chư thánh rời đi, nhân hoàng thần dụ, bọn hắn chỉ cần nghe theo cũng được. Bằng mặt không bằng lòng. Cái kia bất quá lý do đáng chết. Chỗ này mới tàn đi, Nguyệt Thần Cung liền lại náo nhiệt lên. Vừa rồi quá qua nghiêm túc, nơi đây nhưng là Nam Dương chiến thần cùng chư thần ôn chuyện chi địa, không cần câu thúc. Mấy cái lao thánh nhân cũng gom góp vào, bọn hắn trải qua Nam Dương chiến thần thời đại, nói trên lời nói. Nữ hải thần cùng nữ thần Thương Nguyệt nói chuyện, ngược lại là hâm mộ, nàng ngày nay còn lẻ loi một mình đây. Lại thấy Cửu Linh Thiên Hậu đi tới, Chu Hồng Nhan, ngươi ngược lại vẫn như cũ. Nàng một bộ người thắng tư thái. Cuối cùng, năm đó vị này chính là tình địch của nàng, mà cuối cùng nhất là mình cùng đệ nhất thần hoàng đã trở thành đạo lữ. Chẳng qua là vị này như trước chưa từng buông tha cho, để cho nàng không an tâm đến, hận hàm răng ngứa. Nữ hải thần liếc nàng một cái, thản nhiên nói, chúc mừng ngươi rồi, rốt cuộc đã thành thần hoàng. Nàng cùng Viêm Cửu Linh không hài lòng, chẳng muốn cùng nàng bàn lại. Đối phương xem nàng là cái đinh trong mắt, tổng để phòng nàng. Vây vây tay, nàng trực tiếp rời đi, nhìn Viêm Cửu Linh liền tâm phiền. Bất quá, nàng ngược lại chưa có trở về Đông Hải, mà là đi Thần Long Thành. Hỏa hỏa, A-di tới thăm ngươi. Đoán một cái, A-di mang cho ngươi thứ gì tốt được rồi hả? Nữ hải thần hòa ái nói. Mặc dù đối với Viêm Cửu Linh không thích, có thể nữ hải thần nhưng hết sức sủng ái Hỏa hỏa, thậm chí coi như chính mình đứa trẻ vậy. Một điểm này, cũng là Viêm Cửu Linh chán ghét nguyên nhân của nàng một trong. Hỏa hỏa ôm một con màu đen tuyền cầu cầu, chó nhỏ trên cổ của treo một tấm bảng, có khắc một cái diễm chữ. Ai cũng nhận được, đây là sủng vật của nàng. Hắc Linh, đi chơi đi. Hỏa hỏa vừa để tay xuống, Hắc Linh liền hóa thành một thiếu nữ 15-16, tìm địa phương đi chơi. Thân vực, có thể chơi quá nhiều địa phương, nàng ở chỗ này cũng không có vấn đề về an toàn, ngược lại thật là vui sướng. Đáng tiếc là, nơi đây không có chủ nhân. Hỏa hỏa gặp nữ hải thần, cười ngọt ngào nói, Hồng Nhan A-di, sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn không có đoán ta mang cho ngươi cái gì đây? Chu Hồng Nhan làm giả có chút tức giận. Hỏa hỏa không đoán ra được. Nữ hải thần đưa qua nàng quá nhiều đồ rồi. Là hoa tiên thánh địa cực phẩm son phấn A, các nàng đưa ta một ít, A-di nhớ tới rất xinh đẹp nhất tiểu công chúa, liền mang đến cho ngươi rồi. Chật, nữ hải thần cùng hỏa hỏa nói đến đề tài này đến, một trò chuyện chính là khắc đồng hồ lâu, cho đến Viêm Cửu Linh vô cùng lo lắng trở về. Hỏa hỏa, A-di lần sau trở lại thăm ngươi A. Chu Hồng Nhan vẫy vây tay, nhìn cũng không nhìn Viêm Cửu Linh liền rời đi. Đệ Tam Tư Thành, Trang Hạ có suy đoán, lần này chư thần chi tụ họp, chỉ sợ không phải cùng Hắc Thiên Nha có quan hệ, chính là cùng Nam Dương Chiến Thần có quan hệ. Hắn ngược lại là đoán chúng, quả thật đúng là không sai, bất quá một ngày thời gian, toàn bộ Thần Châu liền biết được Nam Dương Chiến Thần về đến từ sự tình. Đồng thời, vị vô địch thần hoàng này đem chọn một đệ tử sự tình, thế nhân đều biết. Lại qua ba ngày, thế nhân thảo luận xôn xao thời điểm, từng cái đại châu đều rơi tòa tiếp theo 10 trượng cao tháp. Phàm là có thể xông qua tháp này thiên tài, đều vây, được cơ hội một bước lên trời. Trang Hạ nở nụ cười, chờ đợi đã lâu cơ hội, rốt cuộc đã tới. Dùng hắn đế tử tư chất, nghiền ép rất nhiều địch thủ không thành vấn đề. Bất kể là truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần, hay vẫn là đệ nhất thần hoàng ký danh đệ tử thân phận, cũng hoặc là tham dự này việc trọng đại cơ duyên, đều để hắn tham dự. Huống chi, đây cũng là một hồi thiên hạ anh tài cơ hội, cũng là hắn dương danh thiên hạ tốt nhất bình đài. Chương 423, Phong Dũng tới. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, bất luận một cái nào đều là bị thế nhân rung động. Chân thần nhân vật như vậy, mọi cử động dẫn động ánh mắt của tất cả mọi người. Chư thần chúng thánh hội tụ một nhà, lắng nghe nhân hoàng dụ lệnh, quyết định cuối cùng truyền đến Thần Châu đại địa, từng cái đại châu cũng sẽ không bỏ qua. Phải biết, Thần Châu hành chính chỗ, cũng chính là quan phương thế lực, trên trí nhân miệng vạn ước châu, vực, bỏ vào huyện trấn thôn nhỏ. Nhân hoàng chi lệnh, nhanh chóng mau truyền đạt tới mỗi một người trong thai. Nam Dương Chiến Thần đã trở về. Tin tức này, đầu tiên liền làm cho nhân tộc kinh hãi không thôi, bởi vì này vị tại bọn họ trong mắt, đã coi như là giống như thần thoại truyền kỳ nhân vật. Phàm chân tuổi thọ của con người, cực hạn bất quá 150 tuổi, đa số tại 90-100. Tuy rằng bọn hắn biết được, có thể phi thiên độn địa tiên nhân, có thể sống ngàn năm. Ngang trời hậu thế chân thần, thọ 20 vạn năm. Có thể 5 vạn năm thời gian, quá xa vời, xa xôi đến phàm nhân truyền thiên đại, phồn diễn sinh sống khai chi tán diệp. Bọn hắn đã sớm chưa có nghe nói qua tin tức của Nam Dương Chiến Thần, không có trải qua thời đại kia, cuối cùng thời gian vô tình. Đối với này một vị hiểu rõ, đều đến từ lịch sử thư tịch, cùng chúng thần chuyện nói. Có thể ngày nay, như vậy một vị nhân vật, rõ ràng lại hiện ra. Bọn hắn gì rung động? Vị vô địch thần hoàng này, từng hộ vệ Thần Châu 5 vạn năm, chu sát yêu thần bình diện phạm địch. Nếu không có ngoài ý muốn, đều đã trở thành thiên đế. Chẳng qua là đáng tiếc, vị này cùng đồng dạng vô địch thần hoàng cấp thánh thú Bạch Hổ, cùng chung chinh phạt tại tinh không, lại cũng không có tin tức. Huống chi, chân thần dù là đứng ở đỉnh phong, nhưng không có xem bọn hắn những thứ này giống như con sâu cái kiến sinh mệnh vì dê bỏ mà nô dịch, ngược lại chế tạo trật tự, miễn bọn hắn trở thành tu sĩ nô buộc. Đối với đứng ở tột cùng những cái kia chân thần, thế nhân đối với bọn họ đều lòng mang kính nghệ, bọn hắn biết, không có những thứ này sanh thiên chi trụ, thừa nảy sinh một phương thiên địa, bọn hắn không có ngày nay yên ổn sinh hoạt. Lòng mang cảm ơn, biết rõ những thứ này là ân đức, mà không phải chuyện đương nhiên. Bọn hắn rõ ràng địa vị của chính mình. Bất quá, khi bọn hắn biết được vị vô địch thần hoàng này, ngày nay không còn sống lâu nữa lúc, đều là thở dài không thôi. Nhân tộc, ra một thiên đế làm sao lại khó khăn như vậy chứ? 500 vạn năm trước, nhân tộc vị cuối cùng thiên đế xuất thế, rồi sau đó chính là một vị khác yêu đế thời đại. Ngày nay, Hắc Thiên Nha thành đế, chẳng lẽ muốn có một cái yêu đế liền đời thời kỳ sao? Phải biết, một cái đằng trước yêu đế thời kỳ, nhân tộc đã gây đi không ít nội tình, nhu cầu cấp bách một vị thiên đế chấn áp khí vận, áp chế yêu tộc tăng lên nhân tộc nội tình. Đáng tiếc, Nam Dương chiến thần không có thành đế, đệ nhất thần hoàng như cũ không có thành đế. Như vậy đỉnh phong nhân vật, đám bọn hắn cùng hắn khoảng cách quá mức xa xôi, đệ nhất thần hoàng đề nghị Nam Dương chiến thần mở rộng ra thế tự, tạo ra một cái hương hỏa thần linh, dung nhập tàn niệm, lại nối tiếp mấy vạn năm thọ nguyên. Chẳng qua là, Nam Dương chiến thần sao mà kiêu ngạo, không muốn như thế kéo dài hơi tàn. Đệ nhất thần hoàng không có miễn cưỡng. Chuyện thứ hai, liền cùng thần châu chư vị có chỗ liên hệ rồi. Bởi vì Nam Dương chiến thần đem chọn đệ tử, không có cần cầu, bất kỳ cái gì có tư chất thiên tài cũng có thể tham dự. Nếu là thật đã trở thành đệ tử của Nam Dương chiến thần, như vậy thì thật sự nhất phi trùng thiên, trở thành mọi người hâm mộ tồn tại. Chỉ cần quan hệ của đệ nhất thần hoàng, liền có thể bảo chứng đệ tử của Nam Dương chiến thần bình an phát triển, tương lai thành thánh không là vấn đề. Kỳ ngộ như thế, có thể so với hoàng đế thân huynh đệ muốn qua đời, cần một người thừa kế. Thế nhân nghe nói tin tức này, tất cả thiên tài đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức trở thành máy mắn đó mà. Huống chi, chỉ cần vào vòng, liền có thể chịu đựng phượng hoàng niết bàn chi diễm tôi thể, có thể lột xác căn cơ, đánh rất xuống cường hãn hơn trụ cột. Hơn nữa, có thể được thực hoàng huyết, tư chất tăng lên không là vấn đề. Su Chi nhược vụ cơ duyên sẽ thấy trước mắt, làm sao không để cho hắn đám điên cuồng. Từng tòa cao 10 trượng tháp đứng vững, lập ở một cái trong sân rộng, có thiên binh trấn thủ. Cổ tháp lóng lánh hào quang, khó hiểu khí tức kinh ngạc, tâm trí không được chi nhân chùn bước. Bất luận kẻ nào, cũng có thể lựa chọn đến đây, chỉ muốn vào tháp này phương viên ngàn trượng, tâm trí quá yếu, tư chất kẻ ngu dốt, căn bản ngay cả tiếp cận tư cách đều không có. Đến đây thanh niên như nước thủy triều như biển, bọn hắn mang hy vọng mà đến, nhưng nguyên một đám thất vọng mà về. Đừng nói vào vòng, chính là khảo nghiệm tiến tháp, bọn hắn đều không làm được. Ở tòa tháp này giáp danh khu vực liền bị bài xích, cận thân không được. Rất nhiều bởi vì nghèo khó mà không được tài nguyên tu luyện ông lão, cũng muốn vật lộn đỏ sức cơ duyên, điều này khiến mọi người cười không dứt. Quả thật đúng là không sai, vạn ước giảm chọn một khả năng, lại để cho những lao nhân này không cách nào tiến tháp. Huống chi theo tuổi tác tăng lớn, huyết nhục của bọn hắn suy bại, tu hành càng phát ra khó khăn. Ngược lại là những cái kia rất có danh khí thiên tài, đơn giản liền vào khỏi thân tháp phương viên ngàn trượng, nhưng đáng tiếc đại đa số đều dừng bước tại hạch tâm bên ngoài trăm trượng. Một cái người trẻ tuổi đến đây, nhưng cuối cùng rời đi, bởi vì yêu cầu của đệ nhất thần hoàng quá cao, bọn hắn hoàn toàn không hợp cách. Nguyên thần tu sĩ, có thể nói trong ngàn vạn người ra một vị, có thể nghĩ đại đa số người, thiên tài ánh mắt đều đặt ở trình độ này. Mục tiêu của đệ nhất thần hoàng, nhưng là những cái kia có thành thần tư chất chân chính thiên tiêu. Đại lượng có chỗ ngạo khí thanh niên, tại một phương đều gọi trên thiên tài, được vinh dự tương lai nguyên thần pháp tượng. Chẳng qua là ở chỗ này, liên tiến tháp tư cách đều không có. Bị đả kích lớn. Ta tới thử xem. Một thanh niên đi ra, lưng hùn vai gấu khí huyết tràn đầy. Hắn chính là một vị thiên nhân tu sĩ đệ tử, tại một phủ chi địa có đại danh, cùng thế hệ hầu như vô địch. Mới vừa vào nhập phương viên ngàn trượng, tràn ngập khí tức tử trong cơ thể hắn đảo qua, lập tức, hắn liền cảm nhận được lực cản. Càng là đi vào trong, càng là như thế. Hắn nhíu mày, suy tư, chỉ sợ tư chất càng kém bị lực cản càng lớn. Tư chất càng cao, đối với linh khí hấp thu năng lực càng mạnh. Linh khí trong người lưu chuyển lúc lực cản càng nhỏ sao. Những khí tức này, chính là cái này nguyên lý. Khó trách tư chất càng cao thiên tài, càng có thể đến gần tòa tháp này, mà tư chất ngu dốt người khó như lên trời. Hắn từng bước một đi vào trong, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rất nhanh thì rời đi mấy trăm trượng. Cái này ở những người khiêu chiến này ở bên trong, được cho ưu tú. Có thể trong lòng của hắn tự biết, hắn đi không tới cửa, liền tiến hành chính thức tư cách khảo nghiệm đều không có. Cuối cùng, hắn ở đây phương viên trong vòng trăm trượng tạp trụ, liền rốt cuộc không vào được một bước. Chậm rãi rời khỏi, toàn thân là mồ hôi hắn một than, không có nhập đạo tư thế, đi không vào hạch tâm trăm trượng. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Một cái người thanh niên đến đây, lại nhao nhao rời đi, bọn hắn ở chỗ này lại bị ngăn trở, nguyên lai tại chân thần trong mắt, bọn hắn thật sự không đáng giá nhắc tới. Thời gian dần dần trôi qua, một cái nguyên thần tứ tinh thiên tài ra sức sông lên, miễn cưỡng bước vào đạp cửa, lại để cho mọi người xôn xao. Chẳng lẽ nói, không phải thiên kiêu vào không được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều muốn nếm thử người lui bước, bọn hắn biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Nam Dương chiến thần trở về chuyện này, yêu tộc tự nhiên có nghe thấy, trong lòng tức là rung động, lại là sợ bóng sợ gió một cuộc. Như Nam Dương chiến thần ngày nay chiến lược nguyên vẹn, đối với yêu tộc là một cái uy hiếp cực lớn, thời đại kia chết trong tay hắn ở dưới yêu thần không dưới 10 tôn. Bất quá, bọn hắn đều đang nghị luận, vì sao Nam Dương chiến thần đã trở về. Vô địch thần hoàng cấp thánh thú bạch hổ nhưng không có. Cái này để cho hắn đám trong nội tâm khắc thường, thánh thú bạch hổ nhất tộc càng là giận không kìm được. Nếu thật vị lão tổ kia thất bại, đối với thánh thú bạch hổ nhất tộc tuyệt đối là cái đả kích cực lớn, là một loại vũ nhục. Nội bộ thánh thú bạch hổ nhất tộc tranh luận không ngớt, có người cho rằng cũng không phải là như thế, muốn một cái đáp án, cùng một cái công đạo. Một cái bạch hổ yêu thần tìm được thanh long yêu hoàng, khi nhìn hắn trợ trận, tiến về trước mặt trang tìm Nam Dương chiến thần một luận. Bạch hổ nhất tộc vinh quang, bọn hắn phải bảo vệ. Chương 424, dễ dàng. Bạch Lập chính là thế hệ này bạch hổ nhất tộc tộc trưởng, hay vẫn là vị vô địch thần hoàng kia cấp thánh thú bạch hổ trô dẫn ra. Đối với nó mà nói, vị lao tổ kia cùng hắn có đại ân, đồng thời, thánh thú bạch hổ nhất tộc đánh nhau cùng cấp vậy mà thất bại, nó như thế nào cũng là không tin. Thanh Long đại nhân, nhìn qua trợ trận cho ta. Bạch Lập nói, dù là nó dĩ nhiên là yêu thần, có thể cũng không dám một mình tiến về trước thần châu khu vực, ở đâu quá mức nguy hiểm. Không nói đệ nhất thần hoàng cái này cái thế cường giả, chính là Khương Nhưng, nữ hải thần cũng có thể dạy nó làm yêu quái đạo lý. Mà Thanh Long tu vi cường hãn, không thể so với Khương Nhưng chênh lệch, ít nhất tại cự thiên thế giới cái này không có thể buông tay chân ra địa phương, vô địch thần hoàng cũng khó giết nó. Nếu không nếu là toàn lực bộc phát, hủy diệt rộng lượng sinh linh, phá hư đại địa, thế giới bổn nguyên lửa giận sẽ lập tức hàng lâm. Ngươi muốn đi cầu cái gì đáp án? Thanh Long hỏi nó. Trên thực tế, đối mặt đệ nhất thần hoàng vị này tồn tại, nó cũng có áp lực thực lớn. Bất quá Hắc Thiên Nha tiếp xúc sắp xuất hiện quan, đế giả áp chế đối phương không thành vấn đề, nó cũng không có gì sợ rồi. Bạch Lập đã trầm mặc. Tất cả mọi người biết rõ, Nam Dương chiến thần năm đó hung uy cái thế, mỗi chiến tất thắng, chưa thành thần hoàng trước cũng giống như thế. Đấu chiến khả năng không người có thể địch, đánh nhau cùng cấp đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thế nhân đều biết. Có thể thánh thú bạch hổ nhất tộc chưa từng không là như thế. Nắm giữ sát phạt chúng, ở trong yêu tộc cho tới bây giờ đều là vô địch biểu tượng. Dù là mặt khác chủng tộc thiên phú có sở trường, có thể đánh nhau cung cấp, thánh thú bạch hổ nhất tộc ít khi bị bại. Ngày nay Nam Dương chiến thần đánh với thánh thú bạch hổ một trận, nhưng là Nam Dương chiến thần thắng. Đây đối với bạch hổ nhất tộc, đả kích quá lớn, là một cái chỗ bẩn. Cuối cùng, vị kia huyết mạch hết sức thuần thúy, xem như thuần huyết bạch hổ, lại còn tổ cấp truyền thừa. Nói như vậy, vị lao tổ kia có thể nói bạch hổ nhất tộc yêu đế phía dưới tối cường giả. Như thế, nó vậy mà thất bại. Bạch Lập nói, ta không tin lão tổ thất bại, nó là bạch hổ nhất tộc ta vinh quang, không thể bại. Không phải sẽ không bại, mà là không thể bại. Đăng nhập HTTP. Thanh Long không hỏi nữa, bạch hổ nhất tộc đả kích quá lớn, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài đê mê, cho đến xuất hiện lần nữa một vị cái thế yêu hoàng. Hai người tiến về trước Thái Âm Tinh, Nam Dương chiến thần cùng Thương Nguyệt nữ thần đánh cờ bên trong. Đã thấy Bạch Lập mà đến, Nam Dương chiến thần đầu cũng không chuyển, thản nhiên nói, thì ra là ngươi này con hổ con A. Tìm buồn hoàng chuyện gì? Hắn thời đại, Bạch Lập bất quá một tên tiểu bối, mới vừa thành thần, dù là hiện tại, đối phương cũng chỉ có thể ngưỡng nhìn hắn. Bạch Lập nghiêm mặt, nó là tại vị này hoành hành cự thiên thời đại trong lớn lên, tự nhiên biết do hắn hung uy, trong lòng có sợ hãi và bóng dâm. Hắn hỏi năm đó tộc của ta lão tổ cùng ngươi vượt ngoài hành tinh vũ một trận chiến, đến nay không quay về, không biết lão tổ có thể còn sống. Tiềm ý là, nó lão tổ có phải hay không không bại? Nó cực muốn biết. Đối với Nam Dương chiến thần nhân vật như vậy mà nói, là khinh thường tại nói láo, càng khinh thường dối trá thắng lợi. Nam Dương chiến thần nở nụ cười, bổn hoàng từ chinh chiến đến nay, chưa bao giờ thất bại. Đầu kia bạch hổ xác thực rất mạnh, có thể cuối cùng thua ở dưới tay của ta. Thân thể phai mờ, nguyên linh hôi phi yên diệt, không có chút nào hy vọng sống sót. Đáp án này, ngươi còn thỏa mãn. Nghe được Nam Dương chiến thần chính miệng từng nói, nó sắc mặt có chút sáng trắng, sâu đả kích nặng nề. Nó lại nhìn một chút Nam Dương chiến thần. Mới phát hiện vị này trạng thái cũng cực không bình thường. Lại nghe được Nam Dương chiến thần nói, bái ngươi tộc lao tổ ban tặng, ta không còn sống lâu nữa, cái đó sợ ta thắng, cũng chỉ là hơn một chút. Nghe nói, Bạch Lập có chút an ủi. Nhưng tộc khác lao tổ, cuối cùng là thất bại. Đi thôi, ta không hy vọng có người tới quấy rầy ta. Nam Dương chiến thần lườm Bạch Lập liếc mắt, Lập là để cho hắn suýt nữa toàn thân tạc mau, sự uy hiếp của cái chết tùy thời hàng lâm. Thanh Long đứng thẳng hư không, ánh mắt nhìn qua thần Long Thành. Vị kia sự tồn tại vô địch liếc nhìn nó, như trước để cho nó cảm giác gáp lực mười phần. Như chiến đứng lên, nó chỉ sợ không căng được 10 chiêu thì sẽ bại, 100 chiêu sẽ chết. Lại nói tiếp rất nhiều, kỳ thật bất quá trong chốc lát. Nhị vị yêu thần rời đi, mà Nam Dương chiến thần mang cho yêu tộc rung động vẫn ở chỗ cũ truyền bá. Vị này nhân vật vô địch, dùng một vị khác vô địch yêu hoàng đã chứng minh, hắn mới là vô địch chân chính. Vô địch thần hoàng trong cường giả. Thần châu đại địa. Nam Dương chiến thần chọn lựa đệ tử sự tình như trước nóng như lửa, rất nhiều người trẻ tuổi đến đây. Bọn hắn biết chính mình không hề hy vọng trúng cử, nhưng đem khảo nghiệm kia tháp cho rằng trắc nghiệm tư chất bảo vật, nhìn xem tư chất của chính mình như thế nào. Nay một chắc, lại vẫn thực đã tìm được không ít cất giấu thiên tài, dù là không có tu vi cũng có thể đi vào hạch tâm trăm trượng. Thiên tài như vậy, lập tức bị một ít tông môn nhận lấy, sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Có rất nhiều người người làm không biết mệt, này tòa tháp có thể đại khái khảo thí tư chất, nguyên thần vô vọng người, căn bản không đi ra lọt trăm trượng. Người trẻ tuổi đến khảo thí, tông môn lưu ý có tư chất chi nhân. Hai người ăn nhịp với nhau, để trong này càng náo nhiệt hơn. Quá nhiều người tưởng nhất phi trùng thiên, mà tông môn cũng khao khát gặp phải một cái tuyệt thế thiên tài. Mấy ngày trôi qua, gần nghìn tòa tháp giới, đi qua vô số thiên kiêu, vậy mà phát hiện mấy vị không hề tu vi thần thể. Như vậy có thần tử tư chất nhân tài, bị thần tông tiên môn cướp đoạt đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, làm cho người mong đợi, hơn nữa là những cái kia thành danh thánh tử thánh nữ. Bọn hắn đơn giản đi vào trong tháp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thông qua được khảo thí, có thể vào vòng. Mà một ít nguyên thần tam tinh bốn sao thiên tài, bước chân vào trong tháp, sau đó không lâu lại té ra ngoài. Hiển nhiên, bọn hắn không có vào vòng, dù là tư chất bất phàm, có thể liền đệ nhất thần hoàng tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt tới. Trang huynh, tin tức của ngươi có thể là có thể thông trời ạ. Bành Thư cười nói. Trang Hạ lúc trước thế nhưng là nói với bọn hắn, Nam Dương chiến thần trở về cùng với chọn lựa đệ tử sự tình, không nghĩ tới thật sự. Tiết ba trái xem phải xem, tiểu tử ngươi mỗi ngày giả bộ tán tu, không biết xấu hổ sao. Bản thân tuyệt đối là một xuất thân bất phàm nhân vật, có thể Trang Hạ nhưng một bộ không người thường không nhân ái bộ dáng. Trang Hạ không nói, tùy bọn hắn nói. Ngày nay, ngồi ở nơi này tụ lại đấy, chỉ có 4-5 người, hắn, Bành Thư Tiết Bá, còn có Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội. Hoa Mẫu Đan bất hạnh qua đời, Trần Vũ trải qua tình kiếp không biết tung tích. Để cho hắn đám thổn thức. Chư vị, cần phải cùng nhau đi tới. Trang Hạ nói. Mọi người gật gật đầu, mặc dù không thể trở thành đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, vào vòng sau Phượng Hoàng Niết Bàn chi diễm, cũng có thể để cho hắn đám thoát thai hoàn cốt. Cho một gốc thánh dược, cũng là không đổi được cơ hội như vậy. Toàn bộ thần châu, có thể vào vòng thiên kiêu số lượng chỉ sợ mấy nghìn, đại đa số là 5 sao thiên kiêu, còn lại thì là thánh tử thánh nữ nhân vật có số má. Mà số ít thần tử thần nữ, tự nhiên có thể đủ trúng cử. Nhập đạo trở lên thiên tài không thể tham dự, đạo của bọn hắn đã xác định, có thể nói tương lai thành hình bộ phận. Người như vậy, chọn làm đệ tử là cực kỳ không thích hợp. 5 người khởi hành, đệ tam tư thành một cái trên quảng trường, thì có một tòa nhân hoàng quang rơi khảo thí tháp. Chư đa thiên tài tụ đến, có người biến mất ở đỉnh tháp, có người vào tháp lại bài xích đi ra. Còn có người, liền cửa tháp đều xông vào không nổi. Trang Hạ 5 người, tại một đám người trúc trong mắt, nhàn nhã tản bộ mà đi, không trở ngại chút nào tiến nhập cửa tháp. Một cái đế tử, một cái tân tấn thần tử, 3 cái thất tinh tột cùng thánh tử thánh nữ, bọn hắn không thể vào vây mới là quái sự. Vào trong tháp, 5 người bị không gian tách ra, Trang Hạ lẻ loi một mình, nhìn trước mắt hoàn cảnh. Một tòa thư viện, một người thầy, trừ lần đó ra đều hết sức đơn giản. Người trung niên vứt bỏ một quyển mấy thư, ta hôm nay dạy ngươi mấy diễn chi đạo, nộ tính không được, trí tuệ không người thành đạt khó có thể nhập môn. Ngươi lắng nghe kỹ lương ta giảng giải muốn dẫn, được kia pháp, chính là tăng lên thần hồn một đại pháp môn, chớ để khinh thường. Mà lại mở ra trang thứ nhất. Chật, người này liền bắt đầu giảng giải, cũng không để ý Trang Hạ có hay không đang nghe, có hay không theo kịp, tự mình giảng giải. Cái hoàn cảnh này quá mức chân thật, không giống ảo cảnh, nhưng Trang Hạ cho rằng, này chính là một cái tùy ý chế tạo ra ảo cảnh. Bất quá, nhưng là một dùng cường đại tinh thần lực cụ hiện thật thể ảo cảnh, vừa là hư ảo lại là chân thật, không có thể tùy ý đối đãi. Trang Hạ chuyên tâm nghe người nọ giảng giải, học tập cái kia mấy sách nội dung, trong nháy mắt nửa tháng liền là quá khứ. Người nọ giảng giải xong, cũng không hỏi Trang Hạ học như thế nào, tiện tay ném kế tiếp thôi diễn mô hình. Này mấy diễn mô hình, có thể vô hạn đẩy về sau diễn, cho ngươi một ngày, nhìn ngươi có thể thôi diễn đến bao nhiêu tầng. Nói xong, người này liền ngốc tại chỗ, không hề giao lưu với Trang Hạ. Nhìn xem cái kia nhìn như đơn giản mấy diễn mô hình, Trang Hạ trong nháy mắt liền lý giải, chợt thôi diễn. Hô hấp đi, top 100 tầng liền được tôn sùng diễn mà ra, 10 cái hô hấp trôi qua, lại là 100 tầng được tôn sùng diễn mà ra. Trang Hạ nhíu mày, nhìn như đơn giản, có thể càng về sau thôi diễn cần có tinh lực lại càng lớn. Gấp 10 lần tăng lên gấp 100 lần, để cho hắn cũng có chút cố hết sức, không dám khinh thường. Hắn chỉ có một ngày thời gian, bất quá hết sức nỗ lực mà thôi. Huống chi số này diễn mô hình, căn bản không có phần cuối. Mặt khác mấy chỗ không gian, Tiết Bá nhíu mày, này cái gì mấy diễn mô hình như thế nào phức tạp như vậy, hắn nhìn cũng nhức đầu. Bành Thư cùng Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội đều là như thế, càng là thôi diễn, chân mày nhíu càng sâu. Hôm nay đã ngồi 10 giờ xe, xuống xe còn muốn đuổi bản thảo, chưa từng như vậy mệt mỏi qua. Đổi mới trễ, mọi người thông cảm nhiều hơn. Chương 425, cơ duyên không sai. Số này diễn mô hình hết sức kỳ lạ, dùng hình học không gian làm cơ sở, đại số hàm số làm khung xương, tùy ý tăng thêm một cái lượng biến đổi, liền có thể từng bước một thôi diễn thành tinh hà giống như sáng chói. Mỗi một tầng thôi diễn, đều phía trước tầng một trên cơ sở, hơn nữa phức tạp mấy phần. Từng tầng một thôi diễn, Trang Hạ cảm giác mình tại vô hạn mọc thêm một tế bào, không ngừng phân liệt, cuối cùng diễn hóa thành hắn cũng không biết thứ đồ vật. Trang Hạ không biết cái này thôi diễn mô hình có hay không chung kết, nhưng không chừng có. Trước mặt 100 tầng, đối với hắn mà nói thật sự quá mức đơn giản, trí tuệ của hắn cùng tri thức đầy đủ, nguyên thần cũng rất cường đại. Giống như một đài siêu cấp máy vi tính, xử lý tiểu học nhân chia cộng trừ vậy. Có thể càng về sau, cái này mô hình số lượng liền nổ, cùng một cái trồng cây chuối kim tự tháp giống nhau. Bất quá thôi diễn chừng 300 tầng, Trang Hạ liền hao tốn một canh giờ, mà lúc này đây, hắn đã không phân được mặt khác tinh lực. Toàn lực tính toán chính hắn, đỉnh đầu đều phun ra lửa hoa, nguyên thần bên trong rộng lượng số liệu va chạm, nguyên thần chi lực cực nhanh tiêu hao. Thời điểm này, Trang Hạ cũng cảm thấy nguyên thần tiêu hao, trong tử phủ hỗn độn vụ trạng tinh khí bị nguyên thần cực nhanh hấp thu, liền nguyên bản thôi diễn tinh thần bóng cũng dừng lại. Nguyên thần một bên tiêu hao, vừa bắt đầu khôi phục. Trang Hạ chỉ cảm thấy đầu nóng như lửa, phần lớn năng lượng tiêu hao lại khôi phục. Lại để cho cái bộ vị này mạnh. Thời điểm này, Trang Hạ đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Trong đầu chỉ có số kia diễn mô hình. 353 tầng, 354 tầng. Một tầng xuống dưới, số lượng cao thôi diễn cùng tính toán để cho Trang Hạ trầm mê trong đó, không ngừng thôi diễn xuống dưới. Cho đến trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, hắn còn không biết cảm giác. Tỉnh lại. Người trung niên kia vừa quát, Hồng Trung Đại Lữ vậy nổ mạnh để cho Trang Hạ tỉnh lại. Lúc này thời điểm hắn mới dường như đã có mấy đời giống như, từ thôi diễn thế giới thoát ly. Đầu hắn mê man, suýt nữa chống đỡ không nổi. Mới phát giác nguyên thần đã cực độ mệt mỏi, bất quá phẩm chất nhưng nhảy một mảng lớn. 425 tầng, cũng không tệ lắm. Nguyên thần giai đoạn có thể làm được tầng thứ này, nộ tính trí tuệ có thể nói tốt nhất. Như thế, ta liền ban thưởng một mình ngươi hoàng phẩm chuyện xấu, ngày sau thôi diễn số này diễn mô hình, đối với nguyên thần hiệu quả rèn luyện liền càng cường đại hơn. Ngươi bất quá thôi diễn trong tăng thêm nhập một cái nhân phẩm chuyện xấu, thôi diễn một ngày liền tăng cường 5-6 phần nguyên thần, cái này hoàng phẩm chuyện xấu ngươi có thể phải chăm chỉ thôi diễn. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục đến đỉnh phong, ngươi liền có thể đi sông cửa ải kế tiếp. Vừa nói, cái này người trung niên liền điểm ngón tay một cái, một vệt kim quang liền tiến vào Trang Hạ trong óc, lập tức người này vô ảnh vô tung biến mất. Trang Hạ chịu đựng mệt mỏi, thử đem số kia diễn mô hình trong chuyện xấu thay thế thành người trung niên cho chính mình cái viên này. Cẩn thận một thôi diễn, hắn mới phát giác số này diễn mô hình kết cấu tăng thêm cái kia hoàng phẩm chuyện xấu sau bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thôi diễn quá trình về độ khó thăng lên gấp mấy trăm lần. Hao phí nguyên thần càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, hắn nguyên thần phẩm chất tăng lên cường độ cũng càng nhanh, tăng trưởng là trước kia gấp mấy trăm lần. Như thế một vài diễn mô hình, liền có thể nói là Trang Hạ đã từng mạnh nhất luyện thần chi thuật. Thực tập này khảo nghiệm tháp, thật không có đến không, có thể làm một cái đại cơ duyên. Phương pháp này cần phải có độ, đối với thân thể tinh khí vô số quá lớn, nguyên thần cần nghỉ ngơi. Trang Hạ thầm nói, hắn ngồi xuống tu hành, vận chuyển thôn thiên thánh pháp, không quá một canh giờ. Liền khôi phục triệt triệt để. Lúc này, Trang Hạ mới phát giác mình nguyên thần, so với trước khi đến tăng lên 5 thành tổng sản lượng, phẩm chất cũng tăng lên 3-4 thành. Chuyến đi này không tệ. Đệ nhất thần hoàng đại thủ bút, ban ơn cho thiên hạ tuấn kiệt, chắc hẳn tương lai thành tài người sẽ thêm trên không ít. Mà đổi thành mấy chỗ không gian, tiết ba cuối cùng thôi diễn 380 tầng, vui vẻ được cái thánh phẩm chuyện xấu, bành thư tốt hơn hắn chút, am hiểu mấy diễn nguyên thần chi đạo, được cái tuyệt phẩm chuyện xấu. Về phần Yên Vũ Ngông Lông tỉ muội cũng đồng dạng được cái tuyệt phẩm, các nàng cùng Bảnh Thư đi vốn cũng không phải là võ đạo, am hiểu đạo thuật cùng nguyên thần. Dù là Tiết Bá ngày nay là tân tấn thần tử, lại là đại trí nhược ngu, có thể một thân cơ bắp, ít có nghiên cứu thuật cùng thần. Ai cũng có sở trường riêng, hắn vừa vận đụng phải khuyết điểm. Chờ Trang Hạ nghỉ ngơi tốt, liền lại cảm thấy không gian một hồi biến hóa, hoàn cảnh chung quanh có khác biệt lớn, một cái dũng manh ác liệt hán tử xuất hiện tại trước mặt hắn. Ta dạy cho ngươi một ngày đấu chiến phương pháp, có thể học được bao nhiêu, nhìn bản lãnh của ngươi. Nếu có điều thành, đối với ngươi rất có lợi ích. Tráng hắn nói, đã có trên một cửa thu hoạch, Trang Hạ đương nhiên sẽ không lãnh đạm, cũng muốn lấy được một cái tốt thu hoạch. Đấu chiến, ở chỗ giết địch khắc địch, trong chiến đấu làm tốt khoe xấu che, tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Gã tráng hắn này, cùng Trang Hạ giảng giải người nhược điểm, từ thân thể cấu tạo, đến tinh thần đánh cờ, lại đến năng lượng cùng nguyên thần. như thế nào hiệu quả lớn nhất lợi dụng sức mạnh của bản thân, dùng ít nhất lực lượng giết càng nhiều địch nhân hơn. Như thế nào anh dũng tác chiến, phát hiện địch nhân nhược điểm đào móc sở trường của mình, lợi dụng hoàn cảnh cùng binh khí. Suốt cả một ngày thời gian, đối phương do thiện nhập thâm, Trang Hạ nghe mùi ngon. Hắn hiểu càng nhanh, đối phương giảng giải tiến độ liền càng sâu, cho đến một ngày thời gian trôi qua. Cho đến lúc này, Trang Hạ như cũ lưu luyến, rất hy nhìn nhau phương tiếp tục dưới sự giảng giải đi. Thu hoạch của hắn quá lớn, chưa bao giờ có người như thế hoàn chỉnh nói với hắn tháo qua đấu chiến chi đạo, hắn thậm chí có nhận thấy, đây chính là bộ phận truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần. Mặc dù chỉ là gia lông, vị vô địch thần hoàng này am hiểu đấu chiến, chọn lựa đệ tử tự nhiên cũng sẽ có tương ứng cửa khẩu. Nay một cửa khảo nghiệm, chính là đối chiến bản thân. Vừa nói, Trang Hạ trước mắt xuất hiện cái khác hắn, tương tự nguyên thần hậu kỳ tu vi, khí lực phòng ngự cường đại lực kinh người. Nay để cho Trang Hạ nhức đầu, bởi vì vạn kiếp bất diệt kim thân tu luyện, hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn tam bảo quyền cũng không thể nhất kích tất sát chính mình. Phòng ngự của hắn, quá mạnh mẽ. Dùng thánh dược huyền vũ huyết cùng với vạn nguyên tôi luyện được thân thể, nguyên thần cảnh giới cường đại đến đáng sợ. Nếu là người khác còn tốt, mình rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn quấn, hắn rất rõ. Trang Hạ không nói hai lời động thủ, lập tức trong không gian một hồi nổ vang, hai người khí lực cường hãn, nhất định chính là nhân hình binh khí. Công kích sinh ra ảnh hưởng, nguyên thần tu sĩ đều chỉ có thể né tránh, bất kỳ cái gì pháp tượng tu sĩ xâm nhập, đều bị xé nứt thành thịt nát. Lúc này Trang Hạ nhưng mới phát hiện, hắn sẽ công pháp đối phương đều biết, bất luận là thôn thiên thánh pháp hay vẫn là vạn kiếp bất diệt kim thân, có cửu cửu thành tương tự uy lực. Bất quá may mắn, đối phương không có hắn đấu chiến năng lực, đấu chiến thiên phú loại vật này là trời sinh, dù là đồ giả mạo sử dụng tam bảo quyền, uy lực cũng có vẻ không bằng. Hai người thân thể tố chất không kém nhiều. Trang Hạ không ngừng ra tay, tiến công trong sát chiêu hiện ra liên tiếp, đấu chiến khả năng bỏ cái kia đồ giả mạo 10 con phố. Hắn lần lượt áp chế đối phương, lưới mác chi tiếng vang lên, thân thể đối phương trên xuất hiện nguyên một đám dấu quyền. Nhưng chỉ có không thấy máu tươi, không sức đánh ma pháp đến đối phương căn bản. Muốn đánh giết đối phương quá khó khăn, thể phách của hắn, chính là tiết bá cũng còn kém rất xa. Hoặc có lẽ là, dù là lại để cho giống vậy thiên nhân tu sĩ tùy ý công kích, hắn cũng có thể không nhìn thẳng. Tăng thêm thôn thiên thánh pháp, mình cương nguyên vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết, khí huyết sẽ nhanh chóng hồi phục, thương thế hết bệnh chỉ đang hô hấp lúc giữa. Một trận chiến này trải qua một canh giờ, mới cuối cùng kết thúc, đồ giả mạo bị hắn trực tiếp đánh bể đầu. Đối phương không phải là dây dưa đến chết đấy, càng không phải là chiến đấu lực trượt, bởi vì một mực ở vào đỉnh phong. Trang Hạ dùng hơn phân nửa khí huyết làm đại giới, thiêu đốt trong đó tinh hoa thi triển tam bảo quyền, sinh sôi đánh chết giết cái này đồ giả mạo. Một trận chiến xuống, Trang Hạ đều cảm giác hư thoát, khí bệnh thiếu máu không ít. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, phòng ngự của hắn đã vượt qua công kích năng lực không ít. Mình công kích thủ đoạn, sắp thực cần muốn tăng lên rồi, nếu không theo không kịp hắn tăng lên. Một trận chiến này, hắn đối với bản thân rất hiểu rõ ngược lại là tăng thêm không ít, hắn chưa bao giờ như vậy chán ghét chính mình, thật khó dây dưa. Có đôi khi, rất người hiểu rõ ngươi, chính là địch nhân của ngươi. Một ngày kia đã thành đối thủ của chính mình. Trang Hạ đối với chính mình dài ngắn chỗ đều nhìn thấy tận mắt. Tráng hán kia xuất hiện lần nữa, gật gật đầu, đấu chiến thiên phú có thể nói ít thấy, như thế khí lực cũng đồng dạng khó gặp. Đối với dạng này tán thưởng, Trang Hạ cũng không có nhiều lời, đi cửa ải kế tiếp. Cửa thứ ba, Trang Hạ sinh sôi trong bóng đêm ở một năm, trong sa mạc rời đi một năm, trong biển rộng nhìn qua vô tận nước nhìn một năm. Bởi vì cửa thứ ba, chính là khảo nghiệm ý chí và tâm tính. Trang Hạ một bên đi ở hoang vu trong tuyết hoang mạc. Chống đỡ nguyên thần tu sĩ đều muốn lạnh phát run rét lạnh gió lạ, một bên thôi diễn nước cờ diễn mô hình. Chẳng biết lúc nào, Trang Hạ cho rằng lại là vô tận cô độc vắng lặng lúc, trước mắt hắn biến đổi, cả người liền trực tiếp biến mất. Ngoại giới, mọi người nhìn xem Trang Hạ mấy người tiến vào trong tháp, khắc đồng hồ về sau đỉnh tháp một trận quan mang, thì có một người bị chuyển đưa cho khó hiểu chỗ. Liên tiếp năm luồng sáng, đám người Trang Hạ liên tiếp thông qua khảo nghiệm, tiến về trước nọ vậy thiên tài hội tụ chi địa. Cho dù là bọn họ ở trong tháp không gian cảm giác thời gian đi qua mấy năm mấy chục năm, sự thật cũng không quá đáng khắc đồng hồ mà thôi. Chương 426, Thiên Tiêu Hội Tụ. Không gian một hồi biến hóa, Trang Hạ tự biết đã không tại nguyên chỗ rồi. Trước mắt của hắn sáng ngời, liền phát hiện nhìn về phía hắn mấy ngàn người. Mọi chỗ man hoang vậy dãy núi, ngàn dặm vạn dặm cao, tạo thành một vùng núi non, mà hạch tâm chính là một tòa hơi cao chi sơn. Nơi này cây rừng đều so sánh thấp bé, bất quá cao vài chục trượng. Mà sinh linh cũng đều là một ít thú con mà thôi, không thấy động một cái trăm mét cự thú. Hiển nhiên, này cũng không man hoang, hơn nữa là thuộc về nhân tộc lãnh địa. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập linh khí, còn hơn đệ tam tư thành gần thập bội, tiên linh chi khí mờ ảo, xưng trên tu hành bảo địa. Trên đỉnh núi, nguyên một đám thiên kiêu hoặc đứng hoặc ngồi, ngũ tinh thiên tài nhiều vô số kể, thánh tử thánh nữ cũng có mấy trăm người. Những người này đều là khí độ bất phàm, có thể nói ngút trời chi tư, xuất thân cùng thần tông tiên môn, kém một chút cũng là thánh địa ra tới. Cũng là có gần trăm người, tu vi liền nguyên thần cũng không có, thực sự đến nơi này. Ngoại giới một châu cũng không nhất định thấy một cái thánh tử, nơi đây nhưng đem những người kia hội tụ. Nhân hoàng uy nghiêm, vào lúc này đã nhận được thể hiện. Đông phương núi rừng, trang hạ gặp tinh quang ánh trăng như rủ xuống ti bàn rơi xuống, nguyên một đám thiên kiêu tiếp dẫn tinh thần chi lực. Những thứ này đều là tinh tu, được tinh thần chung người yêu từ xưa đều có thể nói tinh quân hạ phàm. Như Ngưu tinh tử kia, cũng là một phương thiên tài, cũng là bởi vì hắn được Ngưu lang tinh yêu tha thiết, bất quá nhưng cũng không phải là thánh tử. Nhìn xem nguyên một đám sáng choang ngôi sao, thậm chí có tử vi tinh, để cho trang hạ nhìn thêm mấy lần. Cái kia tiếp dẫn tử vi tinh quang thần tử, cả người tử khí, thân có đế vương chi tướng, nhưng đáng tiếc bất quá tiểu giao long. Dù là tử vi tinh là đế tinh, nhưng tưởng hóa rồng thành đế, khả năng cũng quá thấp, cự thiên thế giới không thiếu thiên tài. Trang hạ cũng trông thấy, phía tây núi rừng bên trên, tọa lạc nguyên một đám mới xây cung điện, rất nhiều kỳ lạ công giới vận chuyển. Khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này được linh khí dao động quấy nhiễu, không có phát triển. Nhưng căn cứ những cái kia kỹ thuật, nhưng sinh sôi nảy nở ra công đạo nhất mạch, cũng sáp nhập vào luyện khí nhất mạch. Thượng cổ càng có một vị cơ giới thần hoàng, đem công đạo nhất mạch phát triển tới được đỉnh phong, thậm chí tiến về trước tinh vũ, nghiên cứu máy móc biến hóa một đạo. Ngày nay máy móc thành, hoàn toàn chính là một cái khoa học kỹ thuật trung tâm, quá nhiều mới lạ khoa học kỹ thuật xuất hiện. Thậm chí cơ giới thần hoàng từng tạo mấy chục khung dùng bách trường giảm kế vũ trụ phi thuyền, cải tạo thái âm tinh vì chiến tranh pháo đài. Bằng vào máy móc, công đạo nhất mạch có thể biên độ tăng trưởng bản thân chiến đấu lực, cũng có thể khống chế máy móc chiến đấu. Chết dưới tay bọn họ yêu vương yêu thánh, cũng là nhiều vô số kể. Bình dân sử dụng bọn hắn tạo ra đồ sắc bén, cũng có thể giết chết cự thú. Tinh tu, thể tu, không môn đạo môn, thần tu nguyên tu võ tu. Thần châu sinh sôi phái quá nhiều, trăm hoa đua nở ra đời cái này phồn hoa thế giới. Trang hạ quan sát những người này, những thứ này người đồng thời theo dõi hắn, bởi vì hắn là đế tử, dù cho chỉ là tự xưng đấy. Có ít người ánh mắt được cho thân mật, có chút nhưng mang theo khiêu khích, cực tưởng đánh với hắn một trận. Trang hạ là không sợ, hắn ngày nay khí lực, một nguyên hai nguyên nhập đạo tu sĩ cũng so ra kém. Có thể nói, hắn không chỉ có nguyên thần cảnh giới vô địch, pháp tượng cảnh giới có thể làm đối thủ của hắn thần tử cũng không có mấy người. Không bao lâu, Bành Thư Tiết Bá mấy người cũng đã đến. Năm người tìm một ngọn núi, phất tay một cái phòng xá dựng lên. Đã đến không bao lâu, Trang Hạ liền biết được bọn hắn còn phải đợi 10 ngày 8 ngày đấy, cho đến khảo thí tháp đóng cửa. Tiên tiên hậu hậu, cũng chưa có một tháng thời gian, có tư chất thiên tài, hầu như đều nên đã đến. Nơi đây hội tụ toàn bộ thần châu thế hệ tuổi trẻ, đều là các nơi người nổi bật, uy chấn một phương. Mấy ngàn người, tu vi có mạnh yếu, tâm tính có sai biệt, tranh chấp tự nhiên cũng không thiếu. Bất quá, bọn hắn cũng tuần hoàn theo một quy tắc. Tu vi đẳng cấp người bất đồng sẽ không cùng xuất hiện. Dùng cảnh giới đè người, bọn hắn chơ chén, cũng mất mặt không nổi. Huống chi lấy mạnh hiếp yếu hành vi, bọn hắn cũng không muốn làm cho người ta lưu lại một ấn tượng xấu. Đệ nhất thần hoàng nên vì Nam Dương chiến thần chọn lựa truyền thừa người, tự nhiên đối với tâm tính của bọn hắn có chỗ yêu cầu. Một cái đỉnh núi, linh khí có khác biệt, thuộc sở hữu vấn đề tự nhiên dựa vào năm đấm. Trang hạ đều gặp được mấy chục nổi tranh chấp, đương nhiên cũng rất nhanh giải quyết xong. Nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể nói mình nắm là chân lý. Tốt khu vực, đều bị những cái kia thiên nhân tu sĩ chiếm cứ. Còn những cái kia nguyên thần dưới, thậm chí một ít không có tu vi, cũng chỉ có thể ngốc ở dưới chân núi. Dùng thân phận của Tiết Bá, cũng không ít môn phái người đến viếng thăm. Đương nhiên, hơn nữa là quen nhau bằng hữu. Pháp lữ của chìm, trong tu hành không thể thiếu người đồng hành. Trang hạ người quen không nhiều lắm, Tiết Bá Bành Thư, Tiên Vũ Ngông Lông tỷ muội ngược lại có rất nhiều người quen, nguyên một đám có lời mời. Bất quá trò chuyện với nhau một chút, hơi làm hàn huyên chính là trở về riêng phần mình đỉnh núi. Trang hạ ngày nay tên vô cùng tức giận lớn, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, không ít người là không muốn tiếp xúc hắn, trêu chọc không nổi. Rất nhiều người đều phỏng đoán, hắn ở đây quan mới vừa tới ngọn nguồn có gì bằng vào. Vậy mà như cá gặp nước, còn lăn lộn tạo châu ti cung phụng. Thế nhưng có rất nhiều người, đối với Trang hạ câu kia nguyên thần cảnh giới ta vô địch, mà trong nội tâm khó chịu. Làm Trang hạ đã đến về sau, không khí nơi này liền thay đổi. Một số người nhìn bất quá hắn, tương hợp kế một phen, liền kết thành chiến tuyến, trước tới khiêu chiến. Trang vô địch, ngươi nói ngươi nguyên thần cảnh giới vô địch, ta cũng không tin, có thể hay không đánh một trận. Một cái tinh tu đi ra. Đám người nghị luận, bởi vì đây là một nửa bộ pháp giống thất tinh thánh tử, tự xưng Thiên Lang tử, chủ tinh chính là Thiên Lang tinh. Trang Hạ cũng không thèm nhìn hắn, lẳng lặng uống rượu, trong lòng không khỏi nghĩ tới Hoa Mẫu Đan. Nàng nếu là không chết, cũng nên tại nơi này đi. Tốt cơ duyên tốt ở chỗ này, nàng làm gì xông cái gì ách đất chứ? Ngươi quá yếu, trở về đi. Trang Hạ thản nhiên nói, cuồng vọng đến cực điểm. Thiên Lang tử quát, tức không nhịn nổi, lúc này xông về phía trước đấm ra một quyền. Trang Hạ vây tay một cái cương nguyên bản tay lớn xuất hiện, đem đối phương phiến ra trăm dặm. Thiên Lang tử bị cái kia mênh mông vừa dày vừa nặng cương nguyên, nặng nề nện tại trên thân thể, phảng phất giống như lưng đeo núi lớn. Lúc này, chính là chấn thương, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Hắn biết, hắn thất bại. Chính là nguyên thần hậu kỳ thần tử Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng, lúc đó liên thủ đều không chế trụ nổi Trang Hạ, huống chi hắn. Phải biết, khi đó Trang Hạ còn chưa thôn phệ vạn nguyên cùng dùng huyền vũ huyết tối thể, ngày nay nhưng thực lực tăng vọt. Mọi người đều là không thể tin được, Thiên Lang tử nhân vật như vậy, vậy mà bất quá một chiêu chuyện. Người, tổng phải có điểm tự biết rõ. Trang Hạ nói, chiến tích của hắn, những người này có chút nghe thấy, có thể nhưng vẫn là không biết lượng sức, để cho hắn phiền phức vô cùng. Nhìn thấy Thiên Lang tử thất bại, sau lưng hắn mấy cái thánh tử đều có thoái ý, bọn hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Trang Hạ. Còn có cái đó cái nguyên thần cảnh giới muốn khiêu chiến ta sao? Hãy nhanh lên một chút đi, sau này thì không có cơ hội. Đương nhiên, ta không ngại các ngươi có phải hay không cùng tiến lên. Lời của Trang Hạ sao mà cuồng vọng, nhưng không có người cảm thấy hắn điên cuồng, nhưng cho rằng là một loại kiêu ngạo. Thân là đế tử kiêu ngạo, cùng giai, hắn là vô địch đấy. Nhiều hơn nữa địch thủ cũng là như thế. Một số người do dự không thôi, hiển nhiên đang do dự, không biết nên không nên ra tay. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Chính là tám tinh thần tử, cũng đừng nghĩ một chiêu bại Thiên Lang tử, chớ nói chi là như thế dễ dàng. Nhìn xem những người này do dự, Trang Hạ lắc đầu, làm gì quan tâm thắng bại, mỗi một lần chiến đấu đều là một loại tiến bộ, tự có tiến bộ, chính là trở nên mạnh mẽ. Như thế do dự dự, các ngươi quá sợ rồi, hay vẫn là sợ mình bại, cảm thấy mất mặt. Lời này vừa nói ra, không biết nhiều thiếu nguyên thần cảnh giới sắc mặt khó coi, càng có mọi người muốn khiêu chiến hắn. Cuối cùng, lúc này khiêu chiến, Trang Hạ như thế nào cũng sẽ không giết bọn hắn, nơi không đúng. Cơ hội như vậy, phía trước bọn họ nhưng không có nắm chắc. Bất quá, Trang Hạ nhớ tới Lâm Thế Trường dụ chấn tượng, còn có cái kia ma nữ, trong lòng liền rất là không xong. Hai mắt quét qua, thật đúng là phát hiện ba người tung tích. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói, Lâm Thế Trường, dụ chấn tượng, hai người các ngươi xuất hiện đi. Còn có Tô Mị, lần trước các ngươi vây công tại món nợ của ta, cũng nên kết thúc. Lấy ơn báo oán. Thật có lỗi, Trang Hạ cho tới bây giờ đều là dĩ trực báo oán đấy, có cửu báo cửu mới là hắn thờ phượng chân lý. Mọi người xôn xao. Lại vẫn có chuyện như vậy. Phải biết, Tô Mị cùng Lâm Thế Trường dụ chấn tượng, đều là thần tử thần nữ, hay vẫn là pháp tượng trung hậu kỳ tu vi. Như vậy thiên chi tiêu tử, tương lai tiêu dương, vậy mà đánh lén qua Trang Hạ. Sao mà thật không thể tin, càng là không biết xấu hổ chuyện tình. Mà so với cái này còn cần rung động là, Trang Hạ sẽ đối ba người bọn họ xuất thủ, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 427, Quét ngang nguyên thần. Trang vô địch tại đệ tam tư thành uy danh. Là tất cả mọi người biết rõ đấy, rất nhiều thánh tử thánh nữ tiến đến khiêu chiến, đều đơn giản bại xuống. Chỉ cần là nguyên thần cảnh giới, không có người nào là của hắn một chiêu địch. Thậm chí rất nhiều thánh tử đem hết toàn lực, cũng không thể để cho Trang Hạ nhìn thẳng vào. Như thánh kiếm thần tử, như thế nào không đủ mạnh, nhưng lại bị Trang Hạ nghiền ép. Đệ tam tư thành tới thiên tiêu, không ai dám có ý đồ với Trang Hạ, không chỉ có bởi vì đánh không lại, còn bởi vì thân phận của Trang Hạ cung phụng. Không ai biết hắn theo hầu. Sẽ không tùy ý đi đắc tội một cái tiềm lực vô hạn đế tử. Có thể đắc tội qua người của Trang Hạ, trong đám người thật là có. Chính là ma nữ Tô Mị cùng Lâm Thế Trường dụ chấn tượng. Ngày ấy nếu không có bọn hắn vây công, để cho Hùng Nguyệt Thánh Giả thừa cơ mà vào, Trang Hạ nơi nào sẽ bị khống trụ. Cái này để cho hắn canh cánh trong lòng, muốn đem chàng tử này tìm trở về. Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng tại Trang Hạ sau khi đến, liền yên tĩnh xuống rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau. Vì Tô Mị, đắc tội Trang Hạ. Bọn hắn kỳ thật cũng có chút hối hận, bởi vì Trang Hạ quá yêu nghiệt, bọn hắn không chế trụ nổi. Huống chi, lúc này Trang Hạ, hết sức quỷ dị, dường như phản phác quy chân, không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng cái này là lớn nhất dị thường. Bọn hắn có dự cảm, một lần kia đắc tội Trang Hạ, sau này còn không biết muốn ăn bao nhiêu nghẹn, bởi vì đối phương so với bọn hắn còn yêu nghiệt hơn. Lâm Thế Trường tằng hắng một cái, nói, Trang vô địch được xưng nguyên thần cảnh giới vô địch, ta cùng dụ huynh chính là pháp tượng cảnh giới. Nơi nào sẽ làm vậy chờ sự tình. Trang huynh đích thị là bị gian nhân lừa gạt, trông thấy có người đỡ đòn khuôn mặt của chúng ta, liền cho rằng là chúng ta. Đường đường thần tử, không làm được chuyện như thế đến. Ta dùng nhân cách cam đoan. Dụ Chấn Tượng cũng gật gật đầu, cái gì nhân cách, bọn hắn đã sớm ném đến lên chín tầng mây đi. Tô Mị ngược lại là xinh đẹp như trước, bên cạnh mấy vị thiên nhân cảnh giới thánh tử, không có sợ hãi. Trong nội tâm nàng oán nghiệm như trước, con vịt đã đun sôi đều hắc đã bay, Hoa Mẫu Đan tiện nhân kia thật đúng là không biết xấu hổ. Các ngươi thật sự không ứng chiến sao? Trang Hạ nhíu mày, ba người này xác thực càng là vô sỉ. Dụ Chấn Tượng lắc đầu, chúng ta chính là pháp tượng cảnh giới, cùng ngươi đối chiến bất luận thắng thua đều không có ý nghĩa, tuy rằng ngươi định không là chúng ta đối thủ. Về phần ngày đó hai người liên thủ cũng không đánh bại chuyện xấu của Trang Hạ, hắn làm như quên mất. Như đây là người, các ngươi cuộc đời này đi không tới đỉnh phong. Trang Hạ xem thường. Trong một mảnh núi rừng, rất nhiều thiên kiêu còn tưởng rằng sẽ có một trận chiến, kết quả dĩ nhiên là ba vị kia thần tử thần nữ lui bước. Túng hóa. Trong lòng bọn hắn xem thường, cao Trang Hạ cảnh giới rất nhiều, có cái gì sợ. Thật chẳng lẽ không phải là đối thủ của hắn. Cực kỳ hoặc kê. Trang Hạ đi ra, mắt sáng ngời. Âm thanh vang dội truyền ra, Trang vô địch ta, tuy rằng được xưng nguyên thần cảnh giới vô địch, nhưng không có được thừa nhận. Hiện tại, nếu như thần châu nguyên thần thiên kiêu phần lớn ở chỗ này, ta Trang mỗ tưởng hỏi một câu, ta đây nguyên thần cảnh giới vô địch danh hảo, các ngươi có thể nhận thức. Kiêu ngạo thô bạo như thế mà nói, nhưng để cho rất nhiều nguyên thần tu sĩ không có lời nói. Tuy rằng tự biết không phải là đối thủ của hắn, có thể nói ra, bọn hắn làm thế nào cũng không muốn. Tiết Bá Khiêu Mi, Trang huynh. Tuy rằng ta và ngươi giao tình vô cùng tốt, nhưng này nguyên thần cảnh giới vô địch tên tuổi, hay là muốn đấu qua một cuộc mới biết. Hắn cũng muốn mượn cơ hội, cùng Trang Hạ chiến một cuộc, đọ sức một chút, tuy rằng hắn biết chính mình không phải là đối thủ. Kết quả này, gặp mặt thời điểm sẽ biết, huống chi Trang Hạ ngày nay hạng gì khí lực. Trang Hạ cười cười, cũng tốt, luận bàn một chút là đủ. Vừa nói, hai người chuyển rời đi một mảnh đất trống, này phụ cận không có bình dân cũng không cần kiêng kỵ. Không bao lâu, Trang Hạ cùng Tiết Bá liền xung phong liều chết cùng một chỗ, hình người cự long thân hình xoắn giết ngọn núi, một quyền một cước trời rung đất chuyển. Bọn hắn không có quân chiến, mà là từng cú đấm thấu thịt, nhưng vang lên âm vang thanh âm. Ăn một quyền của ta. Tiết Bá quát lớn, đấm ra một quyền. Trang Hạ chút nào không tránh né, thò tay một trường, ầm ầm bên trong lui về phía sau ba bước, mà Tiết Bá nhưng bay ngược vài dặm. Trên lực lượng, Tiết Bá đã kém xa Trang Hạ rồi. Kết quả này, mọi người đều là xôn xao. Địa Nguyên Thần Tông Thánh Tử, lúc nào tại lực lượng không bằng người khác? Chẳng lẽ Trang Hạ khí lực, so với Tiết Bá còn phải mạnh mẽ hơn nhiều sao? Cái kết luận này, để cho hắn đám trợn mắt mắt ốc, hoàn toàn không thể tin được. Lại tới, Tiết Bá thân hình cơ bắp cố lấy, thân thể cất cao đến ba trượng, dưới chân địa nguyên như núi như biển giống như dũng manh vào thân hình, hắn dĩ nhiên đã phát động ra bí pháp. Chật, hai người vừa lại hướng va vào nhau. Phanh phanh phanh phanh phanh ẩm. Trang Hạ ra sáu quyền. Tiết Bá cũng ra sáu quyền, hai người hoàn toàn không có phòng ngự, lực lượng toàn bộ chút xuống tại lồng ngực của đối phương. Phúc! Giang giác giang giác! Tiết Bá phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người cùng đã chút giận khí cầu giống nhau, thân cao khôi phục bình thường. Lồng ngực của hắn, sáu cái màu xanh đậm dấu quyền thình lình ở trên, xương sườn gây mất vài gốc, hiển nhiên phòng ngự đã phá. Đã thấy Trang Hạ, ngực một cái màu xanh nhạt dấu quyền, Tiết Bá sáu quyền đều hoành ở một chỗ. Tụ tập lực lượng lại chỉ để cho Trang Hạ hơi có máu ứ động. Ta thua rồi. Tiết Bá con mắt sáng ngời, thực sự không nhục chí, một lúc giao thủ là hắn biết hai người chênh lệch. Tiết huynh phòng ngự cùng khí lực, tại nguyên thần cảnh giới trong là ta đã thấy tối cường giả. Trang Hạ chính mình biết, hắn có bao nhiêu cơ duyên. Huyền vũ chi huyết đắm chìm, vạn nguyên tôi thể, thể phách của hắn, không phải là làm từng bước vạn kiếp bất diệt kim thân cường độ. Còn những người khác, càng là kém xa tích tắp. Chân đập đất. Tiết Bá thập phần hô hấp liền khôi phục bình thường, không thấy được chút nào thương thế. Trang Hạ nhìn nhìn trong lúc khiếp sợ mọi người, thản nhiên nói, ta nghĩ, so với Tiết huynh mạnh nguyên thần tu sĩ, hẳn không nhiều lắm đâu. Không biết, các ngươi có nhận hay không ta đây cái nguyên thần cảnh giới vô địch? Tự phong nguyên thần cảnh giới vô địch có ý gì? Công nhận mới có thể tái nhập sử sách, mới có thể làm cho người tin phục. Có thể lời của hắn, lại làm cho rất nhiều nguyên thần cảnh giới nhảy ra, ta không phục. Ta không phục. Không phục. Vậy một đánh đi, gục xuống dĩ nhiên là biết rõ kết quả. Trang Hạ quan sát bọn hắn. Lập tức, liền trông thấy mấy trăm thân ảnh bay ra, cùng chung hướng về Trang Hạ đánh tới. Thánh tử thánh nữ chiếm đa số, còn lại là năm sao thiên tiêu, lúc này đều xuất thủ. Khi bọn hắn cùng chung đối phó Trang Hạ lúc, bọn hắn kỳ thật đã thua. Dù là thắng, cũng chỉ là bọn hắn đoàn thể thắng lợi. Có thể rất nhiều thiên tiêu, công kích thủ đoạn mỗi người không giống nhau, Trang Hạ bất quá một người. như thế nào chống đỡ được những người này cộng đồng công kích. Cái đó sợ sẽ là thiên nhân cảnh giới thánh tử, cũng sợ gặp phải để cho hắn đám gặp quỷ bí thuật, không nghĩ qua là liền lật thuyền trong mương. Đây là bọn hắn thắng lợi tin tưởng, đoàn thể lực lượng, tuyệt không phải thân thể có thể so sánh. Trang Hạ cũng không sợ, hắn dùng vạn nguyên tôi thể, dung hợp rất nhiều nguyên tính lực lượng, đối với rất nhiều năng lượng tính công kích nhất định có miễn dịch. Lập tức, mấy chục đạo năng lượng liền đánh tới, lập tức không gian chung quanh liền biến thành một mảnh vũng bùn, để cho Trang Hạ động tác chậm chạp. Dù là thiên nhân điên phong tu sĩ, tại trong hoàn cảnh như vậy, 10 phần tốc độ cũng muốn ném đi 8 phần. Có thật nhiều bí thuật năng lượng nhảy vào Trang Hạ trong cơ thể, lại bị thôn phệ phù văn hóa giải, dung nhập trong trận đồ hóa thành lực lượng của Trang Hạ. Trang Hạ đứng tại chỗ, thôn phệ phù văn bao bọc toàn thân, bất kỳ cái gì xâm nhập lực lượng đều bị từng cái thôn phệ. Dù là có hơn phân nửa phá tan vòng bảo hộ, cũng bị hắn cường đại khí lực sinh sôi kháng trụ, thậm chí còn trực tiếp hấp thu những năng lượng này. Hắn nguyên thể, dung luyện vạn nguyên về sau, đối với rất nhiều thuộc tính lực lượng đều hết sức thân hòa, không chỉ có chống cự những lực lượng này công kích đặc tính, càng có thể hấp thu những lực lượng này. Thời điểm này, tốc độ của Trang Hạ cũng giảm xuống 3 thành, thân thể tại rất nhiều lực lượng xâm nhập hạ tăng mạnh áp lực. Hắn lắc đầu, như vậy làm bịa, cường thịnh trở lại cũng dễ dàng ngã dập mặt. Hắn còn không có như vậy tự đại. Thân hình tức thì di động, cường hãn khí lực phá tan hết thể trói buộc, thân ảnh của hắn biến mất. Dù là những thứ này nguyên thần thiên kiêu tất cả bất phàm, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy Trang Hạ tàn ảnh, liền bị đánh bay ra ngoài. Một trọi một lúc, Trang Hạ tự nhận nguyên thần cảnh giới không người có thể địch. Mấy hơi thở, rất nhiều đánh tới nguyên thần thiên kiêu đều là bại lui, không có trên tay Trang Hạ đi qua một chiêu. Bọn họ công kích thủ đoạn đều còn chưa thi triển, chính là cái kết quả này. Từng thân ảnh bay ngược, Trang Hạ quanh thân không có còn lại một người. Nhìn mấy đạo không động thủ thân ảnh, Trang Hạ nhíu mày, mấy người kia đều không kém hơn Tiết Bá, thậm chí có người cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là uy hiếp. Lý Trung lắc đầu, cái đó sợ hắn tâm mũi tên đại thành, trông thấy Trang Hạ cường hãn khí lực cùng nguyên thần, thậm chí đề luyện ý chí thể lúc, cũng mất động thủ dục vọng. Thiên Nguyên Thần Tông thần tử ngược lại muốn động thủ, nhưng hắn cũng biết, hắn không đánh tan được Trang Hạ biến thái phòng ngự, không thắng nổi. Một thanh niên hòa thượng mắt nhắm lại niệm kinh, cũng không ngẩng đầu lên. Như thế nào? Trang Hạ cao giọng hỏi. Rất nhiều thiên kiêu túi đầu không nói, Tiết Bá lắc đầu, không bằng liền thì không bằng, chênh lệch to lớn như thế, có cái gì không tốt thừa nhận. Trang Hạ, ta thừa nhận ngươi nguyên thần cảnh giới vô địch. Nếu ai sau này lật lọng, trước đánh bại ta nói cái gì nữa nói nhảm. Nguyên một đám thiên kiêu đờ đẫn, bọn hắn căn bản không biết, vì sao chính mình liền thất bại, mấy trăm người vây công Trang Hạ, lại bị hắn mỗi cái đánh bại. Cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể đổ cho, bọn hắn cùng Trang Hạ chênh lệch quá lớn. Trang vô địch danh tiếng, danh phó kỳ thực. Bọn hắn mặc cảm. Thời gian nhoáng một cái liền mấy ngày trôi qua rồi, địa vị của Trang Hạ đã nhận được cực lớn củng cố, nguyên một đám người mới tới khiêu chiến hắn, có thể cũng không phải một chiều chi địa. Tịch mịch như tuyết ta. Trang Hạ thở dài. Lương Tô Mị cùng Lâm Thế Trường dụ chấn tượng liếc mắt, này ba người hay vẫn là lao thần ngồi, căn bản không cùng hắn động thủ. Trang Hạ nhíu mày, tuy rằng hắn có lòng tin áp chế ba người, khắc đồng hồ trong bại bọn hắn, nhưng là không có như vậy mà đơn giản, phải trả giá thật lớn. Được rồi, lại để cho hắn đám tự tại trong chốc lát. Trong lòng hắn thầm nói, tu sĩ thọ nguyên dài lắm, đừng nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, chính là 100 năm 1000 năm hắn cũng chờ nổi. Cơ hội luôn có, không cần phải tại giờ phút quan trọng này sinh sự. Lại mấy ngày trôi qua, mọi người ngồi xuống lúc tu hành, bầy trong núi ngọn núi bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một tòa bia lớn từ trên trời giáng xuống, trên ngọn núi từ không nói có xuất hiện một cái rộng 10 trượng đại lộ, vạn giai bậc thang lát thành. Một màu trên bậc thang, ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt lên, đến thông đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mấy chục giọt máu đỏ tươi lơ lửng, ánh mắt mọi người nóng như lửa, đây là Phượng Hoàng tinh huyết. Nhìn bi văn, mọi người chen nhau lên, đạp trên bậc thang, tưởng phải nhanh một chút leo. Tốt nhất đuổi tại tất cả người lúc trước, đoạt được Phượng Hoàng chi huyết. Chương 428, mở. Chỗ này cao vài chục trượng trên tấm bia đá, tất cả mọi người biết được này hơn vạn bậc thang tác dụng. Bậc thang chính là Phượng Hoàng xào ngô đồng mục lát thành, thiêu đốt lên hỏa diệm đúng là Phượng Hoàng niết bàn sau tàn lửa, mặc dù không có Phượng Hoàng phát động cấm kỵ chi thuật hiệu quả, cũng hết sức bất phàm. 1.3 vạn giai, chỉ cần đi qua, liền có thể thoát thai hoán cốt, đem bản thân căn cơ đồng, tương lai thành tựu cao hơn. Cái gì tẩy tủy phát kinh, so với cái này kém quá xa, đám chìm niết bàn chi hỏa, có thể tăng lên bản thân căn cốt, hơn nữa đối với thánh tử thần tử đều có hiệu quả. Như thế quý trọng cơ duyên, bọn hắn làm sao không sẽ kích động. Huống chi đỉnh núi Phượng Hoàng tinh huyết, một giọt liền có thể so với một gốc cây thánh dược, này càng để cho hắn đám điên cuồng. Chư vị, ta cần phải đi trước một bước. Một cái am hiểu tốc độ thánh tử động thân. Hắn cực nhanh leo, trong nháy mắt đạp bước lên bậc thang, còn chưa chờ hắn tốc độ tăng lên, cả người liền bị phượng hoàng chi hỏa cháy. Ngọn lửa này không đốt quần áo, nhưng đặc biệt nhằm vào huyết nục, từ lòng bàn chân tiến vào thân thể của hắn, một đường lên trên, chạy suốt thiên linh. Lập tức, hắn liền vẻ mặt thống khổ, trong thân thể phảng phất có hàng tỷ con kiến gặm nuốt, lại bị núi lớn nghiền ép. Đừng nói chạy đi, chính là chịu được thống khổ đều hết sức khó khăn. Một màn này, lại để cho mọi người lùi bước. Có người cười lạnh, ngu ngốc thế hệ, phượng hoàng niết bàn đều cần kinh nghiệm bên bờ sinh tử vô tận thống khổ, mới có thể thoát thai hoàn cốt. Bất quá dù là thống khổ, nhưng sẽ không đả thương thân thể của chúng ta, chỉ phải nhẫn lại, liền có thể để cho hỏa diễm lửa đốt sáng đốt sạch bên trong thân thể tạp chất, thuần hóa thân hình, thích hợp hơn tu hành, đạt tới tăng lên căn cốt hiệu quả, phảng phất giống như bách luyện thành cương. Mọi người nghe nói, mới sau khi ổn định tâm thần, nhao nhao trèo lên đài giai. Trang Hạ liếc nhìn lại, cái này bậc thang cùng sở hữu 13,000 cả, đi đến mới có thể tới đỉnh phong. Xem ra, những thứ này phượng hoàng tinh huyết là cho thần tử thần nữ chuẩn bị, bọn hắn tư chất mạnh nhất. Trèo lên đài giai, chỉ sợ nhìn không phải là tốc độ, đều có ảo diệu. Hay không thì không phải vậy, xem ai chạy nhanh. Ai trước ai sau không là vấn đề, ai có thể cuối cùng đi đến đỉnh núi, mới có thể thu được cuối cùng ban thưởng. Nguyên một đám thiên kiêu bắt đầu leo, nhưng đi lại hết sức chậm chạp, đám chìm trong phượng hoàng niết bàn chi hỏa dưới. Biểu lộ thống khổ, phảng phất giống như thân tại địa ngục, có thể không có người buông tha cho. Cho dù là những cái kia không có tu vi gì người mới, cũng không có hô hào buông tha cho. Cái cơ duyên này quá mức chân quý. Hỏa diễm tôi dưới hạ thể, nơi đây trực tiếp biến thành quỷ khốc lang hào chỗ, nhẫn mại lực người không tốt, đau nước mắt đều rớt xuống. Thiên đao vạn quả thống khổ, sợ rằng cũng không có kia một phần vạn. Trang Hạ nhìn xem những người này leo, một ngày đi qua, cũng chỉ có mấy người lên nghìn giai bậc thang. Bởi vì, mỗi lần tầng một bậc thang, phượng hoàng niết bàn chi hỏa liền tràn đầy một phần, áp lực liền càng lớn một phần. Đi ở phía trước, tất cả tu vi cấp độ đều có. Này rất là thật không thể tin, xem ra có nơi nhằm vào, mà không phải là giống nhau cường độ. Có ít người vội vã chạy đi, có thể có người nhưng chậm rãi. Một ngày đi qua, những cái kia chạy đi thân thể người càng phát ra không thích ứng càng đài cao cấp hỏa diễm cường độ, chỉ có thể dừng lại. Ngược lại là những cái kia chậm rãi, hoàn toàn thích ứng tầng một bậc thang về sau, tiến thêm một bước sau mới thỏa mãn đi về phía trước, thu hoạch lớn nhất. Trang Hạ nhìn hồi lâu, mới bắt đầu leo. Một cước đạp lên. Như một tòa núi nhỏ áp lực liền chậm lại, để cho hắn thân thể chậm xuống, thua nặng không tiểu. Hỏa diễm dung manh vào thân thể của hắn, cháy huyết đủ. Bất quá, ngọn lửa này tiến thân thể của hắn, liền hiểu xịu lên, ngọn lửa nhỏ yếu không ít. Trang Hạ khiêu mi, ngọn lửa này tựa hồ dùng thân thể bên trong tạp chất vì nhiên liệu, thiên phú của hắn cường đại, những vật này tự nhiên thiếu. Cháy trong chốc lát, hắn khí huyết ngược lại là ngưng luyện đi một tí, đó là một thu hoạch. Lên một tầng nữa. Trang Hạ cảm giác thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, trên người áp lực mạnh hơn một chút, phượng hoàng niết bàn chi hỏa cũng được chút. Bất quá, Trang Hạ khí lực mấy ở không phản ứng gì, hỏa diễm cháy thống khổ mặc dù có, nhưng hắn hoàn toàn có thể chịu được. Vạn kiếp bất diệt kim thân trận đồ hấp thu những ngọn lửa này, bản thân đã xảy ra biến hóa không nhỏ, hiển nhiên lại bắt đầu một vòng mới thay đổi. Hỏa diễm chuyển hóa làm lực lượng, rèn luyện nhục thể của Trang Hạ, ngược lại là so với trực tiếp cháy huyết nhục mạnh hơn nhiều. Trang Hạ gật gật đầu. Đây cũng là một phương pháp thật tốt, bằng không thì cái này bậc thang đối với hiệu quả của hắn sẽ kém rất nhiều. Thôn vệ phù văn tuôn ra, dẫn dắt phần lớn hỏa diễm, hòa tan vào thân thể trận đồ. Một tầng bậc thang bước qua, Trang Hạ cắn nuốt số lượng cao niết bàn chi hỏa, cảm thụ được khí lực chậm rãi tăng cường, đi dạo sân vắng mà đi. Nhìn xem hắn như thế nhẹ nhàng thoải mái, những người khác đều là giật mình, bọn hắn một bước một địa ngục, vì sao Trang Hạ nhưng một chút phản ứng cũng không có. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Không phải là Trang Hạ không có cảm nhận được thống khổ, mà là nhẫn mại lực mạnh chút. Trận đồ thôn phệ hỏa diễm, thối luyện thân thể quá trình so với những người khác còn thống khổ hơn. Hơn nữa người khác hỏa diễm chẳng qua là trong người lưu động, hắn tức thì là hoàn toàn đoạn chạy xuống cường hóa nhục thân. Chẳng qua là, vẻ mặt thống khổ có làm được cái gì? Hắn đã sớm tại lần lượt thối luyện thân thể ở bên trong, thói quen khổ chung tắc nhạc, coi thường những thống khổ này. Tiết Bá đau nhè răng trợn mắt, đối với Trang Hạ rơi vãi không cam lòng. Trang Hạ. Ngươi tốt xấu lộ ra điểm vẻ mặt thống khổ a. Bành Thư sắc mặt như thường, chẳng qua là thường xuyên lông mày co lại, hiển nhiên cũng hết sức thống khổ. Trang huynh chính là thị phi phàm nhân, đều có phi phàm hành trình. Sắc mặt không đổi người, kỳ thật có không ít, thần tử thánh tử có thể có hôm nay, tâm trí đương nhiên sẽ không chênh lệch. Về phần những cái kia quỷ khóc sói chu người, một hai ngày trôi qua, cũng mất tinh lực làm tiếp biểu tình gì, hoặc có lẽ là vẻ mặt ngây ngô. Hơn nữa, từ từ quen đi. Bước tiến của Trang Hạ không tính nhanh, có thể hết sức ổn định, một ngày trôi qua, đã vững vàng đi ở phía trước. Nguyên một đám thánh tử thánh nữ thần tử thần nữ bị hắn vượt qua, trơ mắt nhìn xem hắn đi dạo sân vắng như đạp thanh một dạng liền vượt qua chính mình. 2.001 cấp Trang Hạ, nhìn qua những cái kia thần tử thần nữ vẫn còn hơn 1.900 giai, hắn liền có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Tịch mịch như tuyết ta. Hắn thở dài một tiếng, biểu lộ nhưng để cho tất cả mọi người muốn đánh hắn. Phần lớn người, đều đi qua 1.000 giai, có thể còn có người mấy trăm cấp, những người này là mới vừa đến. Bọn hắn nhìn xem đã đi trước mọi người, biết mình chậm một bước, chính là trong nội tâm lo lắng, vội vàng bộ pháp. Đã thấy, bốn người nam tử đỉnh đầu một cây mầm nhỏ, mới vừa vào đến, liền nhảy cẫng hoan hô. Rốt cuộc thoát khỏi cô bé kia rồi. Bọn hắn vui mừng cực mà nước mắt, không biết đã trải qua cái gì. Bất quá, trên đầu bọn họ lại có thể sẽ dài thực vật, thật sự là kỳ quái. Trang Hạ thấy rõ, đó là hoa non, còn chưa mở ra hoa cốt đoá, ngược lại là xanh biếc. Lúc này, một cô bé 7-8 tuổi mà cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn chằm chằm vào bốn người cười lạnh. Các ngươi muốn chạy? Tướng mạo hơn hẳn trong tiên cảnh tiểu tiên nữ, linh tính 10 phần, một cái nhăn mày một nụ cười lúc giữa đều giàu có mỹ cảm. Tất cả mọi người thở dài, hảo một cái mỹ nhân chất liệu, tuổi còn nhỏ thì có tuyệt sắc tư thế. Tương lai khuynh đảo chúng sinh, chỉ sợ không thành vấn đề. Tuyết cô nương, cầu ngươi bỏ qua cho huynh đệ chúng ta đi. Không bằng, đem trên đầu chúng ta thứ đổ vật rồi. Không, ta muốn chờ chúng nó nở hoa. Tiểu nữ Hải Nhi cười hì hì. Thiện có thiện quả, ác có hậu quả xấu, các ngươi nhìn cho thật kỹ, dài ra là tuyết sắc hoa cốt đoá, chúc mừng các ngươi, không có nguy hiểm tính mạng, còn có chỗ tốt. Nhưng nếu như dài ra là huyết sắc hoa cốt đoá, vậy thảm rồi, các ngươi chuẩn bị biến thành phân bón hoa đi. Bốn người nam tử toàn thân rét run, ở nơi này là tiểu tiên nữ à, nhất định chính là yêu nữ. Phải biết, cũng không nên gây ra nàng, có trời mới biết chọc tôn đại thần a. Bọn hắn tự nhiên biết mình không tính là người tốt, mọc ra đương nhiên cũng thì sẽ là huyết sắc hoa cốt đoá, xem chừng chính mình sẽ biến thành phân bón hoa đấy. Nghĩ đến đây, bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Tiểu nữ Hải Nhi sớm thì thấy được bậc thang, không bao lâu liền đã đi tới, lườm hai mắt tấm bia đá, bắt đầu leo. Nhíu mày, nàng từng bước một leo. Cháy người máu thị phượng hoàng niết bàn chi hỏa, tại trong cơ thể nàng uể oải không ít, hoàn toàn không giống những người khác như vậy kịch liệt thiêu đốt. Hiển nhiên, thiên phú của nàng thật tốt, dù là lúc này bất quá chu thiên cảnh giới, cũng có thể rất nhanh leo. Không quá một canh giờ, nàng liền lên hơn 1.000 giai, lại để cho mọi người chấn động. Ở đâu ra thiên tiêu? Vì sao chưa từng nghe qua người này? Trong lòng bọn hắn suy nghĩ khó hiểu. Trang Hạ nhíu mày, nàng như thế nào làm cho người ta nhìn quen mắt chứ? Chương 429, vị trí thứ nhất trèo lên đỉnh. Bậc thang từng tầng một dải hướng đỉnh phong, lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên, đã liền mọi người tầm mắt đều có chút mơ hồ. Lửa cháy mạnh trong chính bọn họ, phân bố tại tất cả tầng trên bậc thang, nguyên một đám làm được khó khăn, lưng đeo núi lớn vậy áp lực, trải qua luyện ngục dày vò. Nhưng dù cho như thế, tiểu nữ Hải Nhi đến, hay vẫn là kinh diễm bọn hắn. Không nói kia tiên linh tư thế khuynh thành dáng vẻ, chính là nàng thiên phú đó cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Chính là Trang Hạ, chậm gì gì tản bộ tựa như, 1.000 giai cũng được 6-7 canh giờ. Có thể vị này tiểu nữ Hải Nhi, chỉ dùng một canh giờ. Nàng đến cùng lai lịch ra sao? Có gì theo hầu? Bọn hắn hỏi bằng hữu, đã thấy lẫn nhau lắc đầu, đều không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là một gia đời truyền thừa? Bọn hắn phỏng đoán, một ít chân thần truyền thừa thế lực trong lịch sử suy tàn, truyền thừa tại một thế này xuất hiện. Chỉ sợ là, nếu không, ở đâu ra như thế thần nữ, thiên phú tuyệt hảo. Còn chế phục bốn cái nguyên thần cảnh giới ngũ tinh thiên tiêu, chiến lược phi phàm. Mọi người bởi vì tiểu nữ Hải Nhi đến, ngược lại là náo nhiệt chút, sợ hai thán phục kia thiên tư. Chỉ sợ, lại là một người có thần nữ tư thế thiên tiêu, tiền đồ không thể hạt lượng. Trang Hạ nhíu mày, hắn tựa hồ bái kiến cô bé này, hay vẫn là Vu gia tiêu vong sau hắn trở về cái ngày đó. Khi đó cô bé này cùng hắn lướt qua nhau, chẳng qua là nàng không phải là mới 3-4 tuổi sao. Vì sao hiện tại liền 7-8 tuổi bộ dáng? Trang Hạ, ngươi nói bé gái này thiên phú chẳng lẽ còn mạnh hơn ngươi sao? Như thế nào như vậy yêu nghiệt? Tiết Bá reo lên. Trang Hạ cười cười, hắn nếu không có vì thôn phệ rộng lượng hỏa diễm tối thể, căn bản sẽ không đi chậm như vậy. Cái kia tiểu nữ Hải Nhi thiên phú mặc dù không tệ, có thể so với hắn còn kém không ít, liền một nửa đều không có. Luận thiên phú, Trang Hạ cùng thời trong bái kiến sánh vai với chính mình đấy, chỉ có hỏa hỏa. Những người khác, kém thực sự quá xa. Cô bé này tuy rằng tại trên thiên phú hàng đầu, thậm chí so ra mà vượt cựu tinh thần nữ, có thể đối với hắn mà nói cũng chỉ là có chút đáng xem. Trang Hạ tùy ý ngồi ở trên bậc thang, thoải mái nhìn xem mọi người mệt sống mệt chết leo, như thế tương phản để cho người khác muốn đánh hắn. Cho dù là Bành Thư Tiết bá, cũng đối với Trang Hạ không phản bắt được, đây quả thật là đối với bọn hắn đả kích. Lại là hơn một canh giờ, tiểu nữ Hải Nhi đã đến 2.000 giai, những người khác thì tại trước nàng. Trang Hạ ngồi nghỉ ngơi hồi lâu, tiểu nữ Hải Nhi lúc này đi sóng vai với hắn, hỏi có thể biết rõ tên của ngươi sao. Tiểu nữ Hải Nhi bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn cười, đại thúc, ta mới tuổi nhỏ như thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quen thuộc, rất giống một bằng hữu của ta. Trang Hạ có chút nhớ lại. Tiểu nữ Hải Nhi nhưng là kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, trên thế giới này, chẳng lẽ còn có cùng tiểu tuyết giống nhau xinh đẹp nữ tử sao? Thật bất khả tư nghị, ta còn chưa từng thấy đây. Trang Hạ không phản bác được, cô bé này quá tự kỷ quá nghịch ngợm, ngươi gọi tiểu tuyết sao? Tiểu nữ Hải Nhi trèo lên đài giai đến, cũng nhỏ xuống chút mồ hôi, cuối cùng đuổi theo tiền nhân là rất mệt mỏi. Nàng thuận như ý tóc cắt ngang trán, tiểu tuyết là nhũ danh của ta, mẫu thân của ta yêu gọi ta như vậy. Ngươi có thể gọi ta Tuyết Yêu Hoa, không tính khó nghe tên. Ta lại cảm thấy thật là dễ nghe. Trang Hạ cười cười. Hai người một đường nói chuyện phiếm, gần gần một cái canh giờ quá khứ, bọn hắn đã đến 2.800-900 giai, những người khác tất bị bỏ rơi 4-500 cấp khoảng cách. Dù là chính là chút cực hạn thiên phú thần tử thần nữ, cũng kém bọn hắn 1-200 giai. Bọn hắn đều không muốn nói chuyện, quá đả kích nặng nề. Ngươi bỏ nhanh liền bỏ nhanh, vẫn cùng tản bộ tựa như cùng người nói chuyện phiếm. Quá không tôn trọng chúng ta những thứ này đem hết toàn lực người chứ. Mệt mỏi. Mệt mỏi liền nghỉ một chút đi. Trang Hạ nói ra, bản thân ngược lại không có gì mỏi mệt, rất dễ dàng. Có chút, bất quá không cần nghỉ ngơi, ta muốn chạy đi, thời gian rất quý giá đấy. Tuyết Yêu Hoa nói. Theo Tuyết Yêu Hoa tới 4 vị thanh niên, chủ trừ hồi lâu, hay vẫn là bắt đầu leo. Mới vừa bước lên lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên bậc thang, bọn hắn liền quỷ khóc lang hào đứng lên, thống khổ cực kỳ. Bất quá. Mới trong chốc lát đi qua, bọn hắn liền chuyển đau buồn làm vui rồi, thậm chí bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì đỉnh đầu hắn hoa non, dần dần nguệ hoài, những cái kia chiếm giữ tại bọn họ trong máu thịt rễ cây, bị ngọn lửa thiêu đốt lên. Những thứ này, đều coi như bọn họ trong máu thịt tạp chất. Này hoa non lợi hại bọn hắn cũng biết, vốn chỉ là một hạt giống, nhưng hấp thu huyết nhục của bọn hắn sinh trưởng, mà rễ cây rắc rối khó gỡ, hoàn toàn cùng thân thể của bọn hắn dây dưa chung một chỗ. Bọn hắn căn bản không có cách nào. Hoa non hoàn toàn đã thành thân thể bọn họ một số. Nhưng lúc này, nhưng khổ tận cam lai, cái này uy hiếp dần dần đi xa. Để cho hắn đám ra sức leo, không vì đỉnh núi Phượng Hoàng tinh huyết, mà là cái mạng nhỏ của chính mình. Một đám người leo, đảo mắt mấy ngày liền qua, Trang Hạ ung dung đứng ở một vạn cấp địa phương, nhìn xem mọi người vẫn còn 7-8 ngàn giai giấy rùa. Cái đó sợ sẽ là Tiết Bá Bành Thư, cũng đều còn ở hơn 8-800 giai, túi đầu leo, một bước một cái dấu chân. Không có ngẩng đầu nhìn còn xa đỉnh núi. Ngược lại là có mấy cái thần tử, vậy mà đã đến hơn 9-500 giai, để cho Trang Hạ lau mắt mà nhìn. Có thể lên 9.000 cấp, đều có thành thánh khả năng, mà một vạn giai, chỉ sợ chỉ có thần tử thần nữ có thể lên rồi. Leo quá trình, là mệt mỏi mà thống khổ, thời gian dài như vậy trôi qua, đã có 1-200 người buông tha cho. Bọn hắn thiên phú tuy rằng rất tốt, có thể tại nơi này thánh tử thánh nữ tụ tập địa phương. Bọn hắn biết chính mình chỉ có thể coi là kế cuối, không cách nào trở thành trước hết nhất lên đỉnh bộ phận kia người. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bọn hắn không bò nổi. Tại 7-8 ngàn cấp địa phương, bọn hắn sức cùng lực tận, toàn thân để không nổi một chút sức lực, toàn bộ người ngã sấp ở trên bậc thang. Đây là bọn hắn lúc này cực hạn, càng là bọn hắn tương lai cực hạn. Có lẽ, chân nhân cảnh giới thậm chí đạo quả cảnh giới, chính là bọn họ tương lai thành tựu cuối cùng rồi. Tiết Bá Bành Thư, các ngươi còn có thể đi tiếp sao? Trang Hạ hỏi. Hai người cũng không ngẩng đầu lên, Tiết Bá ồm ồm nói, gần một vạn giai không có vấn đề, ta thế nhưng là tân tấn thần tử. Bành Thư lường được một chút, cũng mở miệng, một vạn giai như thế nào cũng muốn leo lên đấy, nếu không như thế nào cũng không thể buông tha. Trên thực tế, hắn leo đứng lên không hề so với Tiết Bá mệt mỏi, thậm chí còn nhẹ nhõm vài phần. Trang Hạ gật gật đầu, nhìn phía sau mấy chục cấp Tuyết Yêu Hoa, nghị lực của nàng xác thực bất phàm. Phải biết, leo càng nhanh, lại càng mệt mỏi càng thống khổ. Mà cô bé này một đường cũng không ngừng. Thân là thiên tiêu, mọi người đều có được niềm kiêu ngạo của chính mình, sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, cái đó sợ sẽ là rất phần đuôi những người kia, cũng một bước một lảo đảo leo lấy. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng không biết ăn bao nhiêu linh dược, khôi phục bản thân tinh khí. Dù là thật sự là vô lực, cũng sẽ ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi một chút, lại leo như vậy mấy cấp. Trang Hạ tầm mắt bao quát non sông giống như đi ở đằng trước, cái đó sợ sẽ là tiểu nữ hài Nhi Tuyết Yêu Hoa cũng đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn hắn từng bước một leo. 10000 giai, 12000 giai. Lúc này thời điểm, Trang Hạ cũng hơi có mệt mỏi, có thể thôn thiên thánh pháp một vận chuyển, ăn 2 khối cây bàn đảo, hắn lại sinh long hoạt hổ. 12500 giai, 12600 giai. Thân phụ áp lực, cũng để cho Trang Hạ không thoải mái, như là lưng đeo núi lớn nguy nga. Dùng thể phách của hắn, cũng gặp bắp thịt căng thẳng. Đương nhiên, còn xa xa chưa tới cực hạn của hắn. Nếu nói là 8 tinh thần tử đem hết toàn lực có thể leo lên đỉnh núi, Trang Hạ mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, càng là đơn giản. Kết quả là, mọi người gặp Trang Hạ từng bước một leo, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời mà đi. Kỳ thật người ở chỗ này cũng biết, luận thiên phú, Trang Hạ ở chỗ này mới là đáng mặt thứ nhất. Tự nhiên, cái thứ nhất lên đỉnh người, cũng có thể là hắn. Bọn hắn biểu lộ phức tạp, trơ mắt nhìn xem Trang Hạ cách đỉnh núi chỉ có một bước. Trang Hạ duỗi ra bàn chân, bước lên, cái chân còn lại thu hồi, cả người liền đứng ở đỉnh núi. Nhìn trước mắt tươi đẹp ướt át, tản ra khủng bố uy thế phượng hoàng tinh huyết, Trang Hạ không chút do dự, bắt lại mở dọn. Chương 430, không biết xấu hổ. Đây chính là phượng hoàng tinh huyết, bao nhiêu người đều cầu còn không được bảo vật. Bất luận là luyện dược hay vẫn là tôi thể, đều là cực phẩm chi vật. Đáng tiếc, thứ này nhân tộc ít có, thậm chí yêu tộc trong đều cực nhỏ, bởi vì phượng hoàng nhất tộc không sẽ dung nhẫn. Có thể đệ nhất thần hoàng khí phách tuyệt đỉnh, phượng hoàng nhất tộc liền phượng hoàng xào đều mất rồi, còn không phải liền nói nhảm đều không có. Trang Hạ nắm phượng hoàng tinh huyết, rất là thỏa mãn, trong máu này năng lượng ẩn chứa, chỉ sợ bù đắp được một người bình thường thánh giả. Như là dùng để luyện thể, thể chất của hắn mới có thể tiến bộ rất nhiều. Thứ tốt. Trang Hạ cười cười, đem phượng hoàng tinh huyết ném vào thế giới thụ không gian. Phía dưới leo mọi người, trông thấy Trang Hạ đã lấy được phượng hoàng tinh huyết, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, muốn trở thành kế tiếp lên đỉnh người. Phượng hoàng tinh huyết ta, đây chính là có thể để cho hắn đám tu vi bay nhanh nhún nhảy bảo vật. Trang Hạ nhìn xem còn lại phượng hoàng tinh huyết, có chút ý động, ngấp nghé không thôi, thứ này quả thực càng nhiều càng tốt. Những người khác cũng sợ hắn lấy thêm, nói, Trang vô địch, thứ này thế nhưng là đệ nhất thần hoàng cho mọi người chuẩn bị đấy, một người chỉ có thể lấy một dọn, phía dưới tấm bia đá đều đã viết. Đúng, phía dưới trên tấm bia đá đã viết, leo 13000 bậc thang, được một dọn phượng hoàng tinh huyết. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem có thể hay không lấy thêm, cuối cùng thứ này càng nhiều càng tốt. Nếu là có thể một mẹ hốt gọn, Trang Hạ cũng không phải sẽ không làm như vậy. Vừa nói, hắn tự tay đi bắt một cái khác giọt phượng hoàng tinh huyết. Phượng hoàng tinh huyết tản ra sóng năng lượng khủng bố, thần nguyên lực lượng lưu động, càng có ti ti lũ lũ quy luật dính khí tức. Kia lơ lửng phiêu đãng, giữa hai bên cách xa nhau mấy trượng, Trang Hạ đi đến, tay một thò ra. Ầm. Một nguồn năng lượng bắn ngược mà ra, đem Trang Hạ đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống tại chân núi. Nguyên vốn không có khả năng phi hành đường núi, xuống ngược lại là dễ dàng như vậy. Lắc đầu, Trang Hạ có chút đáng tiếc. Gặp Trang Hạ rớt xuống, không ít người cười ra tiếng, sống nên như thế, ai bảo hắn như thế lòng tham. Hơn 12-10 vị thần tử thần nữ ánh mắt nóng như lửa, bởi vì phía trên phượng hoàng tinh huyết số lượng, mới vừa đủ bọn hắn phần, thậm chí còn nhiều hơn vài dọn. Bất quá, có chút thần tử thần nữ như mày, bởi vì mấy vị thánh tử thánh nữ leo tốc độ, còn nhanh hơn bọn hắn một ít. Lúc này, bọn hắn gia tăng tốc độ, hướng về đỉnh núi leo. Đương nhiên, tại trọng áp cùng hỏa diễm dưới sự thiêu đốt, bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm, một ngày cũng không quá đáng 1000 giai. Chân núi Trang Hạ, cảm thụ được bản thân, phát hiện khí huyết ngưng luyện mấy phần, Phượng Hoàng Niết Bàn tàn lửa quả nhiên bất phàm. Đọc truyện tại http. Tại thần bí trận đồ hấp thu dưới, thể chất của hắn cũng tiến bộ không ít, không nói gấp đôi, 3-4 thành vẫn phải có. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, năng lượng ở trong người vận chuyển cũng sắp 2 phần, để cho Trang Hạ giật mình. Như cơ duyên này, đệ nhất thần hoàng thật sự là yêu mến hậu bối. Bất luận những thiên kiêu này có hay không được đỉnh núi Phượng Hoàng tinh huyết, thiên phú tu hành hay vẫn là sẽ tăng lên không ít, thực lực cũng sẽ tiến nhanh. Được, ta liền tiếp theo hấp thu Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, dùng trận đồ luyện hóa tôi thể. Có cơ hội như vậy, Trang Hạ như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, nhìn những người kia leo tốc độ, còn kém 2-3 ngày đây. Cái đó sợ sẽ là Tuyết Yêu Hoa, ngày nay cũng vẫn còn hơn 11000 giai, leo tốc độ rõ ràng chậm lại, tiến lên khó khăn. Trang Hạ lần nữa đạp bước lên bậc thang, vậy mà không có bị phản bắn ra đi, vừa ý phương chúng người tròng mắt đăm đăm, còn có cái chủng này thao tác. Mọi người nhưng là không biết, đỉnh đầu của bọn hắn, một đám người nhìn chăm chú bọn hắn đã lâu. Thân ở một chỗ khác không gian, những thứ này các tông môn tông chủ đều là chú ý nhà mình truyền thừa người. Thần tông tiên môn, thế gia vọng tộc thánh địa, những thế lực này truyền thừa người đều ở chỗ này. Mới đầu vài ngày, bọn hắn đều đang nổ, nhà mình truyền thừa người như thế nào thiên phú giỏi, đem thánh pháp thần công lĩnh ngộ nhanh chóng. Có thể khi nhìn thấy Trang Hạ đã đến, quét ngang rất nhiều nguyên thần thiên kiêu về sau, đều không nói. Mặt của bọn hắn, cảm giác đau rát. Nguyên lai, truyền thừa của bọn hắn người, cộng lại cũng không đủ Trang Hạ đánh cho. Cuối cùng, bọn hắn đành phải lúng túng một tiếng, vị này đế tử thật sự là thiên phú vô song. Trang vô địch đã bị phần đông thiên kiêu thừa nhận, không phải là chủ động, mà là bị sinh sôi áp đảo. Không phục, tới đánh với. Nhìn thấy Tuyết Yêu Hoa đến lúc đến, bọn hắn mới có mới chủ đề, tất cả vị đạo hữu cũng biết, nàng là lai lịch gì. Tuyết Yêu Hoa người này, bọn hắn đều chưa nghe nói qua, thậm chí ngay cả diện mạo của nàng đều không cảm thấy quen thuộc. Nguyên bản Hoa Mẫu Đan cùng dung mạo của Tuyết Yêu Hoa, có 7 phần tương tự, có thể theo cái loại này cảm giác yêu dị tăng cường, cùng Tuyết Yêu Hoa tận lực điều chỉnh. Nàng ngày nay dung mạo, cùng nguyên bản chỉ có 5 phần tương tự rồi, hơn nữa càng thêm tuyệt vẻ đẹp mạo. Có người như mày, nghĩ đến từ trong điển tịch tìm kiếm được dấu vết để lại. Suy tư hồi lâu, bọn hắn đều vẫn là không xác định. Thần Châu từng sinh ra chân thần nhiều lắm, làm thế nào biết nàng theo hầu, tương lai tổng hội biết được. Bọn hắn lắc đầu. Dù là những cái kia đế tộc chi nhân, cũng là không xác định. Bọn hắn nhìn phía dưới Trung Thiên Kiêu biểu hiện, hy vọng nhà mình chuyển thừa người trổ hết tài năng, rất sẽ thành vị đệ tử của Nam Dương Chiến Thần. Bọn hắn suy nghĩ minh bạch, tài nguyên tu hành bên trên, hay vẫn là như vậy nhân vật cái thế ra tay xa xỉ. Như cái kia Phượng Hoàng Tinh Huyết, bọn họ đều là cho rằng bảo bối, như thế nào cam lòng liền như vậy cho rằng ban thưởng. Tiểu tử kia muốn làm gì? Khi bọn hắn trông thấy Trang Hạ bị đẩy lùi đến chân núi lúc, còn chờ mong Trang Hạ là bị loại bỏ xuất cục. Bởi vì Trang Hạ, thật sự là quá mức xuất sắc, quả thật là hạc giữa bầy gà, nghiền ép tất cả thần tử thần nữ, để cho hắn đám tuyệt vọng. Có thể Trang Hạ lần nữa treo nhất thời, nhìn ánh mắt bọn họ đều thẳng. Lần thứ hai leo, Trang Hạ rõ ràng cảm giác được, độ khó so với lần thứ nhất khó hơn gấp đôi, dù là thể chất của hắn trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn tàn lửa rèn luyện, tăng cường 5-6 phần. Chỉ sợ 9 tinh thần tử, cũng chỉ có thể miễn cưỡng leo lần thứ hai. Trang Hạ suy tư, nay còn phải là đối phương thể năng sẽ không bị tiêu hao, một mực bảo trì đỉnh phong. Bất quá nhìn nhìn miễn cưỡng một vạn cấp bọn người kia, Trang Hạ lắc đầu, bọn hắn cũng không lần thứ hai leo khả năng. So với lần thứ nhất, Trang Hạ không có cố ý thả chậm bước chân hấp thu hỏa diễm, mà là hết sức gia tăng tốc độ. Cái thứ nhất canh giờ, Trang Hạ rời đi 3.000 giai. Cái thứ hai canh giờ, Trang Hạ đi tới hơn 5.800 giai. Lúc này thời điểm hắn còn sinh long hoạt hổ đấy, liền đổ mồ hôi cũng không có ra. Cái thứ 4 canh giờ, Trang Hạ chạy tới 1.000 giai, so với cái kia thần tử thần nữ càng cao hơn. Lúc này thời điểm, bọn hắn đều một bộ dáng gặp quỷ. Có muốn hay không đánh như vậy kích người? Bọn hắn hao tốn nhiều ngày như vậy, mà Trang Hạ đem hết toàn lực lúc, cả nửa ngày đều vô dụng. Tịch mịch như tuyết ta. Trang Hạ thở dài, không có đối thủ, thật sự để cho hắn cô độc. Từng bước một leo, tại Tuyết Yêu Hoa bước lên 1.200.000 giai lúc, Trang Hạ lại một lần nữa trèo lên đỉnh rồi. Mọi người biểu lộ phức tạp, Tuyết Yêu Hoa càng phải như vậy. Nguyên lai, thế gian thật sự có loại này yêu nghiệt. Ha, ta lại tới nữa. Trang Hạ nhìn xem trôi lơ lửng Phượng Hoàng máu, lại lấy một dọn, nhìn phía dưới leo trong lòng mọi người nhỏ máu. Bọn hắn còn không nhận được một dọn, Trang Hạ đã có 2 dọn rồi. Mà những thần kia tử cùng đỉnh phong thánh tử, có người hồn hện, Phượng Hoàng tinh huyết vốn cũng không nhiều, có trời mới biết Trang Hạ lúc này thời điểm vào tay, có phải hay không thuộc về chúc vu bọn hắn. Trang Hạ chưa đủ, còn muốn lấy một dọn, chút nào không ngoài suy đoán hắn lại bị đẩy lùi đến chân núi. Ai, lại muốn ta leo một lần, rất mệt mỏi được không? Trang Hạ lắc đầu, lần nữa leo. Làm như thế, lại để cho những thiên kiêu này hô to không biết xấu hổ, nào có như vậy soát Phượng Hoàng tinh huyết hay sao? Không nên, được một giọt liền đứng ở đỉnh núi sao? Nguyên bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đấy, có thể Trang Hạ thật sự là quá biến thái, vậy mà vượt qua vượt bọn họ nhiều như vậy, 2 lần trèo lên đỉnh bọn hắn đều còn chưa đạt tới. Lần thứ 3, Trang Hạ tại Tuyết Yêu Hoa còn kém hơn 500 giai trèo lên đỉnh lúc, thành công lấy được giọt thứ 3 Phượng Hoàng tinh huyết. Lần thứ 4 lúc, Tuyết Yêu Hoa so với Trang Hạ sớm trong chốc lát, đã tại đỉnh núi. Người rốt cuộc lên đây. Trang Hạ gật gật đầu, cái này bậc thang trách mệnh mọi đấy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới phải. Tuyết Yêu Hoa xem ra mới 7-8 tuổi, nhưng chịu đựng lấy luyện ngục vậy thống khổ leo. Ngươi lại tới nữa. Tuyết Yêu Hoa nói một lại chữ, đối với Trang Hạ biến thái không phản bác được. Ừ, ta còn sẽ tới. Trang Hạ lấy một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, xuống núi. Lần thứ 5, Trang Hạ cũng chuẩn bị cảm giác áp lực, một lần so với một lần mạnh mẽ 5-6 phần cường độ, lúc này đây đã để cốt cách của hắn đều xoẹt rổ ẹt rung động. Lần này tiêu hao thể năng, để cho Trang Hạ rốt cuộc cũng cảm nhận được, những cái kia chín tinh thần tử trèo nhất thời áp lực. Chẳng qua là thể chất của hắn xác thực yêu nghiệt, vạn kiếp bất diệt kim thân tiến hành rất nhiều cơ duyên, cùng giai người chồng, không người có thể sánh được. Dù là tiết bá, cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, hơn nữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Thể năng nhanh chóng tiêu hao, Trang Hạ vận chuyển thôn thiên thánh pháp, ngược lại là không có tiêu hao quá độ tình huống, ngược lại tùy thời ở vào đỉnh phong. Kết quả là, nửa ngày sau, Trang Hạ lại một lần nữa đứng ở đỉnh núi. Mà lúc này, mười mấy thần tử thần nữ cũng đều đến, trong tay nắm vượng hoàng tinh huyết, không lại làm sợ Trang Hạ lấy đi. Mồ hôi trán nhỏ xuống, Trang Hạ thở hừng hực, bỏ cái bậc thềm mà thôi, như thế nào mệt mỏi như vậy a? Nói xong không có 10 cái hô hấp, hắn lại giống người không việc gì, lấy đi giọt thứ 6 vượng hoàng tinh huyết. Nhìn nhìn khoảng cách đỉnh núi còn có một chừng trăm cấp tiết bá cùng bánh thư, Trang Hạ biết bọn hắn cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng leo lên đến, khí huyết tiêu hao quá lớn. Tiên Vũ ngông lông tỉ muội giắt tay, vậy mà so với hai người bọn họ còn ung dung hơn, sắp trèo lên đỉnh. Đây đối với song sinh tỉ muội hợp tác lúc, tổng có thể khiến người ta sợ hãi thán phục. Mà so với bốn người bọn họ càng cao hơn đấy, là Tô Mị cùng Lâm Thế Trường dụ chấn tượng ba người. Trang Hạ nhìn nhìn lơ lửng bốn giọt phượng hoàng tinh huyết, triển khai từ bản thân không biết xấu hổ năng khiếu, đi xuống núi mấy chục cấp. Đứng ở Tô Mị ba trước mặt người, hắn cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới à, thù này ta vừa định báo thời điểm, cơ hội đã tới rồi. Tô Mị cảnh giác nhìn Trang Hạ, Lâm Thế Trường dụ chấn tượng cũng đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt, ngươi muốn điều gì? Không làm gì, chính là cảm thấy các ngươi bỏ quá là nhanh. Vừa nói, Trang Hạ xuất liên tục ba cước, đem ba người đá ừng ực lăn xuống chừng 100 giai, mới vừa rớt lại phía sau bành thư tiết bá mấy chục cấp. Ba người vừa tức vừa giận, muốn không phải là bọn hắn bỏ lên nhiều như vậy ngày đích cầu thang nguyên một đám mệ sức cùng lực tận, chiến đấu lực 10 không còn một, nơi nào sẽ bị Trang Hạ khi dễ như vậy. Trang vô địch, ngươi quá không biết xấu hổ. Quả thực tổn nhân lợi kỷ, cây vốn là vì ngươi mấy người bằng hữu kia. Lần này, chờ bọn hắn leo lên đỉnh núi, còn dư lại bốn giọt phượng hoàng tinh huyết đều lấy đi rồi, bọn hắn còn có thể có. Như hành vi này, thực để cho hắn đám suýt nữa thổ huyết. Hả, ta cố ý, làm sao vậy? Trang Hạ xem xét bọn hắn liếc mắt. Ngươi khốn kiếp. Tô Mị tức muốn chết, thật sự là báo ứng. Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng cảm giác giống vậy không may, trước đó lần thứ nhất đừng nói hồi báo, còn đắc tội Trang Hạ. Cái này trả thù đã đến, ném đi quý báo phượng hoàng tinh huyết. Quả nhiên, tiết ba bốn người cuối cùng đuổi ở những người khác lúc trước trèo lên đỉnh, lấy được còn lại phượng hoàng tinh huyết. Mà Tô Mị ba người mệnh sống mệnh chết nhiều bò lên hơn 100 giai bậc thang, nhưng cái gì cũng không có còn lại. Cảm ơn, hắc hắc. Tiết bá cười vui vẻ. Những thứ khác không cần nhiều lời, giữa bằng hữu tại sao nhiều như vậy khách sáo. Lại qua một ngày, cuối cùng leo lên đỉnh núi người, chính là hơn 20 người, liền 30 đều không có. Tuyệt đại đa số đều là thần tử thần nữ, những cái kia không hề tu vi người mới dù là có thiên phú chắc tuyệt, có thành thần chi tư thế, có thể còn không có moi ra. Một đám còn tạp ở trên bậc thang thánh tử thánh nữ, than thở không thôi, đúng là vẫn còn không bằng người khác, không cách nào trèo lên đỉnh. Bọn hắn biết, tương lai thần châu vị lai, thuộc về những thứ này trèo lên đỉnh chi nhân. Có thể trèo lên đỉnh thần đàn người, cũng hẳn là xuất từ những người này. Thái Âm Tinh, đệ nhất thần hoàng tay cầm cờ đen, cùng Nam Dương chiến thần đánh cờ, rơi xuống một đứa con, nói, Nô Minh, như thế nào? Còn có chú ý. Nam Dương chiến thần tiện tay vén lên một viên cờ trắng, nhưng là những mày. Những người này, 3, 5 người có hy vọng thành thần, người còn lại thì nhìn đường may mắn. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, muốn là vận khí tốt, những người này có thể sẽ ra 2-3 cái chân thần, so với mặt khác thời đại tốt hơn nhiều. Dù là thần tử, cũng chỉ là có hy vọng thành thần, những cái kia thánh tử thánh nữ hy vọng nhỏ đến đáng thương. Hiện có chân thần, cái đó người thanh niên thời đại không phải là bát tinh cựu tinh thần tử. Mà những cái kia thánh hiển, năm đó đại đa số cũng là thần tử. Chỉ có 3-4 thành là thánh tử thánh nữ. Cũng thế, mấy trăm vạn năm cũng chỉ ra rồi một Nam Dương chiến thần, Nô Huynh Thiên Tư tự nhiên không phải là những tiểu tử này có thể so sánh. Đệ nhất thần hoàng nói, Nam Dương chiến thần lắc đầu, Thiên Phú, một đường tu hành một đường lột xác, ta chỉ gặp Thiên Phú của ngươi càng ngày càng mạnh. Những người này nói không chừng sẽ có ít người có thể phá trói buộc. Đệ nhất thần hoàng đối với huynh trưởng khích lệ không làm bình luận, hỏi vậy trang tiểu tử như thế nào? Có ngươi lúc còn trẻ vài phần phong phạm. Có thể nói Ngọc Thô chưa mài rũa, ta để cho hắn đi Nam Dương Đại Châu lấy ta truyền thừa, không nghĩ tới hắn một mực không đi, mà là nhịn lâu như vậy, sinh sôi từ thần tử say thành mạnh mẽ đại đế tử. Nam Dương nở nụ cười, Trang Hạ ngoài dự liệu của hắn. Vậy ngươi tính đã hài lòng. Đệ nhất thần hoàng khiêu mi. Hẳn là ngươi như ý chứ. Nam Dương Chiến Thần cười trêu nói. Đệ nhất vì hắn chọn lựa đệ tử, ngoại trừ không muốn để cho hắn không người kế tục, không phải là đánh chính là cái này chú ý sao? Đệ nhất thần hoàng lắc đầu, con gái ta chỉ có một, nàng tâm hướng về người ngoài, ta có thể có biện pháp nào? Chương 431, công chúa có lời mời. Mỗi một người cha, chứng kiến tiếp cận con gái của chính mình nam từ lúc, đều theo bản năng làm chứng thúi, nghiêm phòng tử thủ. Mà khi có một ngày con gái đã có quy tốc lúc, đã có thất lạc, bởi vì đã mất đi nửa đứa con gái. Lại có lo lắng, sợ nàng không đã tới không tốt. Trang Hạ tuy rằng ngày nay còn không có lớn lên, nhưng cũng có lấy đại khí vận, thiên tư chắc tuyệt. Miễn cưỡng vào khỏi mắt của hắn. Trong mắt của đệ nhất thần hoàng, Trang Hạ cũng chỉ là có vài phần tiềm lực mà thôi. Tương lai tưởng lớn lên, cần phải hao phí không ít tài nguyên, càng phải cẩn thận rất nhiều chết yểu kiếp nạn. Có thể giúp đỡ đỡ một chút, hắn cũng không phải như vậy không có tình người để cho một người Trang Hạ phân đấu. Hòa Hỏa Nha đầu này, có phi phàm chi tướng, tương lai không biết như thế nào, chắc hẳn không thể so với mẫu thân của nàng chênh lệch. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Nam Dương Chiến Thần nói. Đệ nhất thần hoàng lắc đầu, là một cái như vậy bảo bối nữ nhi, hắn ở đâu dễ dàng như vậy yên tâm Hỏa Hỏa. Chiếu cố một chút, tưởng tiểu tử này quật khởi sẽ không quá xa. Hy vọng tương lai thần châu lại có thể ra một vị thần hoàng, vậy thì tính là chúng ta cống hiến. Nam Dương Chiến Thần trước rượu thưởng thức. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, chúng ta tựa hồ cũng già rồi. Đệ nhất thần hoàng cười nói. Nhớ hắn gặp được Nam Dương Chiến Thần lúc, còn trẻ vô cùng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn hào hoa phong nhã, đúng là bệ nghệ thiên hạ anh hào lúc. Mà khi đó Nam Dương Chiến Thần, càng là chính trực điên phong thời kỳ, quét ngang cự thiên vô địch. Ngày nay Trang Hạ, cùng bọn họ niên khinh thời đại bực nào tương tự. Ngươi còn trẻ, bất quá 5 vạn đến tuổi, tương lai thành đế, thành trí thánh, ta nghĩ dùng thiên tư của ngươi không là vấn đề. Đại đạo dài đằng đẵng, ngươi bất quá mới không mở ra đầu. Đệ nhất thần hoàng nhưng lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Hai người chuyện thiếm, lại nói tới Tuyết Yêu Hoa đến, Nam Dương Chiến Thần nói, 3.500 vạn năm trước, ngược lại là có như vậy một vị thần hoàng để lại truyền thừa của chính mình, nàng nên cái kia yêu nữ truyền thừa người. Không hề là tất cả thần hoàng đều được người kính yêu đấy, tuy rằng kính sợ lực lượng của bọn hắn, không nhất định phục bọn họ đức hạnh. Vị kia cường đại thần hoàng, dẫn dắt một thời đại, tại không đế thời kỳ quật khởi, nhưng được thế nhân xưng là yêu nữ, bởi vì kia yêu dị vô cùng. Mọi thứ gây ra địch nhân của nàng, đều bị nàng biến thành gia súc, thậm chí có chân thần trơ mắt nhìn chính mình tu vi lùi lại chuyển, biến thành một đầu ngu rốt châu nước. Mà bọn hắn toàn bộ lực lượng, lại hóa thành một khỏa đan dược, cuối cùng bị nàng lấy đi. Vị này yêu nữ, giết yêu tộc nhiều, động lòng người tộc cũng không ít, thậm chí đối với dục niệm rất nhiều tu sĩ phiền chán, mà câu cá kiểu lại để cho hứa nhiều tu sĩ gây ra nàng, sau đó biến thành heo chó. Thời đại kia, tất cả tu sĩ đều trong lòng run sợ, thành thành thật thật trồ ở tại tông môn không đi ra, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền trốn. Thật sự là sợ. Dù là phải ra ngoài, trên đường đều được thánh hiền giống như, không dám làm một chuyện xấu, sợ đối phương là cái kia yêu nữ biến thành, đến câu cá. Có thể nói, thời đại kia cực kỳ thái bình, cũng cực kỳ máu tanh. Yêu nữ tu vi, là đạp ở những người khác thi cốt trên cường đại, có thể nói là máu tanh hoàn toàn. Bực này cướp đoạt kiểu tu hành, lại để cho những cái kia tiên môn thần tông hận thấu xương, giận mà không dám nói gì. Cho đến yêu nữ 20 vạn năm kỳ hạn vừa đến, ly khai cự thiên thế giới, cũng không có để lại truyền thừa thế lực, sợ bị trả thù. Bản thân nàng biết mình làm cái gì, cho nên cả đời này không có có hậu đại, không có bằng hữu, không có tông môn, không có thứ gì, lẻ loi một mình. Bọn hắn xưng nữ thần hoàng kia vì yêu nữ, bất quá không xưng nàng là ma nữ, bởi vì nàng làm việc có chỗ chuẩn tắc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đệ nhất thần hoàng tự nhiên biết rõ người này, nhíu mày, nàng cho mượn Trang tiểu tử số mệnh cùng thiên phú, tương lai tất phải trả lại, này là nhân quả. Nếu không, nàng tất chịu số mệnh cắn trả, mà không được chết tử tế. Không phải là đứa bé hư, có thể mệnh cách nhưng quá kém. Nam Dương Chiến Thần thở dài, người như vậy cách hạnh phúc luôn rất xa. Đám người Trang Hạ tại đỉnh núi, nghỉ ngơi một ngày, liền chờ tiếp theo cái giai đoạn khảo nghiệm. Bất quá khảo nghiệm không có chờ đến, đã thấy một đội thiên binh đi tới, dẫn bọn hắn cách nơi đây. Các ngươi chỗ, đúng là chúng thần ở thần vực, chắc hẳn có ít người cũng hiểu biết hoàn cảnh nơi này, hết sức thích hợp tu hành. Cửa thứ hai đã qua, vô luận không có trèo lên đỉnh, đều nhưng tại thần vực tu dưỡng 10 ngày, rồi sau đó chờ đợi nhân hoàng dụ lệnh. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, leo cái kia 1.3 vạn giai bậc thang, bọn hắn phần lớn người tư chất đều tăng lên một đoạn, tương lai thành tiểu hạn mức cao nhất cao không ít. Mà khí lực cũng cường hãn 7-8 phần, cơ duyên như vậy bọn hắn hết sức vui sướng, thu hoạch không nhỏ. Bất quá đồng dạng, những ngày qua leo ở bên trong, Bọn họ khí huyết tiêu hao cũng rất lớn, cần phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, tốt nhất ăn thuốc bổ bù một hai. Thần vực thật lớn, bất quá dùng trận bàn truyền tống, mọi người đi thẳng tới Thần Long Thành phụ cận. Cái này khổng lồ thành trì, quyết định chỉnh đốn cự thiên thế giới đều có danh tiếng, bởi vì nhân hoàng ở nơi này. Đạo trường của đệ nhất thần hoàng cùng cựu linh thiên hậu, ai dám xâm phạm? Trừ phi không muốn tính mệnh rồi. Thần Long Thành, theo thời gian trôi qua, từng bước một khuyết trương bên trong, nhân khẩu hơn 100 tỷ. Lúc ban đầu, phiến khu vực này cực kỳ hoang vu, ngoại trừ một ít tu sĩ chiếm cứ linh sơn bảo địa tu hành, sẽ thấy không có người ở. Có thể theo Thần Long Thành xây dựng thành công, rất nhiều thiên binh thiên tướng cùng quan viên thân nhân cư trú, số người ở nơi đây dần dần nhiều lên. Rồi sau đó nhiều đời sinh sôi nảy nở, vì sinh kế cùng tài nguyên tu hành, tự phát xuất hiện các hành các nghiệp, đã có hoàn chỉnh sinh hoạt hệ thống. Nghìn vạn thanh sơn mưa bụi mang, sương mù linh khí mờ mịt, thần vực hết sức thích hợp tu hành, để cho ít đệ nhất thần hoàng này thuộc thần gia thuộc người nhà hậu nhân không bỏ đi được. Lơ lửng vạn dặm cao Thần Long Thành, trong ít có phàm nhân, mỗi cái đều có được tu vi, ít nhất cũng là cương khí cảnh giới. Hoặc có lẽ là, trong hoàn cảnh như vậy, cái đó sợ sẽ là người ngu, cũng có thể đi đến cảnh giới này. Vạn trượng tường thành vần quanh, cả tòa thành lớn dưới đáy phảng phất giống như một cái đại lục, rộng lượng trận pháp gia trì, linh khí không ngừng dũng mãnh vào đại thành. Thần Long Thành, có thể nói một tòa thần thành. Mà trôi lơ lửng thần dưới thành, tức thì phồn diễn sinh sống lấy càng thêm số lượng cao nhân khẩu, còn hơn Thần Long Thành gấp 100 lần. Mấy vạn năm quá khứ, đệ nhất thần hoàng thuộc thần chết già một đời lại một đời, quan viên thay đổi cũng là kênh. Rất nhiều người rời khỏi Thần Long Thành, nhưng không bỏ đi được thần vực cái này bảo địa, liền ở chỗ này sinh còn sống. Nhân hoàng cũng không có tình người. Tuy nói thần vực có thể chịu đựng sinh linh có hạ, nhưng không thiếu mấy cái này. Không chung quan sát đại địa, đám người trang hạ tại thần vực bơi chơi. Ở chỗ này, tùy ý liền có thể thấy thiên nhân tu sĩ, pháp tượng tu sĩ càng lại như cá giết sang sông. Bất quá, trang hạ cùng thiên kiêu dũng mãnh vào Thần Long Thành ở dưới đại địa lúc, cũng đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Cuối cùng, đây có thể là cả thần châu kiệt xuất nhất bộ phận thiên kiêu, tương lai thành tựu phi phàm. Nhìn xem tiên linh cẩm tú chi cảnh, bọn hắn sáp nhập vào phiến khu vực này. Hoặc là mua sắm vật phẩm, mang chút thần vực đặc sản, hoặc là nghỉ ngơi một chút. Nhiều nhất, chính là tìm một cái tốt ăn ngủ chỗ, cuối cùng thân thể bọn họ thiếu hụt không ít. Vạn hạnh, thực thần phủ ở cái địa phương này cũng mở chi nhánh, mà còn chờ cấp khá cao, mạnh hơn đệ tam tư thành. Trang hạ không nói hai lời, mang theo Tiết Bá Bành Thư, còn có Yên Vũ Ngông Lông tỉ mội liền ở chỗ này có một bữa cơm no đủ. Cho đến cơm nước no nê, mới nguyên một đám dành thời gian nghỉ ngơi, hoặc là nghiên cứu Phượng Hoàng Tinh Huyết. Đối với món bảo vật này, Trang Hạ biết hắn căn bản nghiên cứu cũng không được gì, giai đoạn này không dùng được, không nói có thể hay không thừa nhận, dùng cũng là lãng phí. Là mà, ném cho thế giới thụ nghiên cứu về sau, hắn liền đi nghỉ, chắc hẳn thế giới thụ sẽ nhớ một tốt phương án, đến để thăng thực lực của hắn. Quả thật đúng là không sai, thế giới thụ đã rút ra một ít Trang Hạ khó thừa nhận thần nguyên cùng quy luật nhiễm về sau, pha loãng một chút Phượng Hoàng Tinh Huyết, cho hắn tối thể. Một ngày đi qua, Trang Hạ đắm chìm Phượng Hoàng máu. Sinh cơ bên trong cơ thể càng tăng lên, mùi lửa thuộc năng lượng càng là rất là thân hòa. Thần bí trận đồ lột xác, càng để cho hắn khí lực cường hãn không ít, đạt đến một cái khó mà mức tưởng tượng. Thậm chí, lần thứ hai dùng Phượng Hoàng chi huyết tối thể, Trang Hạ khí lực không nhắc lại nữa thăng. Có lẽ, hắn đã tại giai đoạn này đạt đến một cái cực hạn. Thời điểm này, hắn tùy thời có thể tấn chức tu vi, bất quá vạn kiếp bất diệt kim thân cũng không có thiếu tăng lên không gian. Ít nhất, cái kia đặc thù ngưng tụ pháp lực phương thức liền cần hắn dụng tâm lĩnh ngộ. Vạn kiếp bất diệt kim thân thập kiếp thể cùng bất tử thể, gần đây tu hành cũng rất có tiến triển, để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Bất quá, còn thiếu một ít thời gian lắng đọng, gần nhất hắn quá mức bận rộn, không có một cái nào tuyệt đối an nhiên bế quan cơ hội. Thực thần phủ cư trụ không ít thiên kiêu, nguyên nhân chính nơi này lộ ra kia quý khí, càng có thể cùng với các thiên kiêu bắt chuyện kết giao. Trang hạ nhàn rỗi vô sự, sẽ gặp tu hành cái kia mấy diễn mô hình, thôi diễn trong tăng lên mình nguyên thần cường độ. Cái này bí thuật, để cho hắn được lợi ích không nhỏ, quả thực đền bù hắn ở đây nguyên thần một đạo khuyết điểm. Mấy ngày trôi qua, mọi người tu dưỡng một chút, liền kết bạn tiến đến Thần Long Thành, tìm tòi tòa thần thành này huyền ảo cùng thần kỳ. Không đợi Trang Hạ khởi hành, một trận sa niệm liền từ Thần Long Thành đáp xuống, người kéo xe chính là hai cái cường hãn có thể so với chân nhân do thuộc kỳ lân thú. Một lao giả cười ha hả nói, không biết vị nào là Trang vô địch Trang công tử. Nghe thấy kỳ lực gáp rất nhiều thiên tiêu. Công nhận thế hệ này nguyên thần cảnh giới vô địch. Nhà của ta công chúa biết được Trang công tử tên tuổi anh hùng, cố ý phái ta đến đây có lời mời, nguyện vừa xem phong thái. Tiểu công chúa nổi lên hào hứng, hắn tự nhiên chỉ êm thai nói mời, cũng không biết Trang Vô Địch này có chỗ kỳ lạ gì. Có người hiếu kỳ, nói, Trang Vô Địch đúng là thực thần phụ này, cũng không biết lão nhân ra trong miệng công chúa, là vị nào thần nữ. Lão giả thân là thánh hiển, có thể cũng chỉ là đệ nhất thần hoàng toàn gia quảng gia, tại thần châu không hề đi như thế nào di chuyển, uy danh không hiện. Thần châu còn có ai có thể xưng là công chúa? Tự nhiên là nhân hoàng tôn thượng thân nữ, Diễm công chúa điện hạ. Lão quản gia nói, lời này vừa nói ra, nhưng là đưa tới mọi người xôn xao một mảnh. Diễm công chúa là thân phận bực nào, vậy mà lại mời Trang Vô Địch một hồi. Trang hạ kia quả thực gặp vận may. Phần đông thiên kiêu hâm mộ ghen ghét, buồn bực trong lòng không cách nào biểu đạt. Nhìn xem loại bỏ sao mà hiển quý san hiện, bọn hắn đối với vận may của Trang hạ, hận không thể mà chuyển biến thành. Trang hạ còn ở trong phòng, giọng oang oang của Tiết Bá liền chuyển tới, Trang hạ, ngươi chuyện tốt lâm môn. Tuy rằng Trang hạ được xưng nguyên thần cảnh giới vô địch, thiên tư chắc tuyệt, có thể Diễm công chúa nhưng là tất cả mọi người công nhận tôn quý nhất thần nữ. Nhân vật như vậy, vậy mà lại mời Trang hạ, thật sự là không thể tưởng tượng. Chương 432, khó hiểu không gian. Thần châu thiên kiêu xác thực không ít, nói chung, những cái kia thánh tử thánh nữ chính là một phương tiên môn thánh địa truyền thừa người, tương lai tiền đồ vô lượng. So với những nhân vật này mạnh hơn, chính là chút thần tử thần nữ, bọn hắn đến từ những cái kia cường đại thần tông thế gia, nội tình thâm hậu. Có chút, tức thì là chân thần bồi dưỡng, từ nhỏ tài nguyên không ngừng, mới có như vậy thiên tư. Có thể nhiều như vậy nhân vật thiên kiêu, đỉnh tiêu chuẩn, chính là Diễm công chúa. Vô luận nhiều hơn nữa thiên kiêu xuất thế, đều không thể dao động địa vị của nàng. Diễm công chúa, có thể nói thần châu tôn quý nhất thiếu nữ, cha vì nhân hoàng, mấy vạn năm trước chính là vô địch thần hoàng. Mẹ kia cũng là một vị tân tấn thần hoàng, càng là Viêm đế thân nữ, như thế, Diễm công chúa huyết mạch trong cơ thể, tuyệt đối là tôn quý. Vô luận phụ hệ hay vẫn là mẫu hệ, đều là nhân tộc trí cao. Huống chi, hỏa hỏa tự thân thiên phú, cũng là một vị đế nữ, mặc dù ít có ra tay. Chỉ có như vậy một vị tôn quý nữ tử, được ngàn vạn sủng ái công chúa, sẽ đối với Trang hạ cái này xuất thân không quan trọng nhân vật cảm thấy hứng thú. A ba, Diễm công chúa tại sao phải mời hắn? Lâm Thế Trường dụ chấn tượng tức muốn chết. Nếu nói là Tô Mị là một vị thần nữ, xuất thân từ thần tông, để cho hắn đám động tâm. Diễm công chúa kia liền là bọn hắn chi cao vô thượng ngưỡng mộ đối tượng, khát vọng thấy phong thái tuyệt thế chi nhân. Dù là không cách nào tiếp xúc, có thể cũng không muốn Trang hạ cái này dế nhúi làm bẩn cao quý chính là công chúa điện hạ. Hôm nay, dù là những cái kia thiên nhân cảnh giới thánh tử, đều hận không thể ra tay, đem Trang hạ đánh ngã. Để cho Diễm công chúa cũng nhìn xem, bọn hắn có thể so sánh này cái gì Trang vô địch mạnh hơn nhiều. Được rồi, những thứ này đều chỉ có thể là bọn họ phán đoán. Trang hạ ngáp một cái, từ trong phòng đi ra, Khiêu Mi kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Chờ hắn đi xuống lầu, mới thấy được cái bá khí san hiện, gió kỳ lân một hơi có thể thổi chết một đoàn thiên nhân tu sĩ. Lão bá, ngươi tìm ta sao? Trang hạ hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, hỏa hỏa vậy mà lại mời hắn đi một hồi, như thế trắng trợn. Đương nhiên, cái gọi là thấy Trang vô địch phong thái cũng là lấy cớ. Đối với những cái kia hâm mộ ánh mắt ghen tị, hắn không nhìn thẳng. Nhìn cái gì? Lại nhìn hỏa hỏa cũng không nhìn chúng các ngươi. Nàng thế nhưng là vợ của ta. Lão phu bất quá một quản gia, phụng tiểu công chúa chi mệnh, mời công tử một hồi. Trang hạ gật gật đầu, vậy làm phiền rồi. Hạ vị yêu thánh kéo xe, thánh phẩm kim loại vì niệm xa, như vậy quy cách thật sự là cao không biên giới, một ít chân thần cũng không có như vậy dụng cụ khung. Làm Trang hạ ngồi thượng xa niệm lúc, gió kỳ lân còn gọi ra một cái xương trắng, hiển nhiên không thế nào cam tâm tình nguyện. Không chỉ có chúng không vui, một đám thánh tử thần tử đồng dạng không vui, hận không thể mà chuyển biến thành. Một cái tiểu nữ hài nhi bĩu môi, thản nhiên nói, nghe nói Trang vô địch đã có đạo lữ, chắc hẳn hắn nhất định đúng Diễm công chúa nhìn không chớp mắt, nếu không như thế nào xứng đáng đạo lữ của hắn. Hôn đàn này, lúc trước xem nàng như bò cạp, e sợ cho tránh không kịp. Lúc này thời điểm Diễm công chúa mời, hắn liền hấp tấp đi. Tiết Bá Khiêu Mi làm cho mắt, có chút tối bày ra, nghe nói Diễm công chúa có kinh thần chi mạo, ngươi cần phải thay chúng ta nhìn xem. Mọi người mời trở về đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đoạt được công chúa tâm hồn thiếu nữ đấy, hoàn thành tâm nguyện của các ngươi. Trang hạ cười ha ha một tiếng, đang lúc mọi người hổn hển bên trong đón xe đuổi mà đi. Nghiện xa thẳng lên Thần Long Thành, một đường thông suốt, không người dám can đảm ngăn trở. Trang hạ nhìn phía dưới xa thủy mã long, nguyên một đám tu sĩ cường đại đi tới đi đến. Không bao lâu, liền đi vào Thần Long Thành hạch tâm địa đái, một người khói thưa thất cực lớn thần đỉnh thiên cung chỗ. Kim sáng long lánh bên ngoài cung điện quần thể, đem nội điện cùng bên ngoài ngăn cách, càng có cao tường thành lớn, thiên binh tùy thời canh phòng. Bên trong thiên cung, nhưng không có như vậy long lánh, có thể nhưng lại có khiêm tốn xa hoa, cung điện tiên đỉnh dùng linh mục chế tạo, chuẩn bị lưu động màu tím ý vị. Sa niệm mới phương tại một chỗ quảng trường đáp xuống, một bóng người màu đen liền bay tới, nhào vào Trang Hạ trong ngực. Chủ nhân, Hắc Linh rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Tiểu gia hỏa cười hì hì, rất là cao hứng. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu, Trang Hạ nhìn qua hướng tiền phương chờ đợi hắn hỏa hỏa, nhưng là một hồi kinh diễm. Đang mặc hoa mỹ cung trang hỏa hỏa, làn váy sau kéo giống như vân hà, búi tóc như mây giống như nhạn giống như, trang đốt tinh xảo vật phẩm trang sức. Như thế một phen, đưa nàng nguyên bản dung nhan tuyệt thế làm nổi lên càng thêm lớn khí. Tuyết sắc da thịt bóng loáng như ngọc, hoàn mỹ như là ánh trăng lưu chuyển, tinh xảo khuôn mặt, chỉ cần gặp qua một lần liền làm cho người ta cũng không còn cách nào quên. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm cho người khuynh đảo, đế vương cũng nguyện bỏ qua giang sơn cùng nàng giải bạn. Vẫy lui tả hữu, lao quản gia cười cười, không có ở nơi này quấy rầy. Không đợi Trang Hạ hỏa hỏa mở miệng, Hắc Linh lại nói, chủ nhân, chủ mẫu nơi đây khá tốt, có ăn vô tận ăn ngon, chơi không xong thú vị đấy. Hắc Linh ở chỗ này có thể vui vẻ. Nếu không có ngươi, ta cùng chủ mẫu rất nhớ ngươi đấy. Trang Hạ hơi có đau lòng, là ta không đúng. Phu quân, mấy tháng không thấy, lại để cho hỏa hỏa cực kỳ tưởng niệm. Hỏa hỏa đi tới, dắt tay của Trang Hạ, từng bước một đi vào cung đình. Làm sao ngươi tới tìm ta rồi hả? Không sợ ta mẹ vợ đánh ta? Trang Hạ dáng tươi cười sáng lạ. Hai người tưởng muốn một hồi, có thể thật không dễ dàng. Nàng không ở, giống như đi tuần bên, nhìn xem Thần Châu trấn phòng như thế nào. Hôm nay sẽ không trở về. Hỏa hỏa vui vẻ răng ngà hơi lộ ra. Bằng không thì, nàng mới sẽ không để cho lão quản gia mời Trang Hạ tới đây. Hai người một phen ôn nhu, lại để cho Hắc Linh đều cảm thấy chán ghét, mà tiên đỉnh thần cung uy nghiêm, cũng để cho Trang Hạ mở rộng tầm mắt. Hắc Linh, đi chơi đi. Hỏa hỏa nói ra. Hắc Linh cũng nghe lời, không có quấy rầy nữa hai người. Của ta diễm mà, ngược lại là càng ngày càng đẹp rồi. Lời của Trang Hạ lại để cho hỏa hỏa mắc cỡ đỏ mặt. Vuốt ve hỏa hỏa ra như tuyết ngọc chợt khuôn mặt, Trang Hạ thâm tình khẩn thiết, cái kia ẩn chứa vô tận tinh không đôi mắt để cho hắn mê luyến. Hai người đối mặt một phen, như núi như biển tưởng niệm một khi bộc phát, Trang Hạ hướng về kia cặp môi đỏ mọng hôn tới. Từng giọt, một phân một hào tới gần. Trang Hạ lãnh hội này ôn tình một khắc, đột nhiên, hắn một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt chính là một mảnh đen nhánh. Lại gặp phải ánh sáng sáng, hắn đã không tại Thần Long Thành rồi. Trang Hạ suýt nữa một tiếng ngoạ tạo, mắt thấy sắp vấu hiếm, như thế nào đến nơi này. Không chỉ có là hắn, hỏa hỏa cũng tức giận dậm chân, người đi đâu rồi. Nàng hôn hẹn, biết chắc là cha nàng dở trò. Người rất xấu rồi. Hỏa hỏa cả giận nói. Một cái u ám hết sức không gian, trên không thấy trời không, bất luận là Lam Thiên Bạch Vân hay vẫn là Thái Âm Thái Dương Tinh, đều là không thấy tăm hơi. Thậm chí, vô tận tinh hải cũng nhìn không thấy. Cảm thụ được mảnh không gian này tràn ngập ám thuộc tính năng lượng, tử vong, hỗn loạn, sợ hãi, giết hại khí tức tràn ngập. Nơi đây, cũng không phải Thần Châu đại địa, cũng không phải thần vực cùng man hoang. Trang Hạ khẳng định, đây là cự thiên thế giới một chỗ không gian dưới đất, rộng lớn vô cùng, có thể so với một cái sơ cấp đại thiên thế giới. Lúc này thế giới thụ thanh âm truyền đến. Trang Hạ sau khi ổn định tâm thần, biết rõ hắn không thể nào là bị địch nhân trộm tới, chỉ có thể là ải thứ ba khảo nghiệm đã bắt đầu. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu không gian một hồi nhộn nhạo, một đám người bỗng nhiên xuất hiện. Bành Thư, Thánh Kiếm Thần Tử cùng Nguyên Thần cảnh giới Thiên Kiêu xuất hiện ở nơi này, còn kia cảnh giới của hắn Thiên Kiêu tức thì không thấy thân ảnh. Chương 433, Đế Khư dưới chiến trường. Khó hiểu không gian phảng phất giống như địa ngục, lại như ma vực, tràn ngập phụ diện năng lượng, cùng mặt đất quả thực một cái mặt đối lập. Trang Hạ còn thân ở tiếc nuối bên trong, nguyên bản cùng hỏa hỏa dịu dàng thắm thiết, lại bị người nào đó nhìn không đạo. Loại sự tình này, thực để cho hắn cảm giác không may. Nghìn hơn nguyên thần cảnh giới Thiên Kiêu hội tụ ở đây, một số người Trang Hạ quen thuộc, như Tiết Bá, Thánh Kiếm Thần Tử, còn có Minh Thần Tông Thánh Tử. Bọn hắn cũng mặc danh kỳ diệu, không phải là để cho chúng ta nghỉ ngơi 10 ngày sao? Ngày còn chưa tới a. Đầu sỏ gây nên Trang Hạ không nói lời nào, ngược lại là Tiết Bá hiếu kỳ hỏi Trang Hạ, ngươi đến cùng gặp không thấy Diễm Công Chúa. Những người khác càng là tò mò, nghiêng lỗ tai nghe. Tự nhiên là gặp được. Quả thật là kinh thần chi mạo, để cho ta vừa gặp đã thương. Đáng tiếc, mới vừa thấy mặt ta Trang Hạ thở dài, nhạc phụ của chính mình thực là hẹp hòi. Thân là nhân hoàng, ý chí làm sao lại không thể lớn một chút chứ? Ha ha, vậy ngươi cũng quá xui xẻo. Tiết Bá cười nói. Trang Hạ ngược lại là nghe được không ít người thở phào một hơi, tựa hồ mình còn có cơ hội giống nhau. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Có người hỏi. Nơi đây đúng là quá kỳ quái, không thấy được nhật nguyệt tinh thần. Không có hoa cỏ cây cối, không có Lam Thiên Bạch Vân. Hết thể đều chưa quen, chỉ có vô tận nham thạch, một chút quỷ dị thảm thực vật, hiện ra màu đỏ, thấp rất nhỏ. Nơi này năng lượng, mọi người phun ra nuốt vào ở giữa đều rất là không trôi chảy, trong thiên địa du lịch năng lượng nhiều là mặt trái, tràn ngập giết chóc, sợ hãi, khí tức hắc ám. Mà tinh khiết, thích hợp bọn hắn hấp thu linh khí nhưng ít, bọn hắn cần phải hao phí đại tinh lực đi loại bỏ chết xuất, cuối cùng được một chút làm bộ đáng thương linh khí. Một khi giao thủ, bọn hắn sẽ gặp trong vòng thời gian ngắn tiêu hao sạch tự thân cơ nguyên, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu. Như vậy bọn họ chiến đấu lực sẽ trượt hơn phân nửa. Nơi này căn bản không thích hợp chúng ta tu sĩ sinh tồn. Có người nói, đương nhiên này không bao gồm Minh Thần Tông như vậy môn phái. So với việc trên không trung lúc giữa, nơi đây quả thực như là chết người ở địa phương. Lúc này, vùng không gian này sáng rõ, một tòa ngọc sắc thạch đài rơi xuống, đông nhiên liền to khoảng trăm trượng. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, đế khư dưới chiến trường, tràn ngập âm ám sinh linh, giết không dứt, nhân yêu lượng tộc chấn binh ở đây, trong chinh chiến tiêu diệt toàn bộ. Trong một tháng, bọn ngươi giết chóc một vạn không gian dưới đất tầng thứ 4 sinh linh, liền coi như hợp cách, nên thiên binh tư cách. Biểu hiện xuất sắc người, tương lai đế khư chiến trường tất có mày chi tướng tên, nên bồi dưỡng. Nói xong, liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Trang Hạ nhận ra đây là thanh âm của đệ nhất thần hoàng, lời của hắn mọi người cũng biết. Tại mảnh không gian này, trong thời gian một tháng giết chóc một vạn âm ám sinh linh liền có thể. Như biểu hiện xuất sắc, có thể đạt được trở thành nhân hoàng thuộc quân tư cách, biến suốt ngày binh. Chuyện tốt như vậy, có thể nói khó được, tưởng vào khỏi trong quân không dễ dàng. Mà kiệt xuất người, liền sẽ bị cho rằng tướng trùng bồi dưỡng, đang phát triển không ngừng học tập như thế nào làm tướng chi đạo, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể trở thành thiên tướng. Bất kể là phúc lợi, hay vẫn là thiên tướng quyền lực đều thật lớn, lại để cho mọi người cảm thấy hứng thú. Một đám người ở tại trong ngọc sắc thạch đài, này bệ đá rõ ràng khắc trận pháp, chất liệu càng là đặc thù. Kia không ngừng dẫn dắt năng lượng chung quanh, chiết xuất linh khí trong đó, nội bộ linh khí mờ mịt, lại để cho mọi người có thể khôi phục nhanh chóng. Tại phương viên trăm trượng trên bệ đá, mọi người phụt ra phụt vô linh khí, mới có cảm giác an toàn, nơi đây có thể bảo đảm bọn họ cương nguyên khôi phục. Các ngươi cũng biết, đế khư chiến trường ra sao tình huống? Trang Hạ hỏi. Chuyện nơi đây, hắn thật đúng là không quen thuộc, cuối cùng hắn mới đi đến cự thiên thế giới hơn 7 năm mà thôi. Tiết Bá giải thích nói, đế khư chiến trường, danh như ý nghĩa liền là có đế giả ra tay, một kích phía dưới hủy hoại không mấy tỷ dặm đại địa. Phiến khu vực này, không gian hỗn loạn không thôi, pháp tắc lực lượng cực không cân đối, đạo nguyên lực lượng thậm chí thiên địa tinh khí đều hỗn loạn không chịu nổi, cỏ cây bất sinh, chim thú khó có thể sinh tồn, tạo thành một vùng tuyệt địa. Từ chỗ nào sau này, nơi đây là được một số cao thủ giao chiến chi địa, không cần phải lo lắng hủy hoại mà lại để cho thế giới bổn nguyên đánh xuống thiên phạt. Truy cập. Nhân tộc yêu tộc chợt có chinh chiến, cũng chọn ở chỗ này, ngoại trừ sát phạt sẽ không làm cực kỳ hắn, cũng bởi vì âm ám sinh linh không ngừng tuân ra. Bởi vì vị kia đế giả ra tay, không biết thế nào, đánh truyền đại địa, liên tiếp cự thiên thế giới dựng dục một cái bên trong thần bí không gian. Mảnh không gian này mặc dù không so với cự thiên thế giới, thế nhưng xưng trên một đại thiên thế giới, phương viên trăm ức dặm mà tính toán. Nếu như nói cự thiên thế giới mặt ngoài là mặt trời, nơi đây chính là âm, cả cự thiên thế giới phụ diện năng lượng không ngừng trầm tích, tụ họp ở chỗ này, sáng tạo ra vô tận âm ám sinh linh. Vì trấn áp ít âm ám sinh linh này, nhân tộc yêu tộc đang đối đầu thời điểm, lại sẽ xuất tay xoắn giết, miễn kia làm loạn đại địa. Ít âm ám sinh linh này, so với yêu tộc nhân tộc, càng thêm am hiểu giết chóc, tu luyện phụ diện năng lượng đối với chúng ta có chỗ khắc chế. Mặt đất cùng cái không gian này giao hội, càng đến gần mặt đất không gian linh khí càng phong phú, càng đến gần dưới mặt đất âm ám không gian, phụ diện năng lượng càng nhiều. Như thế, yêu tộc nhân tộc đại quân sẽ không xâm nhập quá sâu mảnh không gian này, nếu không chiến đấu lực đại giảm. Chúng ta nếu không có này bệ đá, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, nếu không cưỡng ép hấp thu nơi này năng lượng, sẽ phải chịu xâm nhiễm, huyết nhục hướng âm u mà chuyển hóa. Tưởng phải rõ ràng, phải hoa đại công phu. Giải thích của Tiết Bá, lại để cho rất nhiều người nhíu mày, bọn hắn dưới mặt đất tầng thứ 4, không phải là thuộc về địch nhân. Về phần tách ra những người kia, đại khái liền dưới mặt đất tầng thứ 3 tầng thứ 5 bộ dạng, đối mặt tình huống không sai biệt lắm. Vì sao, nhân tộc yêu tộc cao tầng, không có phong kín nơi này thì sao? Ngược lại để cho nó tồn tại nhiều năm như vậy. Trang Hạ hỏi. Bởi vì đế khư chiến trường vẫn còn, một ít chân thần sát phạt, cũng làm cho hoàn cảnh nơi này khó khôi phục. Huống chi hai vùng không gian liên tiếp, tưởng muốn cách trở cũng không dễ dàng, cũng từng có thần hoàng cao thủ đã làm. Đáng tiếc, nơi đây tựa hồ đã trở thành âm dương giao hội chỗ, cách trở không lâu sau lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời, yêu tộc cùng nhân tộc cũng không phải thường có chính phạt, ngược lại là tiêu diệt toàn bộ thời gian của âm ám sinh linh chiếm đa số. Không gian dưới đất sinh linh ở bên trong, tuy rằng cũng có chân thần cấp tồn tại, có thể so sánh cả nhân tộc yêu tộc, quá nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành luyện binh đối tượng. Huống chi, nơi này âm ám sinh linh giết không dứt, dù là chém giết, sau một thời gian ngắn lại sẽ hội tụ bước phát triển mới sinh linh tới. Để cho người nhức đầu. Trang Hạ gật gật đầu, nơi này âm ám sinh linh, chỉ có thể coi là tiềm giới nhanh, đối với nhân tộc yêu tộc không có quá đại uy hiếp. Đồng thời, cự thiên thế giới âm dương điều hòa, không gian dưới đất cũng sẽ không biến mất, chỉ có thể như vậy duy trì lấy. Nhớ tới đệ nhất thần hoàng cấp cho nhiệm vụ, Trang Hạ có lòng tin tưởng, đối với hắn mà nói sẽ không quá khó. Đột nhiên, mọi người đột nhiên phát hiện, ngọc sắc thạch đài quang mang chiếu rọi, phương xa từng đạo ánh huỳnh quang bay lên. Trong lòng bọn hắn siết chặt, bởi vì ẩn ẩn sức ở dưới, là vô số di động thân ảnh. Nhìn qua cái kia hàng ngàn hàng vạn tinh quang con mắt, như là ngôi sao bình thường lập lòe. Nhưng như vậy tinh quang, nhưng như là bùa đòi mạng. Cẩn thận, bọn hắn tới. Tiết Bá quát, mọi người đều là đề phòng. Một tiếng rung trời hoàn toàn gào rú, này hàng ngàn hàng vạn âm ám sinh linh, liền hướng về như là ngọn lửa giống vậy ngọc sắc thạch đài mà tới. Đảo mắt, mọi người liền bị bao vây. Có người hỏi làm sao bây giờ? Lúc này, nhu cầu cấp bách một người cầm đầu. Trang Hạ thư triển gân cốt, thản nhiên nói, làm sao bây giờ? Giết sạch bọn hắn là được. Vừa nói, một bước liền bước ra ngọc sắc thạch đài, như một đạo như lưu tinh hướng về địch quân đánh tới. Mọi người đều là thiên kiêu, tâm trí thành thục, tâm trí kiên định, biết rõ không khả năng sẽ có trợ giúp, cũng không có thể lùi bước. Nhân Hoàng nói, muốn chạm sát một vạn âm ám sinh linh, vậy thì giết là được. Chương 434, cực hạn sát lục. Thời điểm này, không được phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia giống như thủy triều vọt tới âm ám sinh linh đã đến trước mắt. Dù là bọn hắn biết, những sinh linh này liền là bị sáng lên ngọc sắc thạch đài dẫn tới, bọn hắn cũng không thể tránh được. Bởi vì Nhân Hoàng là cố ý, bằng không bọn hắn hơn ngàn người, muốn tìm được số lượng cao âm ám sinh linh chém giết, hết sức không dễ dàng. Huống chi, chính là một vạn, chính là cực hạn của bọn hắn. Không có đến tử vong thời điểm, không ai biết bọn hắn có thể chạm giết bao nhiêu âm ám sinh linh. Nếu như không ở tại ngọc sắc thạch đài nơi đây, bọn hắn liền không có nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao, cũng dễ dàng lạc đàn. Cho nên, lúc này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Giết! Tiết Bá gầm lên giận dữ, vô tận địa nguyên chi lực dũng mãnh vào thân hình, chỉ cần chân đạp đất, hắn thì có sức mạnh vô cùng vô tận sai, không cần phải lo lắng cương nguyên tiêu hao. Hơn 1000 thiên tiêu, mỗi cái đều có thể vượt cấp mà chiến, chín thành đều có thể so với pháp tượng cảnh giới, chiến đấu lực kinh người. Tức thì, một đạo luồng sáng lấp lánh hướng bốn phương tám hướng vọt tới âm ám sinh linh đánh tới. Trang Hạ cái thứ nhất lao ra, bất quá trong hít thở, liền gặp được cái gọi là âm ám sinh linh. Mới vừa thấy, hắn liền nhíu mày, bởi vì nơi này sinh linh quá mức quỷ dị. Chúng hoàn toàn không giống nhân tộc cùng yêu tộc, có cố định hình thái, mà là vô cùng kỳ quặc. Có rất nhiều xà hình, nhưng toàn thân hiện ra màu đỏ, không có bất kỳ màu sắc tự vệ, liếc mắt liền nhìn thấy huyết nục, thậm chí huyết dịch lưu động. Xà hình sinh vật đỉnh đầu miệng lớn dính máu, phảng phất giống như bá vương long đầu, chuẩn bị răng nanh cực lớn giao thoa, giống như một cái khay trong cắm vô số răng nanh. Có thể tưởng tượng, sinh vật như vậy cấu tạo, hoàn toàn là vì giết chóc thôn phệ mà sống, chỉ muốn cắn trong một cái, cũng đừng nghĩ đối phương nhả ra. Trang Hạ vừa đến trước thân đối phương, xa hình quái trong miệng liền phun ra một cỗ màu đen thể lưu, Trang Hạ tránh khỏi đến, lập tức liền nhìn thấy dưới đất xuất hiện một cái động lớn, nham thạch trực tiếp tăng dã. Thấy không có phun đến Trang Hạ, xa hình quái trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu nuốt đến, tưởng muốn một cái nuốt vào đối phương. Đã thấy Trang Hạ hoành ra một quyền, trực tiếp rơi tại trên đầu đối phương, phịch một tiếng đầu rắn cũng giống như dưa hấu nổ tung. Sánh được giống vậy nguyên thần tu sĩ, xem ra tầng thứ 4 âm ám sinh linh, nhiều là đối ứng nguyên thần cảnh giới. Trang Hạ nghĩ đến, giải quyết xong xà hình quái, lại một bát túc hổ thú âm ám sinh linh vọt tới trước mặt của hắn, trên người tất cả đều là vảy màu đen. Tám cái chân trên lượt là bén nhọn gai ngược, càng có linh hoạt giống như trường tiên gai xương chi vĩ, tùy ý hất lên liền đem một cái đống đá roi thành mảnh vỡ. Trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hạ, dài 10 trượng thân thể hành động cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt của hắn. Xoát. Tám cái chân gai ngược hắc lân giáp hổ bay tứ tung mà đến, mở ra miệng lớn dính máu, tám cái chân vây quanh. Này vô luận là cái kia giống như xà hình quái răng nanh miệng, hay vẫn là cái kia tràn ngập trong tám cái chân, chỉ cần bị bắt, nhất định là không có kết quả tốt. Trang Hạ nhưng liền lông mày cũng không có nhăn, một thối tiên gia, liền đem sinh vật này roi đã thành một đống thịt nát. Dùng hắn nguyên thần hậu kỳ 12 sao chiến đấu lực, đừng nói chính là có thể so với nguyên thần cảnh giới âm ám sinh linh, chính là bình thường thiên nhân tu sĩ cũng phải bị hắn sinh sôi đánh bại. nguyên thần cảnh giới vô địch, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Xem ra, chém giết một vạn âm ám sinh linh, cũng không tính khó. Trang Hạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng nhiên, một cái đuôi rắn roi đến, âm bạo như sấm, trong nháy mắt đã đến Trang Hạ trước mắt. Một cái né tránh, Trang Hạ một quyền dưới, lại đem quái xà này nổ nát. Bất quá hắn nhíu mày, này tại sao là vừa rồi tự giết cái chết cái kia? Quả thật đúng là không sai, mới vừa bị hắn oanh bạo bắt túc hổ quái, vô số huyết nhục như là nhuyễn trùng bình thường tụ hợp, mấy hơi thở cái kia hổ quái liền sống lại. Cái này để cho Trang Hạ khiêu mi, chẳng lẽ ít âm ám sinh linh này giết không chết? Làm sao có thể? Cả người hùng hậu như biển cương khí tuôn ra, hóa thành một cái đại thủ đem bắt túc hổ quái bắt được, Trang Hạ dùng cương làm đao, lập tức đem này hổ quái cắt thành từng mảnh thịt. Trong hô hấp, Trang Hạ liền ra trăm vạn đao không ngừng, trực tiếp đem bắt túc hổ quái cắt làm thịt băm, cuối cùng đã tìm được đối phương hạch tâm. Một cái hạt châu màu đen, tràn ngập âm ám năng lượng, trong đó một đạo màu đen nguyên thần như mây lưu động. Trong gào thét gặp không cách nào dễ rủa Trang Hạ trói buộc, trực tiếp nổ ra, giống như một quả loại nhỏ bom nguyên tử, phương viên 10 dặm đều bị ảnh hưởng đến. Thì ra là thế. Trang Hạ cười cười, âm ám sinh linh này tuy rằng khó có thể chém giết, có thể không phải không cái chết. Chẳng qua là, như thế nào tìm được đối phương hạch tâm. Liên tục chém giết mấy âm ám sinh linh, cũng không phát hiện kia quy củ, có ở trong đầu lâu, có tại phân bụng, còn có chút tại tứ chi trong. Bất quá, Trang Hạ hay là tìm được một ít đặc điểm, phàm là chỗ hạch tâm, nơi đó phòng ngự sẽ gặp rất mạnh, đối phương càng sẽ không để cho địch nhân lưới đao đối với lấy. Mọi người cẩn thận, ít âm ám sinh linh này không tìm được nòng cốt của bọn hắn, liền sẽ vô hạn phục sinh. Trang Hạ vừa quát, làm những người khác chấn động. Nhân hoàng để cho hắn đám chém giết một vạn âm ám sinh linh, xem ra thật sự không dễ dàng à. Bọn hắn vốn mỗi cái vượt cấp mà chiến, nguyên thần cảnh giới chính bọn họ ném tới nơi này, giản không ngừng có loại nghiền ép cảm giác. Hơn ngàn người, đối mặt vô cùng vô tận vọt tới âm ám sinh linh, lúc này thời điểm cũng không có sợ hãi. Có thể khi biết được những sinh linh này như này chạm giết lúc, trong lòng bọn hắn đã có cảnh giác. Bất quá, bọn hắn không hổ là thiên tiêu, nhất là tiết bá cùng thần tử. Một quyền một cước trực tiếp đem âm ám sinh linh đánh thành huyết vụ, hạch tâm bại lộ không thể nghi ngờ, cũng không cần sẽ tìm. Một phen kịch chiến, mọi người cũng đều đã có kinh nghiệm, mặc dù không có thể đơn giản chém giết những quái vật này, có thể chẳng qua là phí thêm chút công sức mà thôi. Một trọi một lúc, rất nhiều thiên kiêu nghiền ép quái vật, dù là một đối nhiều cũng không ngại, mỗi khắc đồng hồ, liền có thể mấy chục con quái vật. Chẳng qua là phải phòng bị đấy, liền là quái vật hạch tâm tự bạo, cũng không phải tất cả mọi người có thể coi thường như vậy sát thương. Cho nên, mọi người tìm được hạch tâm thời điểm, trước tiên sẽ gặp đem đánh nát, để cho nó đám không có tự bạo cơ hội. Tất cả sinh vật, đều có được bản năng cầu sinh, cho nên quái vật hạch tâm bại lộ lúc cũng sẽ không lập tức lựa chọn tự bạo. Như thế, lại để cho rất nhiều thiên kiêu đã có cơ hội. Huống chi, ít âm ám sinh linh này mặc dù có linh trí, có thể hết sức thích giết chóc, lý tính cực nhỏ. Trang Hạ chiến đấu lực kinh người, tùy ý quyền cước, liền có thể đem những quái vật này nghiền nát, hóa thành bột mịn. Liên huyết nhục hội tụ cơ hội đều không có. Mỗi cái hô hấp, Trang Hạ đều có thể ra tay hàng trăm hàng ngàn lần, chung quanh trực tiếp đã thành đất trống, không có bất kỳ một con quái vật. Đừng nói một vạn, chính là 10 vạn âm ám sinh linh hắn cũng đã chém giết. Chẳng qua là, giống như nước thủy triều vọt tới âm ám sinh linh căn bản giết không dứt, lại để cho một đám thiên kiêu đều đã có một loại cảm giác mệt mỏi. Sau 2 canh giờ, chúng thiên kiêu cương nguyên khô kiệt, bởi vì lúc chiến đấu bọn hắn không có cơ hội quay về ngọc sắc thạch đài. Không ít người thân thể không mạnh, đành phải top 5 top 3, cùng chung đối kháng quái vật. Này 2 canh giờ, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu, huy động nắm đấm đuổi giết âm ám sinh linh. Mỗi một người đều bị số lượng cao quái vật vây quanh, đã muốn chiến đấu lại phải đề phòng, tinh lực của bọn hắn tiêu hao rất nhanh. Cường độ cao chiến đấu, đã sớm để cho hắn đám mỏi mệt, biết rõ lại cứ tiếp như thế, dù là thân thể còn có thể chiến đấu, cũng sẽ khí huyết khô héo. Không bao lâu, bọn hắn liền tự phát hợp thành hợp lại cùng nhau. Vòng quanh ngọc sắc thạch đài, hình thành một vòng tròn, đem quái vật chống cự bên ngoài, không ngừng đánh chết. Theo của bọn hắn thể năng hạ thấp, cái vòng này không ngừng thu nhỏ lại, có người bắt đầu nghỉ ngơi, trở lại trong bệ đá khôi phục, sau đó lại thay thế người khác, thay phiên đối kháng âm ám sinh linh. Ngoại trừ hết sức cường hãn thần tử thánh tử xung phong liều chết bên ngoài, ngũ tinh thiên kiêu sớm đã hợp tác. Cho dù là bọn họ đã từng cao ngạo đi nữa, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể bắt tay hợp tác, nếu không chắc chắn phải chết. Đã hiểu rõ người bởi vì chủ quan, bị mười mấy con có thể so với nguyên thần điên phong quái vật tập kích, mà trọng thương. Như bảo vật không ít, chỉ sợ cũng khó giữ được tánh mạng. Đương nhiên, những người này phần lớn là vừa mới vào nguyên thần cảnh giới. Lại qua 2 canh giờ, những người này cũng không biết đánh chết bao nhiêu âm ám sinh linh, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Dù là thánh tử thân tử, cũng đều không kiên trì nổi, đành phải quay về ngọc sắc thạch đài khôi phục. Chỉ có Trang Hạ đám người Tiết Bá, còn chiến đấu lực kinh người, đem chung quanh vài dặm trống rỗng. Dù là ít âm ám sinh linh kia, cũng kiêng kỵ không thôi, không dám tùy tiện tiếp cận. Bất quá, ngọc sắc thạch đài như là một ngọn đèn sáng, đưa tới vô cùng vô tận âm ám sinh linh thiêu thân lao vào lửa. Mấy giờ giết chóc đã sớm lại để cho phương viên trăm dặm dưới mặt đất, tính tổng cộng cao gần 1000 mét thì nát. Đông nhiên, vô cùng vô tận quái vật đại quân, đông nhiên dừng lại bước chân, nguyên một đám nghi ngờ không thôi. Mấy tiếng gào rú, chúng nhao nhao triệt thoái phía sau khoảng cách mấy ngàn dặm, đều là gào thét không thôi. Dung vạn kế quái vật, nguyên một đám gào thét như sấm, tụ tập lại thanh âm, quả thực làm cho người tê cả da đầu. Mọi người nhíu mày, không biết xảy ra chuyện gì. Trang Hạ Thiên Nhân hợp nhất trạng thái mở, mới phát hiện trên mặt đất thịt nát biến hóa quỷ dị. Dường như, những thứ này bùn máu đã có sinh mệnh bình thường. Phương viên mấy trăm dặm, cao 1000 mét thịt nát không biết là bao nhiêu thi hải của âm ám sinh linh, lúc này lại xuất hiện dị động. Lúc này thời điểm, hắn nghĩ tới một loại khả năng, lập tức rất là đề phòng. Chương 435, một người chi uy. Trang Hạ có thể còn nhớ rõ, nơi này âm ám sinh linh rất khó giết chết, huyết nhục lúc nào cũng có thể sẽ ngưng tụ thành hình, tiếp tục chiến đấu. Có thể nói, nơi này quái vật là vì giết chóc mà sống, có được thiên phú cực mạnh. Nếu không đánh nát hạch tâm, bọn hắn liền sẽ không chết. Nhưng nếu là, này số lượng cao trong máu thịt, xen lẫn một ít chưa từng bể tan cảnh hạch tâm chứ? Hay hoặc là, một ít quái vật ẩn núp trong đó, thôn phệ huyết nhục chứ? Suy đoán như vậy, để cho Trang Hạ nhíu mày. Chỉ cần một con quái vật, liền có thể so với nguyên thần tu sĩ chiến đấu lực, hơn nữa hết sức khó chơi. Nếu là những quái vật này ngưng tụ thành nhất thể, chẳng phải là mấy trăm ngàn quái vật hợp thể. Quả thật đúng là không sai, phương viên trăm dặm huyết nhục hiện lên luật động, giống như có lực tim đập. Nơi đây tích lũy thi hải, đến từ mấy trăm ngàn quái vật, huyết nhục dù là đã thành bùn khối, cũng sinh cơ dồi dào. Mọi người suy tư, mới phát hiện những quái vật kia kỳ thật sẽ thôn vệ mặt khác quái vật huyết nhục, không ngừng sinh trưởng, mà bọn hắn quỷ dị thân hình cũng là như thế tới. Cho nên, bọn hắn cái kia dường như gom góp thân thể, mới được bộ dáng như vậy. Chỉ là bọn hắn lúc trước vội vàng chiến đấu, càng cho là bọn họ giống như dã thu ăn thịt sinh tồn, lại không nghĩ tới chỗ này. Đúng vậy à, những quái vật này có thể đem hóa thành vô số mảnh vụn thân hình ngưng tụ, thiên phú như vậy, đem mặt khác quái vật huyết nhục biến thành một bộ phận của chính mình, có gì khó sao? Phóng hỏa, đốt rủi những thứ này huyết nhục. Trang Hạ quát. Nếu không hủy diệt những thứ này huyết nhục chi bùn, liền sẽ trở thành quái vật chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng ra cường đại hơn quái vật. Một ít đạo thuật cao thủ nghe vậy, nhanh chóng thi triển thuật pháp, một đạo con rồng lửa bay ra, hướng về bùn máu phóng đi. Bất quá, điều này có thể dung diệt tinh thiết hỏa diễm, lại chỉ có thể đem bùn máu mặt ngoài đốt trọi, hơn nữa phải hao phí không ít thời gian. Phàm hỏa đối với chúng không có hiệu quả, chúng ta linh hỏa chúng cũng có ngăn cản chi lực, không sẽ chủ động tiêu đốt. Bọn họ nói, hiển nhiên, tưởng muốn thanh trừ những thứ này bùn máu, rất khó. Muốn là người bình thường thi thể, chỉ cần độ ấm đầy đủ, chính mình liền có thể hóa thành nhiên liệu thiêu cháy. Có thể tu sĩ thi hải, cường độ phi phàm còn hơn tinh thiết, rất nhiều thậm chí đều khó mục nát diệt. Như thế, tưởng muốn phá hủy rất khó. Mà phương viên trăm dặm thịt nát, tưởng muốn thanh trừ độ khó, có thể nghĩ. Không còn kịp rồi, lui về phía sau. Trang Hạ cao giọng nói. Bởi vì hắn cảm giác được, trong máu thịt sinh linh xuất thế. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy tiếng bao la mở mịt mà tàn bạo gầm thét từ bùn máu trong truyền ra, chất huyết nhục núi lớn như là địa chấn lúc văng tung tóe. Dần dần chuyển đổi hình dạng. Năm cái khổng lồ quái vật tỉnh táo lại, bùn máu chi sơn sụp xuống, phân cắt thành bốn tiểu nhất lớn mấy khối. Ngũ tôn răng nanh gai nhọn đầu lâu xuất hiện, từng tiếng gào thét, chúng thuộc núi nhỏ bùn máu liền héo rút, biến thành cháy vàng cạn. Tinh hoa trong đó bị toàn bộ hấp thu, mà năm con quái vật thân hình dần dần thành hình, cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Đám người Trang Hạ nơi nào sẽ chờ chúng nó hoàn toàn lớn lên. Khi đó chỉ sợ khó đối phó vô cùng. Kích giết bọn nó. Lớn nhất ta để đối phó. Trang Hạ đầu tiên vào tới. Ma Tiết Bá, Thánh Kiếm Thần Tử cùng với Lý Trung Không Thạch, còn có Thiên Nguyên Thần Tông Thần Tử, cũng nhao nhao ra tay. Chỉ mới qua một lượng cái hô hấp, này năm con quái vật khí tức liền có thể so với thiên nhân tu sĩ rồi, bọn hắn nơi nào còn dám lãnh đạo. Trang Hạ sử dụng ra Tam Bảo Quyền, trực tiếp đuổi giết hướng đã cao 10 dặm rất đại quái vật. Một đạo dấu quyền ầm ầm bay ra, chấn thẳng hướng này trong gào thét quái vật, mạnh mẽ lực sát thương lớn khiến cho kia phòng ngự đơn giản nghiền nát.